đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm chương 199 tới chương 238. Ghé thăm website trinity.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kỷ Tiên Thần không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gương mặt hắn ta ửng đỏ, nói, quên đi, ngươi đã không muốn ta quấy rầy ngươi, vậy ta chờ khi ngươi rảnh rỗi sẽ trở lại. Cáo từ. Nói xong, Kỷ Tiên Thần xoay người rời đi, hóa thành từng đạo tàn ảnh nhanh chóng tan biến giữa núi rừng. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Gia hỏa này hơi đáng yêu. Đây là thiên hạ đệ nhất. Hàn Tuyệt lại lần nữa trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, vừa nãy ngài đi đâu vậy? Đi gặp một người bằng hữu. Nam hay nữ vậy? Liên quan gì đến ngươi? Thấy Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo Kiếm lúng cuống, vội vàng khoát tay nói, ta chỉ lo lắng cho ngài thôi. Hàn Tuyệt mặc kệ nàng. Hắn trực tiếp nhắm mắt lại, lại lần nữa chuyển dời ý thức đến trong Thiên Chi Khôi Lỗi của Hình Hồng Tuyền. Hắn tiếp tục kiểm tra đạo quan, phát hiện trong đạo quán chỉ có một luồng tàn hồn kia. Về phần cấm chế và mức độ nguy hiểm đều rất thấp. Hàn Tuyệt không tra xét thêm nữa. Chờ khi Hình Hồng Tuyền tỉnh lại, hắn phải nhắc nhở nàng một chút, để hai nàng không nên quấy nhiễu luồng tàn hồn kia. Ngộ nhỡ nó rất cường đại thì sao? Căn cứ những bộ tiểu thuyết tu tiên Hàn Tuyệt từng xem kiếp trước, trong thiên địa không thể thiếu đại năng đang ẩn nấp, nói không chừng ở phàm gian cũng có cất giấu nhân vật khủng bố có thể đảo ngược lục giới. Nói không chừng thời đại tán tiên nhiều như chó, đại thừa khắp nơi trên đất có thể phủ xuống bất cứ lúc nào. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong động phủ, tiếp tục tu luyện. Hắn nhất định phải giữ vững tốc độ tu hành này, chỉ có thể nhanh hơn mà không thể chậm hơn, nếu không hắn sẽ thấy không yên lòng. 5 năm sau, khách khanh trưởng lão Đồ Khổ của Ngọc Thanh Thánh Tông tới thăm hỏi Hàn Tuyệt, hắn ta đến để nói lời từ biệt, hắn ta chuẩn bị phi thăng. Trước khi đi, hắn ta còn muốn thăm Tô Kỳ một hồi. Dù nói thế nào đi nữa, Tô Kỳ cũng là đệ tử cuối cùng của Ngự Yêu Ma Tông. Trước khi phi thăng, hắn ta nhất định phải nói lời tạm biệt, xem như chặt đứt phàm trần. Hàn Tuyệt cau mày nói, ta cảm thấy ngươi không cần đi thăm hỏi hắn ta, phi thăng thẳng đi. Đồ Khổ cũng cau mày theo, vì sao? Chẳng lẽ đạo hữu sợ ta đào góc tường? Không phải, ta chỉ lo lắng cho ngươi. Ta chỉ muốn nói lời từ biệt mà thôi, nếu đạo hữu ngăn cản, sau này ta sẽ nghĩ tới nó mãi, sợ sẽ thành tâm ma. Được rồi, vậy ngươi nhanh lên. Đồ Khổ rời đi, đi vào tìm Tô Kỳ. Hàn Tuyệt thầm mắng. Lão tử lo lắng cho ngươi, ngươi còn tức giận. Khiến Hàn Tuyệt càng cạn lời hơn, là sau khi thằng nhãi này tìm được Tô Kỳ cũng không nói thẳng thắn mà bắt đầu giải thích về quá khứ giữa mình và Ngự Yêu Ma Tông. Tô Kỳ cũng rất cạn lời. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn ta, người tiêu diệt Ngự Yêu Ma Tông là sư phụ của hắn ta nhất định phải giấu giếm việc này để tránh tăng thêm phiền phức cho sư phụ. Đủ 5 ngày 5 đêm Độ Khổ mới rời đi. Chẳng biết tại sao, khi Hàn Tuyệt dùng thần thức quan sát hắn ta luôn cảm thấy ấn đường của hắn ta đã biến thành màu đen. Điềm Đại Hung. 8 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện chợt mở mắt, hắn nhớ tới Độ Khổ, vì vậy hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên, nhận được Thái Ất Linh Bảo. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Độ Khổ độ kiếp phi thăng, gặp phải thiên kiếp đột biến, suýt nửa thân tử đạo tiêu. Mặc dù phi thăng thành công nhưng đạo hạnh tổn hao nhiều, tu vi không tăng ngược lại còn giảm đi. Đồ tôn của ngươi Phương Lương được hồn niệm của tiền bối Thiên Tiên Phủ tán thành, tập được đại thần thông. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi bị yêu thú tập kích. X75 321, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi lĩnh ngộ thương đạo trong giết chóc, đạo hạnh tăng mạnh, thức tỉnh thần cách. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ gặp phải quỷ quái tập kích. X1762 Hàn Tuyệt không khỏi mặc niệm cho Độ Khổ. Đạo hữu, bị vậy cũng là đáng đời ngươi. Thế nhưng lão tiểu tử kia cũng có thể tính là người có khí vận hùng hậu, vậy mà hắn ta lại có thể chịu đựng được. Hàn Tuyệt chú ý tới Chu Phàm đã nhận được Thái Ất Linh Bảo, hắn ta lại sắp cuộc khởi sao? Ở phàm gian, Thái Ất Linh Bảo là thần binh vô địch. Về phần Phương Lương, khỏi phải nói thêm. Khiến Hàn Tuyệt vui mừng là Mộ Dung Khởi đã thức tỉnh thần cách. Đồ tôn ngoan. Trước đó Hàn Tuyệt không nghĩ tới, người được hắn kỳ vọng nhất không phải đám đồ đệ mà là đám đồ tôn. Phương Lương, Mộ Dung Khởi đã hơn hẳn Tuân Trường An, Dương Thiên Đông, biểu hiện thiên phú và khí vận một cách vô cùng nhuần nhuyễn. Nhất là Mộ Dung Khởi, có thể bồi dưỡng trọng điểm. Có lẽ trọng trách chém giết Chu Tước sẽ do hắn ta hoàn thành. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, hắn đang định tiếp tục tu luyện. Chủ nhân, ngài vừa nhắm mắt phù tan thụ lại động. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng nói. Hàn Tuyệt nghe vậy không khỏi cau mày nói, vì sao? Ngộ Đạo Kiếm lắc đầu nói, ta cũng không rõ, nhưng trong thời gian gần đây, trời vừa tối phù tan thụ lại lay động, đám đệ tử của ngài cũng rất lo lắng. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Tuân Trường An, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Hắc Ngục Kê vội vã quỳ xuống. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn tới, hai kim ô còn đang ngủ gật trên tàn cây. Bọn nó cũng không hề rời khỏi Phù Tan Thụ. Vì sao Phù Tan Thụ lại lay động? Đừng rước thêm phiền phức tới nữa. Chủ nhân, ta tuyệt đối không rời khỏi Phù Tan Thụ. Cho dù có rời đi, nhưng thời gian rời đi cũng sẽ không quá 15 phút. Hắc Ngục Kê vội vã bảo đảm, giọng điệu tràn ngập sợ hãi. Hàn Tuyệt không để ý đến nó mà dùng thần thức thăm dò Phù Tan Thụ, muốn nhìn xem có phải bên trong xuất hiện điểm lạ thường gì không. Phù Tan Thụ rất khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, trông không giống như gặp chuyện gì đó. Hàn Tuyệt cảm thấy không tài nào hiểu nổi. Oanh một tiếng, thiên địa nổ vang, một luồng sấm sét hệt như tiếng nổ mạnh đột ngột vang lên, dọa đám người Ngộ Đạo kiếm giật nảy mình, ngay cả các đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông cũng bị dọa sợ. Hai con kim ô trên Phù Tan Thụ lập tức dựng thẳng cổ cùng nhìn về một phương hướng, trong ánh mắt bọn nó tràn ngập địch ý, tiếng gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người độ kiếp? Không biết, hình như tiếng này truyền tới từ ngoài cổng Từ Tông. Mẹ ơi, thiếu chút nữa ta đã bị đánh ra tâm ma. Ta đang luyện khí, tất cả tài liệu bảo bối của ta đều đã bị hủy. Chẳng lẽ có địch tập kích? Đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông kinh ngạc bàn tán liên tục, các trưởng lão cũng rối rít xuất quan thăm dò tình huống bốn phương tám hướng. Hàn Tuyệt chú ý tới điểm khác thường của hai tiểu kim ô, không khỏi nhìn theo ánh mắt bọn nó, nhưng hắn lại không nhìn thấy bất kỳ thần thú hay yêu cầm nào. Sông núi xung quanh Ngọc Thanh Thánh Tông cũng đều bình thường, cũng thấy bị phá hư gì, rất hiển nhiên tiếng nổ mạnh trước đó phát ra từ nơi rất xa. Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phương viên trăm dặm, nhưng không phát hiện yêu thú hay thần thú nào. Hắn không buông lỏng cảnh giác, kiên trì chờ đợi. Rất nhanh, Cửu Đỉnh Chân Nhân, Lý Khanh Tử đã đến hỏi tình huống. Hàn Tuyệt lắc đầu, ta cũng không biết chuyện này là thế nào. Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Ngộ Đạo Kiếm đều rất thức thời không đề cập tới điểm lạ thường của Phù Tan Thụ. Bọn hắn chỉ thuộc về Hàn Tuyệt, cũng không thuộc về Ngọc Thanh Thánh Tông. Hy vọng không nên xảy ra đại họa gì nữa. Lý Khanh Tử lo lắng, nặng nề nói. Gần đây hắn ta quá bận rộn tu luyện. Sau khi đột phá tới hóa thần, tu vi chậm chạp không tăng trưởng khiến hắn ta rất ưu sầu. Mặc dù trên núi khổ tu thành tiên tràn đầy linh khí, nhưng tư chất đã hạn chế việc tu hành của hắn ta. Yên tâm đi, có ta ở đây, Ngọc Thanh Thánh Tông sẽ không việc gì. Các ngươi trở về quản việc trong tông đi, không thể tự loạn trận cước. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Cửu Đỉnh Chân Nhân và Lý Khanh Tử gật đầu, sau đó bọn họ cũng không quấy rầy Hàn Tuyệt nữa. Bọn hắn đi rồi, Hàn Tuyệt lại nhìn về phía chân trời, rốt cuộc là thứ gì? Sau khi tiếng nổ mạnh xuất hiện trong thiên địa, mỗi đêm Phù Tan Thụ đều sẽ lay động, nhưng tồn tại bị nó hấp dẫn tới còn chưa xuất hiện. Tình huống này cứ kéo dài liên tục nửa năm. Cửu Đỉnh Chân Nhân lại tới thăm hỏi. Tiếng nổ mạnh nửa năm trước là động tĩnh truyền tới từ phía yêu tộc, một con mãnh thú thượng cổ xuất thế, tên Tam Đầu Giao Vương. Con mãnh thú này có huyết mạch giao hỗn tạp, lưng mọc hai cánh, có thể ngự phong hoán vũ, bản tính hung tàn. Nó cách Đại Yến chúng ta không xa lắm. Cửu Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói, sắc mặt nghiêm túc. Tam Đầu Giao Vương. Hàn Tuyệt hỏi, yêu quái này có từng thống nhất yêu tộc chưa? Chuyện này thì chưa, có người nói yêu tộc cũng rất bài xích nó. Nó vốn tham ăn, trước đây khi còn là yêu vương nó rất hay ăn đám yêu quái thủ hạ, đám yêu quái cũng không nguyện ý dốc sức vì nó. Cửu Đỉnh Chân Nhân trả lời. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng yêu tộc cũng muốn phát động đại chiến khắp thiên hạ như ma đạo lúc trước. Cũng may Tam Đầu Giao Vương không thể có yêu tâm. Vấn đề bây giờ là Phù Tan Thụ đang lay động, nói rõ Tam Đầu Giao Vương xuất thế là vì Phù Tan Thụ. Vì sao Tam Đầu Giao Vương vẫn chậm chạp không đến? Là vì cảnh giác? Hay vì nó đang mưu đồ bí mật gì đó? Hàn Tuyệt nghĩ mãi không ra. Nếu đã không nghĩ ra, vậy chỉ có thể lấy Ách Vận Thư ra giải quyết. Cửu Đỉnh Chân Nhân lại nói thêm về tình hình phát triển của Ngọc Thanh Thánh Tông trong thời gian gần đây. Hắn ta định bồi dưỡng Mộ Dung Khởi thành đại đệ tử của Ngọc Thanh Thánh Tông, có quyền lực hiệu lệnh đệ tử toàn tông. Ngoài trừ địa vị không bằng trưởng lão, nhưng thực tế hắn ta có quyền lực cao hơn trưởng lão. Đối với đề nghị này, Hàn Tuyệt không có ý kiến gì, để Cửu Đỉnh Chân Nhân tự xem mà lo liệu. Mộ Dung Khởi cũng khiến Cửu Đỉnh Chân Nhân cảm thấy kinh hỉ, không nghĩ tới thiên tư của người này lại khủng bố như thế. Thậm chí Cửu Đỉnh Chân Nhân còn đang suy nghĩ không biết có phải những đệ tử khác của Hàn Tuyệt cũng lợi hại như thế không. Chẳng qua hắn ta không dám hỏi nhiều, Hàn Tuyệt có thể để Mộ Dung Khởi tới hiệu lực cho Ngọc Thanh Thánh Tông đã không tệ rồi. Sau khi Cửu Đỉnh Chân Nhân rời đi, Hàn Tuyệt trực tiếp lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Tam Đầu Giao Vương. Bắc cảnh Đại Yến. Điển Túc Yêu Vương quỳ gối trên mặt tuyết lạnh run. Ở phía trước hắn ta, trong màn tuyết bay đầy trời có ba đôi mắt đỏ thắm, con mắt còn lớn hơn cả mắt Điển Túc Yêu Vương, tất nhiên bản tôn cũng phải khổng lồ không gì sánh được. Rất có thể phương hướng ngài nhắc đến là Ngọc Thanh Thánh Tông. Ta khuyên ngài vẫn là từ bỏ suy nghĩ này đi. Điển Túc Yêu Vương rung giọng nói. Cảm giác khủng bố mà yêu quái trước mắt này mang tới cho hắn ta khiến hắn ta nghĩ tới Thanh Mãn Đại Thánh trước kia. Chỉ có hơn chứ không kém. Tam Đầu Giao Vương. Một giọng nói khàn khàn vang lên theo, Ngọc Thanh Thánh Tông rất mạnh. Rất mạnh, bên trong có thể có một vị tiên nhân. Nói bậy, sao tiên nhân có thể ở phàm gian được? Nói chung vị ấy rất mạnh, hiện tại, Ngọc Thanh Thánh Tông tuyệt đối là nơi kinh khủng nhất trong thiên hạ này, thậm chí ta còn cho rằng Thiên Tiên Phủ cũng không kinh khủng như Ngọc Thanh Thánh Tông. Nghe vậy, Tam Đầu Giao Vương trầm mặt. Tam Đầu Giao Vương vốn đang ngủ say trong lòng đất, hấp thu đại địa linh khí, nhưng theo phù tang thụ không ngừng trưởng thành, cuối cùng đã đánh thức hắn ta từ trong giấc ngủ say. Hắn ta phá tan mặt đất, muốn đi tìm bảo vật từ nơi sâu xa đã hấp dẫn hắn ta. Nhưng chẳng biết tại sao, trong quá trình lên đường, hắn ta cứ cảm thấy khiếp sợ khó hiểu. Luôn cảm thấy lần này đi sẽ chết. Vì vậy, Tam Đầu Giao Vương không dám dễ dàng đi vào. Hắn ta bắt đầu giảm tốc độ, vừa chạy đi vừa hỏi yêu quái dọc đường. Hắn ta nhận được một đáp án thống nhất. Nếu Đại Yến có bảo vật hấp dẫn hắn ta, vậy tất nhiên đó là bảo bối trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Mà nếu là Ngọc Thanh Thánh Tông, ngàn vạn lần chớ đi vào. Trước đó Chu Đấu tạo ra thanh thế thật lớn bay vào Đại Yến, bay tới Ngọc Thanh Thánh Tông, hiện đã chết rồi. Trước đó Thanh Mãn Đại Thánh Thế không thể đỡ đánh lên Ngọc Thanh Thánh Tông, cũng chết rồi. Có thể nhân tộc đã quên mất chuyện này, nhưng đây lại là truyền thuyết kinh khủng khiến yêu tộc vừa nghe tin đã sợ mất mật. Lẽ nào ta không thể tới Ngọc Thanh Thánh Tông thật sao? Tam Đầu Giao Vương yên lặng nghĩ. Nhưng hắn ta đã đạt tới tu vi đại thừa cảnh tầng 6. Thiên hạ này còn ai có thể giết hắn ta? Nhưng hết lần này tới lần khác, cảm giác bất an kia thật sự tồn tại. Điển Túc Yêu Vương thấp thỏm bất an, rất sợ Tam Đầu Giao Vương thẹn quá hóa giận, ăn hắn ta. Cuối cùng, Tam Đầu Giao Vương rời đi. Điển Túc Yêu Vương thở phào nhẹ nhõm. 13 năm trôi qua. Hàng Tuyệt đã đột phá tới đại thừa cảnh tầng 5. Phù Tang Thụ cũng đã lắc 13 năm, thậm chí Hàng Tuyệt còn hoài nghi Phù Tang Thụ cố ý làm vậy. Rất có thể đây là một kiểu săn mồi. Cùng loại với hoa ăn thịt người. Có hai kim ô ở đây, đoán chừng yêu vật hay thần thú phàm trần đều không dám đến gần. Thế nhưng Hàng Tuyệt vẫn rất cẩn thận, cứ cách một thời gian hắn lại kiểm tra đo lường Ngọc Thanh Thánh Tông, để ngừa yêu quái lẻn vào. Sau khi đột phá, Hàng Tuyệt củng cố tu vi, đồng thời kiểm tra đo lường tồn tại có tu vi cao nhất trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Tam Đầu Giao Vương, đại thừa cảnh tầng 6, hậu duệ chân long. Quả nhiên nó đã đến. Hàng Tuyệt híp mắt, hậu duệ chân long. Có bối cảnh. Hàng Tuyệt bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện với Tam Đầu Giao Vương trước. Thằng nhãi này quá dễ vỡ, trực tiếp bị hắn miểu sát. Hàng Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường vị trí của Tam Đầu Giao Vương, chợt, hắn cạn lời. Vậy mà Tam Đầu Giao Vương lại biến thành một nam đệ tử trẻ tuổi, quỳ dưới chân núi khổ tu thành tiên như vô số đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông khác, muốn bái Hàng Tuyệt làm sư phụ. Từ sau khi Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Phương Lương thành công, dưới chân núi khổ tu thành tiên vẫn luôn có bóng dáng đệ tử quỳ lạy, bọn hắn không dám làm ồn, chỉ lặng lặng dập đầu. Nhất là theo Mộ Dung Khởi cuộc khởi, các đệ tử lại càng mong ngóng được trở thành đệ tử của Trảm Thần trưởng lão hơn. Đây là con đường gì vậy? Hàng Tuyệt sơ cầm nghĩ. Quên đi. Để hắn ta quỳ tiếp. Hàng Tuyệt nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Một năm sau, Tam Đầu Giao Vương còn đang dập đầu, Hàng Tuyệt cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, vì vậy để Tuân Trường An đi đón Tam Đầu Giao Vương. Đề phòng Tuân Trường An gặp chuyện không may, hắn để hai kim ô đứng trên hai vai Tuân Trường An, bảo vệ Tuân Trường An. Kim ô có tu vi đại thừa cảnh tầng 7, hai đại thừa kỳ tầng 7 sao có thể không đánh lại một đại thừa cảnh tầng 6. Trên đường xuống núi, thân thể Tuân Trường An cứng đờ, bước tiến vô cùng mất tự nhiên. Hai kim ô ở trên vai hắn ta khiến hắn ta sợ hãi. Ngộ nhỡ hai tiểu gia hỏa này sơ ý châm Thái Dương chân hỏa, chỉ chớp mắt hắn ta sẽ tiêu tán không còn. Lúc đi ngang qua giữa sườn núi, Dương Thiên Đông đang tu luyện hiếu kỳ hỏi, sư đệ, người muốn đi đâu? Sư phụ nói dưới chân núi có một thiên tài có thể đào tạo, để ta đi dẫn hắn ta tới. Tuân Trường An thành thật trả lời. Dương Thiên Đông vừa nghe vậy đã khẽ nhíu mày. Lại muốn thu đồ? Không được. Lần này ta cũng muốn thu đồ đệ. Tư chất của Mộ Dung Khởi và Phương Lương khiến Dương Thiên Đông cảm thấy trông mà thèm, hắn ta cũng muốn có đồ đệ như vậy. Ta đi chung với ngươi xem sao. Tuân Trường An cũng không ngốc, cũng đoán được ý đồ của Dương Thiên Đông, nhưng hắn ta lại không thèm để ý, thành thật mà nói, hắn ta không muốn nhận đồ đệ. Hắn ta cảm thấy mình chỉ là thùng rỗng, đồ đệ của mình cũng đã theo đạo của sư phụ. Rõ ràng các đồ đệ càng tôn kính sư phụ hắn ta hơn. Nếu một ngày nào đó, Hàn Tùy khiến Mộ Dung khởi, Phương Lương đi dắt hắn ta đi, hắn ta tin tưởng hai tiểu tử thúi này sẽ không do dự chút nào. Hai sư huynh đệ mỗi người ôm một suy nghĩ riêng bước xuống chân núi. Tuân Trường An mở pháp trận ra gọi Tam Đầu Giao Vương đi vào, các đệ tử khác rối rít nhìn Tam Đầu Giao Vương với vẻ mặt ước ao, ghen tị. Tam Đầu Giao Vương thấy hai hỏa nha trên vai Tuân Trường An, trong lòng kinh hoàng. Hai tiểu kim ô đang nhìn hắn ta chòng chọc, tràn ngập địch ý, đây là chim gì? Vậy mà lại khiến ta cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Tam Đầu Giao Vương nổi lên sóng to gió lớn. Ở phàm gian này, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải sinh linh có huyết mạch khiến hắn ta sợ hãi. Quan trọng nhất là Dương Thiên Đông, Tuân Trường An nhỏ yếu như vậy, sao bọn hắn có thể nhận được hai hỏa nha thần bí này? Xin hỏi trong hai vị tiền bối ai là Trảm Thần trưởng lão? Tam Đầu Giao Vương thận trọng hỏi. Tuân Trường An bình tĩnh nói, Trảm Thần trưởng lão là sư phụ của chúng ta, người còn chưa đủ tư cách gặp ngài ấy. Dương Thiên Đông cười nói, vạn bối không nên vội vã, sư phụ để chúng ta đưa ngươi lên, ắt hẳn là ngài xem trọng ngươi. Thái độ của hai người tương đối chênh lệch khiến Tam Đầu Giao Vương cảm thấy rất nghi ngờ. Tam Đầu Giao Vương chỉ có thể đè nén nghi ngờ theo hai người lên núi. Hai tiểu kim ô nhìn chằm chằm hắn ta, khiến hắn ta cực kỳ mất tự nhiên. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã đi tới đỉnh núi, Tam Đầu Giao Vương vừa nhìn thấy phù tang thụ lập tức giật nảy mình. Đây tuyệt đối là thứ hắn ta muốn tìm. Tam Đầu Giao Vương cố nén kích động. Hắn ta chú ý tới trên phù tang thụ còn có một con gà đen, dưới tàn cây có một con chó trắng. Những con vật này đều là yêu sủng của Trảm Thần trưởng lão sao? Kể từ hôm nay, ngươi ngồi dưới tàn cây tu luyện trước, về phần có thể bái sư hay không còn phải xem biểu hiện của ngươi. Tuân Trường An bỏ lại lời này, sau đó đi tới bên vách núi ngẩng đầu nhìn trời tới thất thần, bóng lưng cực kỳ sa sút, rất giống một con chó. Mấy năm gần đây hắn ta vẫn luôn nghĩ tới Thiến Nhi, khiến hắn ta không cách nào chuyên tâm tu luyện. Kiếp nạn do thần Phật thi triển không phải thứ phàm tâm có thể ngăn cản. Tam Đầu Giao Vương đi tới trước phù tang thụ ngồi xuống, hai tiểu kim ô lại lần nữa lên cây nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào hắn ta. Dương Thiên Đông ngồi xuống bên cạnh hắn ta, hàn huyên với hắn ta. Với tư cách là tiền bối, Dương Thiên Đông bắt đầu giải thích chuyện mình đã trải qua trong những năm gần đây, muốn để Tam Đầu Giao Vương sùng bái mình. Tuy Tam Đầu Giao Vương rất khó chịu nhưng vẫn phải nhịn. Hắn ta càng nghe càng khinh thường. Điện Túc Yêu Vương chính là con hàng lúc nào cũng kinh sợ ở Bắc Bộ Đại Yến. Tam Đầu Giao Vương rục rịch, hắn ta muốn chiếm lấy phù tang thụ, nhưng không hiểu rõ tu vi của vị Trảm Thần trưởng lão kia cho nên hắn ta rất do dự. Lý trí nói cho hắn ta biết, có thể nuôi ra hai hỏa nha thần bí như vậy, chắc chắn vị Trảm Thần trưởng lão này rất mạnh. Chờ thêm một thời gian nữa. Trong lòng Tam Đầu Giao Vương thầm thở dài. Mấy năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, trước mắt Hàn Tùy xuất hiện ba dòng chữ, kiểm tra đo lường được ngươi đã 700 tuổi, nhân sinh lại tiến lên thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức xuất quan, xông ra uy danh đệ nhất thiên hạ, có thể đạt được một linh bảo. Hai, tiếp tục tu luyện, sớm ngày hơn hẳn đại thừa cảnh, có thể đạt được một viên thiên đạo linh thạch. Hàn Tùy không do dự, trực tiếp lựa chọn tiếp tục tu luyện. Thiên đạo linh thạch cũng không tồi, có thể tăng cấp bậc cho pháp bảo. Hàn Tùy lấy thiên đạo linh thạch ra bỏ vào ách vận thư. Ách vận thư là pháp bảo duy nhất hắn có thể dùng phương thức đánh tầm xa để tai họa kẻ địch thượng giới, đáng để tăng mạnh vô hạn. Mấy ngày sau, đã dung hợp thiên đạo linh thạch thành công. Ách vận thư của ngươi được đề thăng từ cực phẩm thái ất linh bảo tới thái ất chí bảo. Ách vận thư là pháp bảo nhân quả, xin cẩn thận khi sử dụng. Thái ất chí bảo. Hàn Tuyệt nhướng mày, bỗng cảm thấy hơi hối hận. Liệu ách vận thư có phản ngược lại khiến hắn bị thương không? Hàn Tuyệt thận trọng sử dụng ách vận thư, nguyên rủa tuyệt diễn đạo nhân. Hắn không dám dùng quá nhiều linh lực, thử hiệu quả. Sau 7 ngày, Hàn Tuyệt buông ách vận thư ra, bởi vì hắn chú ý tới vậy mà thọ mệnh của mình lại giảm đi mấy chục tuổi. Xem ra mỗi lần vận dụng không thể vượt quá 7 ngày, nếu không hắn sẽ giảm thọ. Hắn ấn mở quan hệ nhân tế, bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu thú tập kích. X 97 884 bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích. X 170 210 đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi xông vào ma uyên, chưa rõ sinh tử. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ hấp thu hồn phách của quỷ thần, khí vận lột xác. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị 10 tông môn truy sát, cô động sát khí. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền lĩnh ngộ được phương pháp hô hấp thượng cổ. Bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi lĩnh ngộ được phương pháp hô hấp thượng cổ. kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà giảm thọ vạn năm, sinh ra tâm ma. Đồ tôn của ngươi Phương Lương Ngộ nhập cấm địa Thiên Tiên phủ, dùng vạn năm thánh quả, từ chất bay vọt. Hàn Tuyệt thấy kết cục của Tuyệt Diễn đạo nhân lập tức vui vẻ. Hắn cảm thấy mình có thể nguyền rủa chết Tuyệt Diễn đạo nhân. Hắn tổn thất vài chục năm thọ mệnh có thể khiến Tuyệt Diễn đạo nhân giảm thọ vạn năm. Quá hợp lý. Nhưng Hàn Tuyệt không muốn mạo hiểm. Tuy thọ mệnh của hắn dài hơn 10 vạn năm, nhưng nếu thường xuyên làm như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hại bản thân mình. Lần sau tối đa chỉ có thể nguyền rủa 6 ngày, không thể nhiều hơn. Từ từ nguyền chết Tuyệt Diễn đạo nhân, Chu Tước. Hàn Tuyệt đắc ý nghĩ. Hắn đặt hết lực chú ý tới bên ngoài động phủ, Tam Đầu Giao Vương còn đang tu luyện dưới phù tang thụ, bên cạnh có Dương Thiên Đông ngồi cùng. Mấy năm nay, Tam Đầu Giao Vương có vẻ rất thành thật. Hàn Tuyệt quyết định ngã bài với hắn ta. Ngươi đi ra ngoài gọi tên tiểu tử mới tới vào đây. Chờ khi hắn ta ra ngoài, ngươi lại đi vào sau. Hàn Tuyệt mở miệng dặn dò. Nghe vậy, Ngộ Đạo Kiếm lập tức đứng dậy rời đi. Sau khi nghe thấy Ngộ Đạo Kiếm truyền lời, không hiểu sao Tam Đầu Giao Vương bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên. Dương Thiên Đông vỗ vỗ bả vai hắn ta, cười nói, cơ duyên đến. Sư phụ muốn truyền thụ thần thông cho ngươi. Tam Đầu Giao Vương thầm ghét bỏ, nhưng mặt ngoài hắn ta vẫn cười ha hả gật đầu. Hắn ta thận trọng đi vào Tiên Thiên Động Phủ. Cửa đá của Động Phủ lập tức đóng lại, khiến Tam Đầu Giao Vương càng căng thẳng hơn. Tam Đầu Giao Vương đi tới quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt, vừa liếc mắt nhìn thấy Hàn Tuyệt hắn ta đã ngơ ngác. Nam tử thật tuấn tú. Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy dung nhan đẹp như vậy. Phi. Ta đang nghĩ gì đấy? Tam Đầu Giao Vương cảm thấy mình bị Dương Thiên Đông lây nhiễm, tâm lý bắt đầu vặn vẹo. Vừa nghĩ như thế, hắn ta lại càng ghét Dương Thiên Đông hơn. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, Tam Đầu Giao Vương, đại thừa cảnh tầng 6, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một, trở thành đại tướng Thủ Sơn ở núi khổ tu thành tiên, ngày thường ngươi có thể tu luyện dưới thần thụ. Hai, chê. Tam Đầu Giao Vương chợt ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hắn ta biết thân phận và tu vi của ta. Sao có thể? Trong lòng Tam Đầu Giao Vương nổi lên sóng to gió lớn. Hắn ta có bản mạng thần thông có thể che giấu tu vi và bản tôn, sao vẫn bị Trảm Thần Trưởng Lão phát hiện? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương mạnh hơn hắn ta nhiều. Lúc Hàn Tuyệt nói chuyện bình tĩnh không gì sánh được, không giống người đang cố phô trương thanh thế. Tam Đầu Giao Vương có trực giác, nếu mình đứng lên chắc chắn sẽ bị tru sát. Ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Hàn Tuyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn ta, chờ đợi hắn ta trả lời. Chỉ cần Tam Đầu Giao Vương dám nói một chữ không hoặc muốn chạy trốn, vậy thì đi tìm chết đi. Phù Tang Thụ đã bại lộ, thần thụ bực này không thể truyền ra ngoài. Hàn Tuyệt không sợ đắc tội với chân long sau lưng Tam Đầu Giao Vương. Long vốn là loại thích giao giống lung tung, có trời mới biết chân long có bao nhiêu hậu duệ. Tam Đầu Giao Vương cắn răng hỏi, rốt cuộc tiền bối là thần thánh phương nào? Hàn Tuyệt nói, ta đến từ lục đạo luân hồi, không vào ngũ hành, không vào luân hồi. Tuy không hiểu tên này đang làm gì, nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Tam Đầu Giao Vương hơi do dự. Cứ dễ dàng làm chó giữ nhà cho đối phương như vậy sao? Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cảm thấy ta đang dọa ngươi? Bằng không ngươi đỡ một chỉ của ta, nếu ngươi có thể sống sót, hẳn ngươi cũng sẽ hết hy vọng. Không không không. Tam Đầu Giao Vương vội vã xua tay, thiếu chút nữa bị dọa chết. Lúc này hắn ta cúi đầu, cắn răng nói, từ nay về sau Tam Đầu Giao Vương ta sẽ là đại tướng Thủ Sơn, thủ hạ của tiền bối. Núi còn yêu còn, núi diệt yêu vong. Hàn Tuyệt đứng dậy đi tới trước mặt hắn ta, đưa tay sờ đầu của hắn ta, lặng lẽ đánh vào ấn ký lục đạo. Theo ta lăn lộn ngươi sẽ không lỗ, đây là cơ duyên lớn nhất của ngươi kiếp này. Hàn Tuyệt nói khẽ. Tam Đầu Giao Vương vội và cảm kích Hàn Tuyệt. Thế nhưng, không có ấn tượng tốt độ. Rất tốt. Sau này còn phải quan sát ngươi thêm nữa. Nếu không thích hợp, trực tiếp tru sát. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau đó hắn để Tam Đầu Giao Vương rời khỏi động phủ. Hắn truyền âm cho hai Tiểu Kim Ô nhìn chằm chằm Tam Đầu Giao Vương. Tiểu Kim Ô cực độ khát vọng có thể ăn tươi Tam Đầu Giao Vương, nhưng trước mắt Tam Đầu Giao Vương không làm chuyện xấu, cũng không nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể bồi dưỡng một chút. Chờ khi hắn vượt hẳn Chu Tước lại phi thăng, đương nhiên sẽ phải dẫn theo núi khổ tu thành tiên cùng phi thăng. Đến lúc đó, hẳn đám đồ tử đồ tôn của hắn cũng đã đạt tới ngưỡng cửa phi thăng, thế lực của núi khổ tu thành tiên càng mạnh càng tốt. Tam Đầu Giao Vương trở lại dưới phù tang thụ, Dương Thiên Đông vô cùng kinh ngạc hỏi, nhanh như vậy. Vừa nhìn thấy hắn ta, Tam Đầu Giao Vương đã cảm thấy phiền, hừ nói, từ giờ trở đi, ta là đại tướng Thủ Sơn của núi khổ tu thành tiên. Đại tướng Thủ Sơn. Không sai, ta là Tam Đầu Giao Vương Đại Thừa Cảnh tầng 6, ta không giả vờ nữa, người cút xa một chút đi. Cái gì? Dương Thiên Đông khiếp sợ. Hắc Ngục Kê, Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An, Hỗn Độn Thiên Cẩu rối rít kinh ngạc nhìn về phía hắn ta. Đầu Tam Đầu Giao Vương chợt biến thành Giao Long ba đầu, khiến Dương Thiên Đông sợ đến mức trở mình tự lăn ra ngoài, té xa khỏi hắn ta. Thấy phản ứng của Dương Thiên Đông, Tam Đầu Giao Vương vui vẻ. Khi đối mặt với bản vương, Điển Túc Yêu Vương ngươi nói cũng nhát cái hệt như ngươi vậy. Tam Đầu Giao Vương ngạo nghễ nói, Dương Thiên Đông nghe được mà xấu hổ không thôi, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Hàn Tuyệt ngồi trong động phủ chứng kiến hết thảy nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Việc Tam Đầu Giao Vương tự bộc lộ thân phận khiến hắn rất hài lòng, ít nhất điều này cũng nói rõ Tam Đầu Giao Vương không để ý danh tiếng, hơn nữa hắn ta làm vậy cũng có thể khiến người khác nảy sinh cảnh giác với hắn ta. Hàn Tuyệt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Trong một đạo quan, đàn hương tràn ngập hệt như tiên vụ lượn lờ. Một lão đạo nhân đang tĩnh tọa tu luyện bỗng nhiên hộc máu, tiếp đó trạng thái trở nên uể oải. Hắn ta trừng mắt lau vết máu bên khóe miệng, khuôn mặt dữ tợn, cắn răng nói, đáng chết. Rốt cuộc là ai đang nguyền rủa ta? Đã bao nhiêu năm rồi? Luôn sức mạnh nguyền rủa thần bí kia càng ngày càng mạnh. Hắn ta không thể nhớ rõ rốt cuộc mình đã bị nguyền rủa bao nhiêu lần. Không sai. Hắn ta chính là Tuyệt Diễn đạo nhân. Chủ nhân của Thanh Mãn Đại Thánh, sư phụ La Cầu Ma, kẻ thù của Hàn Tuyệt. Tuy Tuyệt Diễn đạo nhân đang mắng người nhưng trong lòng hắn ta càng nhiều hơn là sợ hãi. Chắc chắn đối phương là hạng đại năng. Gần đây sức mạnh nguyền rủa đã bắt đầu lay động đạo cơ của hắn ta, như vậy cũng được sao? Nếu còn tiếp tục thế này, liệu hắn ta có bị đối phương nguyền rủa chết không? Tuyệt Diễn đạo nhân cắn răng, lấy một ngọc giản từ trong tay áo ra, trút linh lực vào trong đó. Một lát sau, một bóng người bay lên từ trong ngọc giản, cả người tản ra tia sáng xanh, không thấy rõ diện mạo và trang phục. Chuyện gì? Tiền bối, ta bị người nguyền rủa. Hửm. Ta tính toán thử. Tuyệt Diễn đạo nhân thấp thỏm bất an chờ đợi. Bóng người màu xanh kinh nghi nói, vậy mà ta lại không thể tính ra, có phải ngươi đã từng đắc tội với người nào? Tuyệt Diễn đạo nhân tủi thân nói, từ sau khi phi thăng ta vẫn luôn bế quan, sao có thể đắc tội với người khác? Kỳ quái kỳ quái. Bóng người màu xanh lẩm bẩm. Tuyệt Diễn đạo nhân càng sợ hãi hơn, ngay cả vị tiền bối này cũng không thể tính ra, vậy há chẳng phải hắn ta chết chắc rồi. Gần đây thiên đình bị yêu thánh tập kích, mà tộc nhân cơ hội này nhiễu loạn rất nhiều phàm giới. Ngươi mới vừa phi thăng mấy ngàn năm, hẳn còn liên quan với khí vận phàm giới. Tối đa ngàn năm sau, chờ khi thiên đình bình thường trở lại, thiên đình sẽ thanh lý thế lực của ma tộc ở phàm gian. Có một số phàm gian đã bị ma tộc hủ thực quá sâu, đến lúc đó phải dọn dẹp sạch. Ta sẽ mượn cơ hội này để ngươi trở thành thiên binh, ngươi phải nắm chắc cơ hội. Bóng người màu xanh mở miệng nói, lời của hắn ta khiến Tuyệt Diễn đạo nhân ngạc nhiên mừng rỡ. Tuyệt Diễn đạo nhân đáp lại ngay, phàm gian ta sống lúc trước đã bị ma tộc xâm lấn, ta đang định chờ mấy trăm năm sau lại hạ phàm xem thử. Sớm hạ phàm tìm hiểu tình huống một chút cũng tốt, đến lúc đó ngươi có thể cung cấp tình báo cho thiên đình. Bóng người màu xanh biến mất không thấy gì nữa, Tuyệt Diễn đạo nhân dè dặt thu hồi ngọc giản. Ma tộc chết tiệt, dám nguyền rủa ta. Tuyệt Diễn đạo nhân oán hận nghĩ, chờ khi hắn ta hạ phàm hắn ta nhất định phải tiêu diệt âm mưu của ma tộc. Xuân đi thu đến. 11 năm vội vã trôi qua. Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới Đại Thừa Cảnh tầng 6. Một ngày này, Phương Lương trở lại. Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Ngộ Đạo Kiếm, Dương Thiên Đông đều vây xung quanh hắn ta. Vậy mà Phương Lương đã đạt đến Dung Hư Cảnh. Mọi người rất khiếp sợ. Mộ Dung Khởi kẹt ở Hóa Thần Cảnh tầng 9. Hắn ta vốn tưởng tiến triển của mình đã rất không hợp lẽ thường, không nghĩ tới Phương Lương lại càng khoa trương hơn. Hắc Ngục Kê quất ức, cuối cùng chuyện nó lo lắng lúc trước cũng xảy ra, rất có thể hiện tại nó không đánh lại Phương Lương và Mộ Dung Khởi liên thủ. Tuân Trường An cũng quất ức, cuối cùng mình lại bị đồ đệ bỏ xa. Dương Thiên Đông từ ước ao biến thành đố kỵ, hắn ta cũng muốn có đồ đệ như vậy. Hỗn Độn Thiên Cẩu ngu si. Đồ đệ xấu của Hòa Thượng cũng mạnh hơn nó. Mấy năm nay ta gặp được không ít cơ duyên, cho nên mới có cảnh giới như ngày hôm nay. Phương Lương khiêm tốn cười nói. Nhưng mọi người có thể cảm giác rõ ràng được hắn ta đã thay đổi. Trở nên càng thêm tự tin, càng thêm hăng hái hơn trước đây. Tam Đầu Giao Vương chẳng thèm ngó tới, chỉ Dung Hư Cảnh cũng có thể khiến bọn hắn khiếp sợ như vậy. Hai tiểu kim ô bỗng rơi xuống trên vai Phương Lương, thân mật cọ sát mặt của hắn ta. Phương Lương hiếu kỳ hỏi, hai tiểu gia hỏa này là? Hắc Ngục Kê cười xấu xa nói, Kê gia sinh, lúc trước chủ nhân bắt được một con hỏa điểu cho Kê gia. Nó còn chưa nói hết lời, hai tiểu kim ô đã quay đầu nhìn về phía nó khiến nó sợ đến không dám nói nữa. Sư đệ, đã lâu không gặp, không bằng ngươi ta liên thủ đánh Hắc Ngục Kê một trận. Mộ Dung Khởi cười cười nháy mắt ra hiệu, hắn ta vốn không thích Hắc Ngục Kê trang bức. Nghe vậy, Phương Lương cười sảng khoái nói, tốt. Nhiều năm không gặp, Hắc Ngục Kê vẫn ti tiện như vậy. Hắc Ngục Kê ngáp một hơi, làm bộ không nghe thấy. Chúng người ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. Phương Lương giải thích những chuyện hắn ta đã trải qua trong mấy năm này, đấu yêu đấu ma đấu quỷ, hiện tại hắn ta đã trở thành thiên kiêu của Thiên Tiên Phủ, có tên tuổi rất lớn trong Thiên Tiên Phủ. Tam đầu Giao Vương làm bộ không để ý, nhưng trên thực tế nó cũng đang nghe trộm. Tiểu tử này có thiên phú khủng bố như vậy sao? Tam đầu Giao Vương thầm kinh hãi. Thuộc hạ của Trảm Thần Trưởng Lão đều là kỳ tài ngút trời. Dường như ngoại trừ Dương Thiên Đông, những người khác đều có thiên tư ghê gớm. Cùng lúc đó, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, Tam đầu Giao Vương có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Hàn Tuyệt cảm thấy Tam đầu Giao Vương có vấn đề. Đầu óc có vấn đề. Thiện cảm tới một cách không sao hiểu nổi. Hàn Tuyệt không quá để ý, hắn cũng đang nghe trộm những chuyện Phương Lương từng trải qua. Nếu nói Tô Kỳ là nam chính lận đận khắc khổ trong tiểu thuyết tiên hiệp, vậy Phương Lương là huyền huyễn vô địch lưu. Mấy năm nay, số lần hắn ta bị thương nặng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số đều quét ngang bát phương, cơ duyên liên tục đưa tới cửa. Mọi người nghe xong đều cảm khái. Phương Lương thật lợi hại. Ngay cả Mộ Dung Khởi cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Mấy canh giờ sau, Phương Lương đứng dậy đi vào thăm hỏi Hàn Tuyệt. Sau khi nhập động phủ, Phương Lương quỳ gối trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn ta hết sức kích động, thậm chí còn có xúc động muốn rưng rưng nước mắt. Hàn Tuyệt lộ ra ý cười nói, lần này lịch lãm, cảm thấy thế nào? Phương Lương hưng phấn nói, rốt cuộc Đồ Tôn cũng hiểu rõ ý tốt của sư tổ, lịch lãm thật sự khiến Đồ Tôn lột xác, Đồ Tôn đã thành thiên kiêu trong Thiên Tiên Phủ. Đồ Tôn cảm thấy những cơ duyên Đồ Tôn có thể chiếm được đều đã chiếm hết, không cần thêm cơ duyên nữa nên trở về. Đồ Tôn vẫn muốn tu luyện trước đầu gối sư tổ, khổ tu đại đạo. Sau khi đạt tới dung hư cảnh, đúng là Phương Lương không cần cơ duyên thêm nữa. Hắn hôm nay dù là công pháp, thần thông, pháp thuật hay pháp bảo, cần gì có đó, chỉ cần không ngừng tích lũy tu vi là được. Hai sư tôn hàn huyên hồi lâu. Phương Lương rời đi, đi tới trước phù tang thụ tìm vị trí đã tọa. Ngộ Đạo Kiếm trở lại động phủ, nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, chủ nhân, ngài nói xem ta có nên đi ra ngoài lịch lãm một phen không? Những chuyện Phương Lương đã trải qua khiến mọi người cảm thấy thèm. Bọn hắn cũng muốn đạt được đủ loại cơ duyên như vậy. Hàn Tuyệt hỏi, vì sao ngươi muốn lịch lãm? Vì lịch lãm có thể nhận được cơ duyên nha. Cơ duyên để làm gì? Có thể biến cường. Biến cường là vì cái gì? Bảo vệ chủ nhân. Ta cần ngươi bảo vệ sao? Ngộ Đạo Kiếm tỉ mỉ suy nghĩ lại, hình như đúng là vậy thật. Nàng nghiêng đầu hỏi, vậy đối với chủ nhân, nhân vật như ta có ý nghĩa gì? Hàn Tuyệt chân thành nói, làm bạn, cảnh đẹp ý vui. Ngươi chỉ cần tu luyện đến nơi đến chốn, có thể đuổi kịp bước tiến của mọi người là được rồi. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe vậy không khỏi vui vẻ cực kỳ, ý cười cũng càng xinh đẹp hơn. Dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm chỉ cần yên tâm tu luyện, sớm muộn gì cũng trở thành thần tiên, không cần phải đi lang bạc. Huống chi không phải người nào đi lịch lãm cũng có hiệu quả như Phương Lương. Phương Lương chỉ có một. Cuối cùng, tất cả mọi người không đề xuất suy nghĩ muốn lịch luyện với Hàn Tuyệt nữa. Nhất là Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu. Bọn hắn thật sự sợ. Không dám đi ra ngoài nữa. Trên núi khổ tu thành tiên cũng không tính là quá khô khan, lúc không có chuyện gì làm bọn hắn còn có thể nói chuyện luận đạo, thậm chí là đấu pháp. Hàn Tuyệt còn cho phép bọn hắn tới thành trì nội môn vòng một vòng, như vậy đã rất không tồi. Đồng thời, trong lòng đám đồ tử Đồ Tôn, thần sủng đều hơi lo lắng. Lo lắng Hàn Tuyệt phi thăng. Lấy thực lực Hàn Tuyệt biểu hiện ra, ngày hắn phi thăng đã không xa. Chờ sau khi Hàn Tuyệt phi thăng, bọn hắn nên làm gì bây giờ? Dưới lực hiệu triệu của Mộ Dung Khởi, mọi người quyết định khắc khổ tu luyện, tranh thủ cùng phi thăng với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn có thiện cảm với Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi không chỉ có thiên phú cao, thái độ làm người hào khí, còn có năng lực lãnh đạo. Không tệ không tệ. Không hổ danh chiến thần thần cung trước kia. Chiến thần ấy à, chắc chắn không chỉ có tu vi cá nhân mạnh mẽ, còn phải thống suất đại quân. 19 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới đại thừa cảnh tầng 7. Tâm cảnh yên tĩnh không chút gần sóng của hắn trở nên kích động. Đại thừa cảnh tầng 7. Đạt đỉnh nhân gian. Tối đa 20 năm tăng một tiểu cảnh giới, nói không chừng 50 năm sau hắn sẽ hơn hẳn đại thừa cảnh. Thoải mái. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Tước. Hắn đã từng thí nghiệm, chỉ cần thời gian nguyền rủa không quá 6 ngày sẽ không tổn hao thọ mệnh. Hắn điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích. X54 427, bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích. X74 200, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên thần đốn ngộ ra Thái Ất thần thông, kinh thiên động địa. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo cô động kiếm tâm, kiếm ý thông thiên. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh chân nhân gặp phải ma tu tập kích. X743 thần sủng của ngươi Hắc Ngục Kê thức tỉnh thần thông kiếp trước. Kẻ thù của ngươi Chu Tước vì bị ngươi nguyền rủa mà nảy sinh tâm ma. Ngoại trừ cặp nan huynh nan đệ Mạc Phục Cừu, Chu Phàm, số lần những người khác gặp tập kích cũng không khoa trương. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, đa số đều là tin tức nhận được cơ duyên. Hắn cảm thấy buồn bực. Trong mấy năm gần nhất, đám bạn tốt của hắn đều nhiệt huyết vậy sao? Chẳng biết tại sao, Hàn Tuyệt có cảm giác bất an mãnh liệt. Hắn luôn cảm thấy có điểm gì đó không đúng. Thân là tu sĩ đại thừa cảnh, năng lực linh cảm có tồn tại thật. Đây là cảm ngộ với thiên đạo. Không được. Phải đi hỏi lão ca một chút. Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh ngộ kiếm ý, luân hồi kiếm ý của hắn còn chưa được tăng lên, vừa lúc có thể tăng lên. Một tháng sau, trên vòng trời lại sinh dị tượng, nhưng lần này tu sĩ trong thiên hạ rất bình tĩnh, chỉ có đám phàm nhân cảm thấy kinh ngạc. Đối với phàm nhân, mấy chục năm là cả một đời. Hiện tượng thiên văn như vậy cả đời khó gặp một lần. Hàn Tuyệt lại đi tới Trường Hà kiếm đạo. Hắn bước nhanh tới trước mặt Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh cười hỏi, lần này ngươi tới là muốn hỏi điều gì? Từ Hàn Tuyệt đã đến nhiều lần, khiến ngày thường Trượng Cô Tinh không nhịn được mà nghĩ xem lúc nào tiểu tử kia đến. Thậm chí hắn ta còn nghi mình bị bệnh. Tiền bối, gần đây phàm gian chúng ta xuất hiện không ít người có đại khí vận, hơn nữa bọn họ đều nhận được cơ duyên trong một thời gian ngắn. Ngài cảm thấy chuyện này có hợp lý không? Hàn Tuyệt hỏi. Trượng Cô Tinh nói, phàm gian có người may mắn là bình thường, mặc dù là thượng giới cũng có không ít người có đại khí vận. Nhưng người có đại khí vận không phải cường giả cũng chưa chắc phải có đại khí vận, có thể là ngươi lo lắng quá mức. Hàn Tuyệt cau mày nói, nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy hơi bất an. Trượng Cô Tinh do dự một hồi, nói, đúng là có một loại khả năng, người có hồi quang phản chiếu, thiên đạo cũng có. Thiên đạo phàm trần có thể dự cảm được phiền phức sắp phủ xuống, đây là hành động tự cứu của thiên đạo. Phàm gian có phiền phức. Hàn Tuyệt càng bất an hơn. Trượng Cô Tinh tiếp tục nói, tính như vậy ta cũng hiểu rõ hơn một chút, có thể nó liên quan tới việc ma tộc xâm lấn phàm gian. Có thể thiên đình sẽ tẩy trừ ma tộc, đến lúc đó thần tiên sẽ hạ phàm, nếu có quá nhiều ma tộc, ma đạo thịnh hành, thiên đình có thể trực tiếp hủy diệt phàm gian này. Tuy thiên đạo là quy tắc, nhưng đừng bao giờ nghĩ về nó một cách quá đơn giản. Hủy diệt phàm gian. Hàn Tuyệt hoảng sợ, ác như vậy. Hắn vội vàng hỏi, thiên đình làm vậy còn có thể tính là thiên đình sao? Động một cái lại diệt một phương phàm gian, đúng là cực kỳ tàn ác. Làm vậy thì đã sao? Trên đời có hàng vạn hàng ngàn phàm gian, diệt một phàm gian vốn không thể tạo thành gợn sóng với thượng giới. Huống hồ chỉ diệt phàm gian mà thôi, chúng sinh có thể vào lục đạo luân hồi chuyển thế đầu thai. Huống hồ số chủng tộc bị phàm nhân tiêu diệt còn ít sao? Phàm nhân phải suy tính cho thiên đình, không nên lấy bản thân làm chủ. Trượng Cô Tinh khoát tay, cảm thấy suy nghĩ của Hàn Tuyệt hơi buồn cười. Hàn Tuyệt nghe vậy, cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nói trắng ra, vẫn là mạnh được yếu thua. Ai chế định quy tắc thì phải nghe theo người đó. Hàn Tuyệt hỏi, còn bao lâu nữa thiên đình mới dọn dẹp ma tộc? Trượng Cô Tinh trả lời, ngắn thì mấy trăm năm, dài thì hàng ngàn năm, sẽ không quá dài. Thế lực sau lưng yêu thánh và thiên đình sắp thương lượng xong, đáng tiếc vị yêu thánh kia còn chưa rõ nguồn gốc. Nét mặt Hàn Tuyệt đầy cổ quái hỏi, vị yêu thánh kia có phải Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ không không? Không phải. Hàn Tuyệt còn tưởng mình đi tới thế giới Tây Du. Hai người lại hàn huyên vài câu, Hàn Tuyệt tiếp tục đi tới. Ý thức trở về trong cơ thể bản tôn, Hàn Tuyệt cũng cố lý giải về luân hồi kiếm ý cũng được tăng lên tới cấp Thái Ất, thực lực của hắn cũng càng thêm toàn diện, nhưng cường độ công kích lại không được tăng lên. Vẫn phải tăng tu vi. Củng cố kiếm ý xong, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Tước, tuyệt diễn đạo nhân. Bất kể hắn đạt được thành tựu như thế nào cũng không thể quên bản tâm cùng với đám địch nhân. Sau 12 ngày, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Thiên đình mang tới áp lực rất lớn cho hắn, đã rất lâu rồi Hàn Tuyệt không cảm thấy áp lực như vậy. Trong lúc này, hắn triệu Phương Lương nhập động phủ. Thiên đình ở thượng giới chuẩn bị truy sát ma tộc, phàm gian chúng ta bị ma tộc xâm lấn, rất có thể sẽ bị thiên đình xếp vào danh sách thế lực phụ thuộc ma tộc, rơi vào kết cục bị dọn dẹp. Tất cả sinh linh trên thế giới sẽ bị tàn sát, chuyển vào luân hồi, một lần nữa đầu thai. Muốn tránh kiếp nạn này, ngươi được báo tin cho Thiên Tiên Phủ, để bọn hắn hiệu triệu tu chân giới diệt trừ thế lực ma tộc, thoát khỏi hiểm nghi. Đây không phải việc do ta nói, ngươi cứ nói ngươi được một vị lục địa thần tiên chỉ điểm. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Phương Lương trừng to mắt, Ngộ Đạo Kiếm đang tu luyện cũng không khỏi mở mắt ra. Sắc mặt Phương Lương đại biến, hỏi, sư tổ, việc này là thật sao? Lúc nào thiên đình mới hành động? Tối đa ngàn năm, nhớ kỹ đó là tối đa. Gần đây rất nhiều thiên kiêu nhận được cơ duyên lớn, đây là thiên đạo phàm gian đang hồi quang phản chiếu, muốn dựa vào lực lượng của chúng sinh tự bảo vệ mình. Đồ Tôn lập tức truyền tin cho Thiên Tiên Phủ, tuyệt không lộ ra đây là lời do sư tổ nói. Phương Lương vội vã rời đi. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, sao ngài biết được việc ở thượng giới? Hàn Tuyệt nói, ta có quan hệ ở thượng giới. Quan hệ thế nào? Không thể nói. Hàn Tuyệt nhắm mắt, không nói thêm gì. Trong lòng Ngộ Đạo Kiếm, hình tượng của hắn lại càng cao thêm. Hai năm sau, Phương Lương nhận được hồi âm, nói Thiên Tiên Phủ đã tiếp thu ý kiến của hắn ta, bắt đầu báo tin cho các tông trong thiên hạ. Lại qua không tới ba năm, Cửu Đỉnh Chân Nhân tới thăm hỏi. Hàn Tuyệt chú ý tới khí huyết của hắn ta hơi hỗn loạn, trong mấy năm gần đây hắn ta ra ngoài lịch luyện đã bị đánh không ít lần. Hàn trưởng lão, Thiên Tiên Phủ hiệu triệu tông môn thiên hạ truy sát ma đạo, nói là vì ma tộc xâm lấn, thần tiên cảm thấy phàm gian chúng ta đã thành phàm gian của ma tộc, sợ sẽ gặp phải thiên nộ, phàm nhân cần tự cứu. Thân là thánh địa đệ nhất đại yến, Ngọc Thanh Thánh Tông chúng ta cũng nhận được thư tín của Thiên Tiên Phủ. Ngươi cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Cửu Đỉnh Chân Nhân khổ não nói, chuyện này là sao? Dưới cái nhìn của hắn ta, Thiên Tiên Phủ đang nói chuyện không thực tế. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, việc này là thật, Ngọc Thanh Thánh Tông có thể cố bao nhiêu thì cố bấy nhiêu đi. Đối mặt với thiên đình là bá chủ thượng giới, sao phàm nhân có thể ngăn cản được? Chỉ có thể cố gắng hết sức phủi sạch quan hệ với ma tộc. Cửu Đỉnh Chân Nhân vừa nghe vậy không khỏi chấn động. Ngay cả Hàn Tuyệt cũng nói như vậy, xem ra chuyện này là thật. Hắn ta không nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Hàn Tuyệt không khỏi có ấn tượng tốt với Thiên Tiên Phủ. Vậy mà Thiên Tiên Phủ lại tin thật, nếu đổi lại người nào đó chắc chắn sẽ không tin, từ đó dẫn tới đại kiếp nạn, khiến vai chính không thể không dựa vào chính mình, sau khi cứu thế thiên hạ chúng sinh rất khiếp sợ. Lúc đó đám thánh địa sẽ hối hận, đồng thời càng thêm tôn sùng vai chính. Khụ khụ. Hàn Tuyệt nghĩ lại, lại cảm thấy mình thật ngây thơ. Có lẽ Thiên Tiên Phủ cũng có quan hệ với thượng giới. Dù sao thì lịch đại Thiên Tiên Phủ cũng có vô số người phi thăng, chắc chắn cũng có người nhớ tình cũ, sau khi biết được tin tức nói không chừng bọn họ sẽ lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Thiên Tiên Phủ. Thân là thánh địa, Thiên Tiên Phủ không thể vô duyên vô cớ tin tưởng một người thần bí nói chuyện giật gân. Bất kể thế nào, có thánh địa là Thiên Tiên Phủ tiếp quản việc này, Hàn Tuyệt có thể yên tâm tu luyện. Ngoài tu hành, Hàn Tuyệt sẽ quan tâm ba người Mạc Trúc. Càng ngày càng nhiều tộc nhân Mạc gia tụ tập lại với nhau, đám người Mạc Phục Cừu cũng không có lòng tranh phong, chỉ muốn tìm một nơi trốn đi. Nhưng ma khí của Mạc Phục Cừu quá nồng nặc, bọn họ thường xuyên bị tu sĩ chính đạo hiệp can nghĩa đảm tập kích. Bởi vì tư tình cá nhân, Hàn Tuyệt cũng lo lắng Mạc Trúc, Mạc Phục Cừu gặp bất trắc. Thế nhưng những gì nên khuyên Hàn Tuyệt cũng đã khuyên can, mỗi người đều có con đường của mình. Hàn Tuyệt không thể dời cả Mạc gia tới núi khổ tu thành tiên. Chỉ cần hắn mở miệng, sau này đám đồ tử đồ tôn của hắn sẽ cầu hắn thu lưu càng nhiều người hơn. Trong hồng trần, ai mà không có cảm tình? Ai mà không có người bản thân để ý? Trong sơn động u ám, Huyết Ma lão tổ, Bạch Phát ma cô, Tham Ma La Hán ngồi chung một chỗ. Giữa bọn họ có một đoàn ma khí lơ lửng. Chính đạo thiên hạ liên thủ, ma đạo khổ không thể tả. Cứ theo đà này, không cần mấy trăm năm, còn chưa phục hưng ma tộc mà ma đạo đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Huyết Ma lão tổ cười khổ nói. Có một giọng nói lạnh như băng truyền ra từ trong ma khí. Hừ, không cần sợ, bản tọa sẽ nhanh chóng phái một nhóm chân ma đến đây. Đến lúc đó bản tọa sẽ huyết tẩy Thiên Tiên Phủ, khiến chính đạo kinh sợ. Tiếng nói vừa phát ra, ma khí cũng tiêu tán. Tham Ma La Hán nhíu mày hỏi, không phải Tuyệt Diễn tiền bối muốn chúng ta đừng nên quan tâm tới chuyện của ma tộc sao? Bạch Phát Ma cô lắc đầu nói, không phải chúng ta muốn quan tâm, mà là nếu tiếp tục thế này, sợ rằng Tuyệt Diễn tiền bối còn chưa hạ phàm chúng ta đã chết dưới tay Kỷ Tiên Thần. Hôm nay, ba người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của Kỷ Tiên Thần. Tham Ma La Hán trầm mặt. Huyết Ma lão tổ thở dài nói, chúng ta đã trở thành quân cờ, giả tâm gì cũng không đáng được nhắc tới, có thể sống sót là tốt rồi. Chúng ta muốn phi thăng, nhưng hiện tại chúng ta không tìm được một nơi nào để độ kiếp. Thiên Tiên Phủ nhìn chằm chằm chúng ta quá sát, vì kế hoạch hôm nay chúng ta phải cầu ma tộc hỗ trợ. Ba vị ma đạo từng uy phong lẫm lẫm đều cười khổ, thở dài. Phi thăng là việc cần thời gian, nếu trong lúc độ kiếp bị tập kích, rất có thể sẽ lâm vào cảnh thân tử đạo tiêu. Huyết Ma lão tổ đã từng bị ngắt quãng khi độ kiếp phi thăng. Tham Ma La Hán cắn răng nói, đáng chết, chẳng lẽ sở dĩ ma quân phi thăng vì nàng đã sớm thu được tình báo gì? Khi nàng phi thăng, Thiên Tiên phủ chưa từng tới quấy rầy, vì sao đến phiên chúng ta? Nhắc tới ma quân, ba vị cũng rất oán giận. Người phi thăng cũng được, nhưng sao không dẫn theo chúng ta? 12 năm. Hàn Tuyệt đột phá tới đại thừa cảnh tầng 8, có áp lực cũng có động lực, tốc độ tu hành của hắn còn nhanh hơn lúc trước một chút. Sau khi đột phá, Hàn Tuyệt theo thói quen lấy ách vận thư ra vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gặp phải ma tu tập kích. X4729. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải ma tu tập kích. X110. 332, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích. X78. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích. X74. Bạn tốt của ngươi Cửu Đỉnh Chân Nhân gặp phải ma tu tập kích. X85. Đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ thiên đạo trong lúc tu hành, đạo hạnh tăng mạnh. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân nhận được khí vận thần đạo. Bạn tốt của ngươi Độ Khổ bị Tán Tiên tập kích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Từ trên xuống dưới tất cả đều là bị ma tu tập kích. Nhưng lần này không còn là ma đạo cuốn khắp thiên hạ, mà là ma đạo trở thành chuột chạy qua đường, bị người đuổi giết. Hàn Tuyệt cũng không đồng tình với bọn họ, hắn không phải thánh mẫu. Chính ma lưỡng đạo vốn là thế bất lưỡng lập. Lúc trước khi ma đạo cuốn khắp chính đạo, bao nhiêu tông môn đã bị tàn sát, bao nhiêu người gặp phải độc thủ của ma tu. Có lẽ trong chính đạo cũng không thiếu kẻ hư hỏng, nhưng ma đạo càng không thể vì bị vu tội mà thành ma. Về phần chính ma liên thủ đối kháng thiên đình, quá vô nghĩa, vốn không có khả năng. Thiên đình vốn đứng về phía chính đạo, tương đương với người lãnh đạo trực tiếp của chính đạo. Hiện tại người lãnh đạo trực tiếp hoài nghi thuộc hạ cấu kết với kẻ địch, thuộc hạ phải vì sống sót mà cấu kết với kẻ địch thật sao? Không nói đến chuyện chính ma lưỡng đạo có liên thủ cũng không thể chống đỡ thiên đình, chỉ riêng việc làm vậy, chính đạo còn là chính đạo sao? Hàn Tuyệt không ký thác tất cả hy vọng lên chính đạo, vẫn phải tự mình biến cương. Đến lúc đó nếu thiên đình cố ý muốn tiêu diệt phàm gian, hắn cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Cùng lắm thì đến lúc đó hắn lại dẫn theo núi khổ tu thành tiên trốn tới âm gian. Hàn Tuyệt còn có thể nhảy đến những giới khác. Dù sao hắn cũng lựa chọn con đường luân hồi kiếm tiên, có thể tới những giới khác. Có điều hắn chỉ được đi một mình, không thể dẫn theo những người khác. Hơn nữa hắn hoàn toàn không hiểu những giới khác, cũng không cách nào tự mình lựa chọn giới mà mình muốn nhảy tới. Nói cách khác, một khi thi triển thần thông luân hồi nhảy tới những giới khác, hắn sẽ đáp đất ngẫu. Nhiên. Không phải tình huống vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không nhảy đến những giới khác. Nếu như nhảy đến thế giới ma tộc, vậy không phải xui xẻo tám đời sao? Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, bản thân mình còn có rất nhiều biện pháp sống tiếp. Hắn thầm cầu khẩn vị yêu thánh kia có thể náo loạn thêm một hồi, trong khoảng thời gian ngắn đừng để thiên đình lấy lại tinh thần. Sau khi nguyền rủa kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hiện tại hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh tầng 9 đại viên mãn. Một năm sau, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai Hàn Tuyệt, Quan đạo hữu, đi ra gặp mặt đi, lần này ta không khiêu chiến ngươi. Kỷ Tiên Thần. Hàn Tuyệt nhíu mày, sao thằng nhãi này lại đến nữa? Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi cuối cùng vẫn ra ngoài gặp hắn ta, để tránh thằng nhãi này gây sự. Vẫn là rừng cây kia, mấy chục năm không gặp, khí tức trên người Kỷ Tiên Thần đã mạnh không chỉ một chút. Thằng nhãi này tàn sát ma tu khắp nơi còn có thể biến cường, quả thực là không có thiên lý. Thậm chí Hàn Tuyệt còn hoài nghi hắn ta có hệ thống giống Hoàng Cực Hạo, có thể đánh quái thăng cấp. Vì sao hệ thống của ta lại không có loại công năng siêu hạng như vậy? Trong tiểu thuyết người ta có hệ thống đánh dấu, đi đến chỗ nào đánh dấu chỗ đó, trực tiếp biến cường. Ta còn phải tự mình tu luyện. Hàn Tuyệt tại thở dài trong lòng. Kỷ Tiên Thần nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt sáng quắc nói, Quan đạo hữu, ta đại biểu cho Thiên Tiên Phủ mời ngươi gia nhập, đảm nhiệm vị trí trưởng lão Thiên Tiên Phủ, ngươi có bằng lòng hay không? Đa tạ ý tốt của Thiên Tiên Phủ, không cần. Vì sao? Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình. Ách! Kỷ Tiên Thần bị lời của Hàn Tuyệt làm sửng sốt, đây là lời gì? Hắn ta tiếp tục nói, Thiên Tiên Phủ phát hiện ma đạo thiết lập kết giới, đã nối liền không biết bao nhiêu thiên địa, sợ rằng chuyện này có liên quan tới ma tộc. Trước đó chúng ta đã từng thấy ma tộc mở thiên địa, ta còn giết vào. Liệu ngươi có hứng thú theo ta đi chiến ma tộc? Bình thường trong thiên địa như vậy đều có ẩn dấu tu hành tài nguyên của ma đạo cấp ma tộc, nói không chừng trong đó có bảo bối mà ngươi cần. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, ma tộc yếu như vậy sao? Kỷ Tiên Thần vừa nghe vậy đã thẹn quá hóa giận, ngươi có ý gì? Khụ khụ, không phải ta cố tình hạ thấp thực lực của thiên tiên phủ các ngươi, nhưng dù thế nào ma tộc cũng phải mạnh mẽ hơn phàm nhân chứ, nếu không vì sao ma đạo lại tôn sùng bọn hắn như vậy? Ma tộc chân chính bị vây ở âm gian, chỉ có thể phái một số chân ma đến đây truyền đạo. Chân ma mạnh nhất chúng ta từng gặp có tu vi sắp xỉ đại thừa cảnh tầng 9. Ta sẽ không đi, chúc tất cả các ngươi thuận lợi. Hàn Tuyệt lắc đầu, nói xong, hắn lại xoay người chuẩn bị rời đi. Kỷ Tiên Thần kéo hắn lại hỏi, đúng rồi, Phương Lương có liên hệ gì với ngươi không? Ta thấy trên núi khổ tu thành tiên có hắn. Hàn Tuyệt nói, không có, chỉ tới làm khách mà thôi. Vậy thì tốt rồi, người này có thiên tư mạnh mẽ, thậm chí còn được nhận định rằng hắn có thiên tư mạnh hơn cả ta chuẩn bị trừng trị hắn. Ta nhớ ra rồi, hắn là đồ tôn của ta. Kỷ Tiên Thần muốn mắng người. Chẳng trách Phương Lương biến thái như vậy. Có sao nói vậy, sống hơn ngàn năm, ngoại trừ Hàn Tuyệt, đây là lần đầu Kỷ Tiên Thần cảm thấy áp lực. Không phải áp lực trên mặt thực lực mà là trên mặt thiên tư. Phương Lương cuộc khởi với tốc độ quá nhanh, ngay cả sư phụ hắn ta cũng từng nhắc nhở hắn ta, hy vọng hắn ta có thể dẫn đạo cho Phương Lương. Cáo từ. Kỷ Tiên Thần phất tay áo rời đi. Hàn Tuyệt lắc đầu, lại một lần nữa trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Dưới phù tang thụ, Tam Đầu Giao Vương nhíu mày. Những người khác không cảm giác được khí tức của Kỷ Tiên Thần, nhưng hắn ta lại cảm nhận được. Rất mạnh. Tồn tại mạnh mẽ như vậy, nhưng khi đối mặt với Hàn Tuyệt hắn ta lại ngoan ngoãn như trẻ nhỏ. Hắn ta lại càng hiếu kỳ với tu vi của Hàn Tuyệt hơn. 7 năm sau, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng cảm thấy tâm thần không yên, hắn mở mắt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên ta lại bất an như thế? Hàn Tuyệt nhíu mày, Ngộ Đạo Kiếm đang tu luyện ở đối diện cũng mở mắt. Chủ nhân, có phải ngài đang có cảm giác bất an? Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi. Hàn Tuyệt hỏi, ngươi cũng có. Ngươi cảm nhận được cái gì? Ta cũng không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy rất áp lực. Câu trả lời của Ngộ Đạo Kiếm khiến Hàn Tuyệt càng bất an hơn. Chẳng lẽ thiên đình đột kích? Nhanh như vậy. Đúng lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt hiện ra 3 dòng chữ, kiểm tra đo lường được chân ma xâm lấn phàm gian nghênh đón đại kiếp nạn, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, tru sát toàn bộ chân ma, danh chấn thiên hạ, có thể đạt được 1 linh bảo, 1 viên thiên đạo linh thạch. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, có thể đạt được 1 lần truyền thừa thần thông. Chân ma xâm lấn. Lông mày Hàn Tuyệt giật giật, thì ra là ma tộc đang xuất lực. Phản ứng đầu tiên của hắn là liên hệ với Thiên Chi Khôi Lỗi, khiến Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian quay về tông môn. Lần đầu tiên 3 nữ nghe thấy Hàn Tuyệt yêu cầu bọn họ trở về khẩn cấp như vậy, lúc này bọn họ buông chuyện trước mắt, tất cả đều trở lại Ngọc Thanh Thánh Tông. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn thứ hai. Có thể tạo ra đại kiếp nạn, hẳn nhóm chân ma này rất mạnh, hắn không thể mạo hiểm. Hắn có thể ra tay, nhưng tốt nhất là phải đợi khi nắm chắc tình huống đã. Chợt, Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường xem trong 100 dặm Ngọc Thanh Thánh Tông có chân ma hay không. Lâu Ngục Huyết, đại thừa cảnh tầng 9, thống lĩnh chân ma. Ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa thị phi, nhận được 1 lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi nhận được thần thông Thỉnh Thần Thuật. Thỉnh Thần Thuật, thần thông truyền thừa, có thể truyền cho người khác. Người khác thi triển Thỉnh Thần Thuật có thể triệu hoán ngươi từ xa, trong vòng 1 canh giờ có thể lợi dụng Thỉnh Thần Thuật 1 lần nữa trở lại vị trí. Hàn Tuyệt không nhìn 3 dòng chữ đột nhiên bắn ra trước mắt, mà nhìn về phía mấy dòng tin tức về Lâu Ngục Huyết. Thống lĩnh chân ma. Vì sao hắn ta lại tới nhanh như vậy? Là tới vì ta hay vừa lúc xuất hiện xung quanh Ngọc Thanh Thánh Tông? Hàn Tuyệt nhíu mày, càng căng thẳng hơn. Hắn lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện đối chiến với Lâu Ngục Huyết. Nguy hiểm thật. Miểu sát. Thế nhưng khí tức Lâu Ngục Huyết tản mát ra trong chiến đấu có thể sánh bằng Kỷ Tiên Thần, còn mạnh hơn Tuyên Tình Quân nhiều. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đo lường vị trí của Lâu Ngục Huyết, thằng nhãi này đang ở vị trí cách Ngọc Thanh Thánh Tông không tới 30 dặm, hắn ta đứng trên một đỉnh núi, không có hành động. Đây là một cơ hội tốt, vừa lúc ta có thể dọa Tam Đầu Giao Vương một hồi. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó hắn truyền âm cho Tam Đầu Giao Vương. Trên đỉnh núi, một hắc bào nhân từ xa xa nhìn lên bầu trời. Đầu hắn ta bạc trắng, khuôn mặt yêu dị, trên mặt mọc ra một đôi mắt có 2 đồng tử, môi đỏ như đang rỉ máu. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, hắn ta có vẻ hơi đáng sợ. Lâu Ngục Huyết, chân ma của ma tộc. Lần này, hắn ta dẫn theo hơn 10 vị chân ma tới nhân gian, những chân ma khác đã đi thu thập tình báo về Thiên Tiên Phủ, mà hắn ta thì bị ma tổ đưa đến vùng đất khí vận hùng hậu nhất phàm gian. Ma tổ muốn hắn ta phá hủy nơi đây trước, như vậy khí vận của nhân tộc phàm gian sẽ giảm nhiều, tiếp đó bọn hắn hành sự sẽ càng thuận lợi hơn. Lâu Ngục Huyết dùng thần thức quét một vòng, tông môn này cũng không mạnh mẽ, hẳn không phải Thiên Tiên Phủ. Vậy vì sao nó lại là nơi có khí vận hùng hậu nhất phàm gian? Hắn ta nghĩ không ra, cảm thấy trong này có thể có bẫy, không dám tùy tiện hành động. Đúng lúc này, một bóng người chạy nhanh đến. Rõ ràng là Tam Đầu Giao Vương. Đại thừa cảnh tầng 6. Lâu Ngục Huyết nhíu mày, núi khổ tu thành tiên bị Hàn Tuyệt dùng hệ thống mở kết giới bao phủ. Trước đó khi hắn ta dùng thần thức đảo qua, cũng không phát hiện Tam Đầu Giao Vương. Quả nhiên có bẫy. Nơi đây thoạt nhìn nhỏ yếu, nhưng trên thực tế rất có thể đây là nơi kinh khủng nhất phàm gian này. Tam Đầu Giao Vương lấy một thanh đại kích ra, cười gằn nói trước, ngươi là chân ma. Hắn ta không nói hai lời vung kích đánh thẳng về phía Lâu Ngục Huyết. Lâu Ngục Huyết chấn động. Sao đối phương biết hắn ta là chân ma? Lẽ nào kế hoạch của ma tộc đã bị bại lộ từ lâu? Lâu Ngục Huyết không kịp nghĩ nhiều, rất nhanh hắn ta đã đại chiến với Tam Đầu Giao Vương. Hai đại thừa có khí thế đáng sợ đến bực nào? Không tới năm hơi thở, sông núi xung quanh bị san thành bình địa, tiếng nổ vang của chiến đấu kinh động Ngọc Thanh Thánh Tông, các trưởng lão rối rít bay ra khỏi tông môn, căng thẳng nhìn về phía xa. Lâu Ngục Huyết không hổ là thống lĩnh chân ma, đúng là hắn ta mạnh hơn Tam Đầu Giao Vương nhiều. Ma khí hùng hậu của hắn ta che khuất bầu trời, bao trùm phương viên 10 dặm, trấn áp Tam Đầu Giao Vương không ngừng rơi xuống phía dưới. Bá lùng ma khí hóa thành từng cây trụ dài giáng thẳng từ trên trời xuống, khiến Tam Đầu Giao Vương không ngừng tránh né trong phế tích. Mới giao chiến một hồi Tam Đầu Giao Vương đã máu me khắp người. Đáng chết. Trong lòng Tam Đầu Giao Vương vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương lại mạnh như vậy. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn ta sau khi bái nhập làm thuộc hạ của Hàn Tuyệt, lẽ nào lại không thuận lợi? Tam Đầu Giao Vương ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp biến thành bản tôn, một đầu hắc lân giao long ba đầu xuất hiện trong thiên địa. Hắc long cao mấy trăm trượng, uy vũ khí phách, tứ trảo dẫm lên long diễm, phía sau lưng có một đôi cánh thịt, sải cánh ngàn trượng. Lâu Ngục Huyết nhướng mày nói thầm, huyết mạch chân long. Hắn ta nâng tay phải lên, đánh thẳng xuống, ma khí cuồn cuộn trên bầu trời hóa thành một hắc chưởng to lớn như núi nện xuống. Dưới hắc chưởng này, Tam Đầu Giao Vương khổng lồ lại như một con rắn nhỏ bị đè bẹp xuống đất, không thể động đậy. Chủ nhân, ta không chống nổi. Tam Đầu Giao Vương vội mở miệng hô lên, chênh lệch linh lực quá lớn khiến hắn ta có rất nhiều thần thông, pháp thuật nhưng không kịp thi triển. Ma khí của Lâu Ngục Huyết quỷ dị cực kỳ, trong phạm vi ma khí bao trùm, Tam Đầu Giao Vương không thể thi triển thần thông chuyển dời, ngay cả tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều, trên lưng như đeo cự sơn vạn trượng. Tam Đầu Giao Vương còn chưa từng gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy. Rõ ràng hắn ta rất mạnh, nhưng từ góc độ người đứng xem có thể thấy hắn ta không hề có sức chống cự. Phản phất như hắn ta là cự thú vụng về chứ không phải yêu vương đại thừa. Quả nhiên nơi này còn có những người khác. Ánh mắt Lâu Ngục Huyết lóe lên, âm thầm nghĩ. Một cơn gió mạnh bỗng nhiên kéo tới xé mở ma khí đầy trời. Lâu Ngục Huyết trợn to hai mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người chạy nhanh đến. Rõ ràng là Hàn Tuyệt. Linh hồn Lâu Ngục Huyết run rẩy, cảm giác được nguy cơ cực kỳ đáng sợ, hắn ta vô thức lấy một thanh hắc mộc kiếm ra vung về phía Hàn Tuyệt. Mới vừa nhấc kiếm gỗ lên, Hàn Tuyệt đã dẫn đầu xuất chỉ, bắn ra một luồng kiếm khí. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Lâu Ngục Huyết không kịp ngăn cản, thân thể bị kiếm khí trực tiếp chôn vùi. Chỉ trong chớp mắt, Hàn Tuyệt đã vung tay khẽ hút, thu hồn phách của Lâu Ngục Huyết vào. Đây là nguyên nhân hắn đích thân đi ra, nếu không hắn chỉ cần đứng trên núi khổ tu thành tiên bắn chết Lâu Ngục Huyết là được. Lâu Ngục Huyết vẫn lạc. Ma khí tán loạn trong thiên địa. Hắc chưởng đang áp chế Tam Đầu Giao Vương cũng tiêu tán theo. Hắn ta kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cao cao tại thượng liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó biến mất giữa không trung. Tam Đầu Giao Vương xấu hổ không ngớt, chỉ hận không thể tìm được một cái lỗ chui xuống, lại ngủ say vài vạn năm. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, hảo cảm của Tam Đầu Giao Vương với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là 4,5 tinh. Hàn Tuyệt không để ý, hắn ngồi trên giường mở tay phải ra, hồn phách của Lâu Ngục Huyết bay lên. Dưới sự ràng buộc của lục đạo linh lực, Lâu Ngục Huyết không thể giải thoát. Hắn ta hoảng sợ nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, ngươi là tiên nhân. Vì sao phàm nhân có thể mạnh mẽ như thế? Hàn Tuyệt mặt không biểu cảm hỏi, vì sao ngươi lại xuất hiện ở gần đây? Lâu Ngục Huyết cắn răng nói, ta chỉ đi ngang qua mà thôi, ta không muốn hại các ngươi. Vừa dứt lời, thần thức kinh khủng trùng kích vào hồn phách hắn ta, khiến hắn ta đau đến mức thiếu chút nữa thét chói tai. Ta bị người đưa tới, chỉ vì nơi này có khí vận mạnh nhất phàm gian, ta cũng rất sợ chết. Cầu xin tiền bối tha cho ta một mạng. Lâu Ngục Huyết cắn răng nói, hồn thể run rẩy không ngừng. Hàn Tuyệt bình tĩnh hỏi, ai đưa ngươi tới? Ma Tổ. Ma Tổ có ý đồ gì? Huyết tẩy nhân gian. Hắn ta phái các ngươi tới. Ma tộc yếu như vậy sao? Lâu Ngục Huyết cảm giác bản thân bị vũ nhục lớn lao, nhưng hắn ta không thể không cúi đầu. Hắn ta cũng không muốn chết. Bèn cắn răng nói, vào rất nhiều kỷ nguyên trước, ma tộc chân chính bị thua trong đại kiếp thiên đạo, bị phong ấn trong lục đạo luân hồi. Ma tộc Thiên Tân Vạn Khổ mới tìm được chân ma chúng ta từ bên ngoài. Ma tổ đầu độc quỷ hồn trên cầu Nại Hà, khiến quỷ hồn không muốn đầu thai trở thành ma tu, cho đến khi tu luyện thành chân ma. Phàm gian bị hạn chế bởi thiên quy, nếu tồn tại mạnh hơn đại thừa cảnh tự tiện xông vào sẽ kinh động thiên quy, thiên đình, thần cung, thậm chí là Phật môn sẽ tức giận. Ma tổ chỉ có thể phái đám chân ma đại thừa cảnh tầng 9 như chúng ta lẻn vào nhân gian. Hàn Tuyệt nhướng mày. Trong đầu hắn xuất hiện một dấu chấm hỏi. Lẽ nào ma tộc, âm gian không có tỷ thiên thạch? Tiền bối, chỉ cần ngài bỏ qua cho ta, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ đến nữa. Lâu Ngục Huyết cắn răng nói. Sự mạnh mẽ của Hàn Tuyệt khiến hắn ta không theo kịp, hắn ta chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đáng chết. Quả nhiên nhiệm vụ này không đáng tin cậy. Khi Lâu Ngục Huyết nghe được lời dặn dò của ma tổ, phản ứng đầu tiên của hắn ta là cảm thấy chuyện này có hố. Ma tộc đã lên kế hoạch với Phàm Gian đã lâu, không phải chỉ ngàn 500 năm mà có thể lấy đơn vị vạn năm để tính toán, nhưng vẫn chưa thành công. Quả nhiên, hắn ta vừa tới Phàm Gian đã lật xe. Lâu Ngục Huyết cực hận ma tổ. Ở âm gian không thư thái sao, sao cứ nhất định phải đến Phàm Gian gây sự? Lâu Ngục Huyết nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhất tinh. Hàn Tuyệt híp mắt. Thật ra độ thù hận nhất tinh cũng còn ổn, còn lâu mới tới mức không chết không thôi. Hàn Tuyệt do dự xem có nên bỏ qua cho hắn ta không, nhưng cho dù bỏ qua cũng phải nhốt hồn phách hắn ta lại. Những chân ma khác có mạnh hơn ngươi không? Hàn Tuyệt hỏi. Lâu Ngục Huyết cười khổ nói, nào có, mạnh nhất là ta, kết quả lần đầu ra tay đã gặp ngài. Hàn Tuyệt thu tay lại, nhốt hồn phách Lâu Ngục Huyết vào chỗ sâu trong linh hồn của mình. Có lẽ ngày sau có thể sử dụng gia hỏa này. Ngộ Đạo Kiếm vẫn luôn nín lặng không nhịn được hỏi, chủ nhân, ma tộc đột kích, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, quan sát thêm một thời gian đi, nếu đánh không lại thật chúng ta vẫn có đường chạy. Ngoài động phủ, Tam Đầu Giao Vương xám xịt trở lại dưới phù tang thụ. Hắn ta cúi đầu, không dám đối mặt với những người khác. Hắc Ngục Kê cười trêu tức, đây là Giao Vương. Chúng ta cần chủ nhân ra tay, người cũng cần chủ nhân tương trợ, người nói cho ta xem chúng ta khác nhau ở điểm nào. Tam Đầu Giao Vương vừa nghe vậy, thiếu chút nữa tức tới nổ tung. Phương Lương cảm khái nói, vị chân ma vừa nãy mạnh mẽ cực kỳ, nhìn như Giao Vương bị ép tới không hề có lực chống đỡ, nhưng trên thực đó là do chênh lệch thực lực giữa song phương quá lớn. Nghe vậy, Tam Đầu Giao Vương càng thêm buồn bực. Tuân Trường An nhân cơ hội này giáo dục Phương Lương, ngươi phải tu luyện cho tốt, ngươi và sư huynh ngươi là hy vọng của chúng ta, ngày sau có thể phân ưu giải nạn cho sư phụ hay không còn phải dựa vào các ngươi. Dương Thiên Đông, Tam Đầu Giao Vương, Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu đều cảm giác mình bị nội hàm. Nhất là Hỗn Độn Thiên Cẩu. Thực lực của nó đã lót đáy, bình thường nó phải nín nghẹn, trong lòng cực kỳ nghẹn quất. Không được. Ta muốn vượt xa bọn họ. Hai tiểu kim ô nằm sấp trên nhánh cây phù tang thụ, gật gù đắc ý nhìn những người này. Bọn nó trao đổi với nhau, giọng nói ổng eo hệt như hài đồng 6, 7 tuổi. Tên vừa nãy rất mạnh sao? Không cảm thấy hắn ta mạnh bao nhiêu. Có thể là do bọn hắn quá yếu. Đoán chừng là vậy. Một năm sau, Hàn Tuyệt đã nắm giữ được Thỉnh Thần Thuật. Thỉnh Thần Thuật có chủ thần thông và phân thần thông. Học được phân thần thông sẽ triệu hoán được người nắm giữ chủ thần thông. Học được phân thần thông chỉ có thể hiểu được cách triệu hoán mà thôi. Hàn Tuyệt quyết định truyền thụ phân thần thông cho đồ tử đồ tôn nhà mình. Thần thông này chỉ có thể truyền cho người mình, không thể truyền thụ cho toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông. Cho dù truyền thụ cho người một nhà cũng phải đổi cách giải thích. Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo Kiếm cùng đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, đi tới dưới phù tang thụ, hắn cũng gọi cả Tô Kỳ ra. Mộ Dung Khởi đã trở về. Trước đó hắn ta còn muốn rời đi nữa nhưng lại bị Hàn Tuyệt gọi lại, chính vì truyền thừa Thỉnh Thần Thuật. Trong số mọi người, ngoại trừ Hắc Ngục Kê, Hỗn Độn Thiên Cẩu, đây là lần đầu tiên những người khác gặp được Tô Kỳ. Phương Lương, Mộ Dung Khởi cũng cảm thấy rất hứng thú với vị nhị sư bá thần bí này. Ma tu. Phương Lương nhỏ giọng lầm bầm. Tô Kỳ cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn ta rất kích động, những sư huynh đệ và đám hậu bối này đều có thiên tư rất khá. Nhất là đám đệ tử đời thứ ba như Phương Lương, Mộ Dung Khởi, đều có tu vi sắp đuổi kịp đệ tử đời thứ hai như hắn ta. Hàn Tuyệt mở miệng nói, trước đó Tô Kỳ bị ta phái tới ẩn núp trong ma tông, bất đắc dĩ phải chuyển thành ma tu. Trước đây trong trận chính ma đại chiến, số ma tu chết trong tay hắn ta cũng không ít. Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy kính nể Tô Kỳ. Trong đám đồ tử đồ tôn thủ hạ của Hàn Tuyệt, không có người nào khác được Hàn Tuyệt giao nhiệm vụ. Lại nhìn về gương mặt thế sự xoay vần của Tô Kỳ, trong lòng bọn họ tràn đầy áy náy. Hàn Tuyệt bảo vệ bọn họ như vậy mà bọn họ còn thường suy nghĩ tới chuyện muốn ra ngoài. Hàn Tuyệt bắt được vẻ mặt đám đông, không nhiều lời. Lần này hắn kêu cả Tô Kỳ tới là muốn dò xét thử xem. Nhìn xem khí vận của núi khổ tu thành tiên có thể trấn áp vận rủi của Tô Kỳ hay không. Trước đó Lâu Ngục Huyết đã nói nơi này có khí vận hàng đầu phàm gian. Về phần độ khổ, hắn ta và Hàn Tuyệt vốn không thân cũng chẳng quen, cũng không phải người có đại khí vận, vậy mà hắn ta dám ở chung một chỗ với Tô Kỳ 5 ngày, gặp nạn cũng rất bình thường. Ta truyền thụ cho các ngươi một chiêu thần thông này chỉ có thể sử dụng khi gặp phải nguy hiểm tính mệnh. Một khi sử dụng thần thông này, các ngươi sẽ có được sức mạnh vô cùng, nhưng cũng phải trả cái giá lớn khó có thể tưởng tượng nổi. Các ngươi sẽ phải đối mặt với ác mộng các ngươi sợ nhất. Hàn Tuyệt trịnh trọng nói, mọi người nghe được đưa mắt nhìn nhau. Phương Lương hiếu kỳ hỏi, ác mộng là ảo giác hay khiến chuyện chúng ta sợ nhất thành sự thật? Hàn Tuyệt nói với giọng điệu cao thâm khó lường, chỉ có chính các ngươi mới biết được, chuyện các ngươi sợ trở thành sự thật hay hết thảy sợ hãi đều là hư huyễn. Nói ngắn lại, không phải lúc vạn bất đắc dĩ tuyệt không nên thi triển thần thông này. Nhưng nếu đứng trước mặt sống chết, nên dùng thì vẫn phải dùng. Ta hy vọng các ngươi có thể sống sót, cùng ta cộng phó đại đạo, hưởng thụ vĩnh sinh. Đám người nghe thấy lời này mà nhiệt huyết dâng trào. Cộng phó đại đạo, hưởng thụ vĩnh sinh. Mộ Dung Khởi nắm chặt nắm tay, Đồ Tôn nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, ngày sau sẽ thay sư tổ chém sạch tất cả những người chắn ngang trên con đường đại đạo. Những người khác cũng rối rít bảo đảm. Ngay cả Tuân Trường An luôn luôn lười biếng trong mắt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Kim Ô, Tam Đầu, các ngươi cũng tới đây học chung đi. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh, mỉm cười nói. Tam Đầu Giao Vương vẫn luôn nghe lén, vừa nghe vậy đã vội vã bò qua. Hai tiểu Kim Ô cũng bay tới, rơi xuống trên vai Phương Lương. Chẳng biết tại sao bọn nó lại thích Phương Lương vô cùng, thường xuyên cọ cọ trên người Phương Lương. Hảo cảm của Tam Đầu Giao Vương với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là 5,5 tinh. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ phân thần thông thỉnh thần thuật. Dạy tròn 2 tháng. Phân thần thông của thỉnh thần thuật cũng rất phức tạp, thế nhưng Phương Lương, Mộ Dung Khởi, Tô Kỳ chỉ dùng mấy ngày đã nắm giữ được, người học chậm nhất là Dương Thiên Đông, Hắc Ngục Kê. Bọn hắn thiếu chút nữa hậm hực. Cuối cùng Hỗn Độn Thiên Cẩu cũng tìm lại tự tin, vui vẻ cùng cực. Hàn Tuyệt dẫn theo Ngộ Đạo Kiếm trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Tô Kỳ cũng không ở bên ngoài quá lâu, hắn ta nhanh chóng trở lại động phủ của mình an tâm tu luyện. Hàn Tuyệt dùng Thiên Chi Khôi Lỗi kiểm tra tình huống của ba người Hình Hồng Tuyền, các nàng còn đang trên đường trở về, tạm thời không gặp phải chân ma. Dựa theo lời của Lâu Ngục Huyết, mục tiêu của đám chân ma là Thiên Tiên Phủ. Cũng không biết Thiên Tiên Phủ có thể chống đỡ được không? 8 năm sau, Hàn Tuyệt đã đến gần Đại Thừa Cảnh tầng 9, hắn đang định tiếp tục tu luyện. Kiểm tra đo lường được người có tiên thiên khí vận, phải chăng kiểm tra lai lịch? Hàn Tuyệt nhướng mày. Đã lâu không gặp người có đại khí vận mới. Người trước đó hắn gặp là Kỷ Tiên Thần, tên tự phụ cuồng vọng tưởng mình là đệ nhất thiên hạ. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn kiểm tra. Trước mắt hắn xuất hiện đoạn giới thiệu về người có khí vận, Hàn Tuyệt xem xong, trừng to mắt. Này! Có chút vốn liếng. Đồ Linh Nhi, Dung Hư Cảnh tầng 9, Đại Vu Viễn Cổ chuyển thế. Vào kỷ nguyên hoang dã, vu tộc và yêu tộc tranh đoạt quyền khống chế thiên đạo, song song vẫn lạc, chủng tộc mất đại khí vận. Vu tộc bị diệt. Số ít đại vu trốn vào lục đạo luân hồi. Đồ Linh Nhi trải qua muôn đời luân hồi cuối cùng cũng tẩy đi nghiệp lực của vu tộc, nhưng hồn phách vẫn là hồn phách của đại vu, sau khi thành tựu tiên đế sẽ lột xác thành đại vu, bản lĩnh hết sức cao cường. Đồ Linh Nhi là chấp sự Thiên Tiên Phủ, phụng lệnh sư phụ đến đây tìm Phương Lương. Đại vu viễn cổ. Đạt tới tiên đế mới có thể lột xác thành đại vu. Vậy nàng phải mạnh mẽ tới mức nào? Hàn Tuyệt thầm kinh hãi, nàng không đơn giản. Chẳng qua hắn chú ý tới Đồ Linh Nhi phụng mệnh Thiên Tiên Phủ đến đây, đoán chừng là lai giả bất thiện. Vì cẩn thận, hắn quyết định đánh một trận mô phỏng thí luyện với Đồ Linh Nhi. Một giây sau, hắn cười tự giễu. Đồ Linh Nhi chỉ có bối cảnh đại vu mà không phải đại vu chân chính, thực lực cũng chỉ có thể chống lại một số tu sĩ hợp thể cảnh, còn kém xa hắn. Hàn Tuyệt kiểm tra đo lường được Đồ Linh Nhi đã đi tới chân núi khổ tu thành tiên. Phương Lương cảm giác được khí tức của nàng, đích thân xuống núi gặp nàng. Tiền bối, sao ngài lại tới đây? Phương Lương ôm quyền hỏi, vẻ mặt hơi xấu hổ. Hắn ta thiếu chút nữa quên mất mình còn là đệ tử Thiên Tiên Phủ. Đồ Linh Nhi mặc một bộ thanh y, tóc được búi dưới trăm ngọc, khuôn mặt xinh đẹp, mặc dù không thể nói là tuyệt sắc nhưng phối hợp với khí chất của nàng vẫn có thể khiến kẻ khác kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Đồ Linh Nhi nhìn về phía núi khổ tu thành tiên, hỏi, Phương Lương, núi này có lai lịch ra sao? Vì sao linh khí nơi này lại đậm như vậy? mật độ linh khí này đã vượt quá thánh địa tu hành Thiên Tiên Phủ. Nơi chật hẹp nhỏ bé như Đại Yến lại cất giấu bảo địa như vậy. Phương Lương lúng túng nói, đây là sư môn đầu tiên của ta, ngài tới tìm ta là có chuyện gì sao? Không phải ta đã nói với Thiên Tiên Phủ rồi à, sau này ta sẽ không trở về đó nữa, trừ phi Thiên Tiên Phủ gặp nạn. Thiên Tiên Phủ không phải tông môn đơn thuần, trừ đệ tử mình đích thân bồi dưỡng ra còn có thể dạy đệ tử đến từ những tông môn khác, kết thiện duyên rộng. Thiên tư của ngươi có thể sánh với Kỷ Tiên Thần, ngươi cho rằng Thiên Tiên Phủ có thể từ bỏ ngươi sao? Lần này tìm ngươi là vì Thiên Tiên Phủ gặp đại nạn, mấy chục vị chân ma tập kích Thiên Tiên Phủ, Thiên Tiên Phủ rơi vào ác chiến. Sư phụ để ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể mời vị lục địa tiên thần trong miệng ngươi ra tay. Hắn đang ở trên núi sao? Đồ Linh Nhi thờ ơ hỏi. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm phù tang thụ trên đỉnh núi. Cây kia không đơn giản, nó có lai lịch ra sao? Phương Lương lắc đầu nói, ta và vị lục địa tiên thần kia chỉ là bèo nước gặp nhau, vị ấy cũng đã rời đi từ lâu, trong Ngọc Thanh Thánh Tông cũng không có đại năng nào có thể giúp Thiên Tiên Phủ. Đồ Linh Nhi cười tủm tỉm hỏi, Ngọc Thanh Thánh Tông các ngươi còn thiếu trưởng lão không? Ta muốn ở lại ngọn núi này tu luyện, ngươi đi hỏi giúp ta một chút. Thế nào? Không phải Thiên Tiên Phủ đang gặp nạn sao, tiền bối, ngài không cần vội. Chính vì gặp nạn nên ta mới không thể trở về. Không nói ngươi đã nói nếu Thiên Tiên Phủ gặp nạn ngươi sẽ trở về sao, vậy giờ ngươi có trở về không? Phương Lương không phản bác được. Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi nói, ngươi ở lại đây chờ đợi, ta đi hỏi sư tổ ta một chút. Đồ Linh Nhi gật đầu, sau đó ngồi tĩnh tọa trước tấm bia đá. Phương Lương nhanh chóng lên núi thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn ta vào phủ trò chuyện. Phương Lương nói lại mục đích Đồ Linh Nhi đến đây, sau đó nói, sư tổ, Đồ Linh Nhi có tư chất thuộc top 10 người xuất sắc nhất Thiên Tiên Phủ, nhưng nàng nổi tiếng giả dối. Hiện tại nàng lấy nhiệm vụ làm lý do để rời xa Thiên Tiên Phủ, nói rõ nàng cũng không phải loại người hiền lành. Rất rõ ràng, hắn ta không thích Đồ Linh Nhi, chỉ ngại bối phận trong Thiên Tiên Phủ hắn ta không thể không nể mặt mũi. Hàn Tuyệt hỏi, nàng có phải gánh huyết hải thâm cừu gì không? Phương Lương suy nghĩ một hồi rồi nói, cái này thì không, từ nhỏ nàng đã lớn lên trong Thiên Tiên Phủ, nhưng nàng quanh năm khổ tu, rất ít khi kết giao với người khác. Cự tuyệt nàng đi. Được. Phương Lương vui vẻ rời đi. Tuy linh hồn của Đồ Linh Nhi có bối cảnh rất trâu, nhưng trước mắt nàng đã lớn, không tiện tẩy não. Hơn nữa nàng là đệ tử Thiên Tiên Phủ, Hàn Tuyệt không muốn gây phiền toái. Chợt, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Nhiều năm trôi qua, chân ma cũng không gây ra động tĩnh gì quá lớn, không có Lâu Ngục Huyết lãnh đạo, bọn hắn còn chẳng thể công chiếm Tiên Thiên Phủ, thật khiến Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Thiên Tiên Phủ cũng có chút vốn liếng. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải chân ma tập kích. X145. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn tốt của ngươi Quý Lãnh Thiền gặp phải chân ma tập kích. X4. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm nhận được cơ duyên, thân thể lột xác. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải chân ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân lĩnh ngộ đại đạo chân nghĩa, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừu bị ma tộc đầu độc, nảy sinh tâm ma. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần đốn ngộ thánh pháp, nguyên thần lột xác. Hàn Tuyệt nhướng mày. Liên Kỷ Tiên Thần cũng bị trọng thương, xem ra Thiên Tiên Phủ đang lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc thật. Hàn Tuyệt do dự không biết có nên đi giúp đỡ không. Chợt, hắn lắc đầu. Hắn đã giải quyết thống lĩnh chân ma, nếu ngay cả những chân ma khác Thiên Tiên Phủ cũng không giải quyết được, vậy sau này sao bọn họ có thể chống lại ma tộc? Hàn Tuyệt không muốn đợi sau khi hắn rời đi, Ngọc Thanh Thánh Tông bị trộn nhà. Mặt khác, Kỷ Tiên Thần đã đốn ngộ thánh pháp, đây rõ ràng là khuôn bản của vai chính. Có lẽ trận chiến này sẽ trở thành trận chiến giúp Kỷ Tiên Thần một bước lên trời. Vào lúc Hàn Tuyệt đang suy tư, Phương Lương lại trở lại. Sư tổ, nàng không chịu đi, nàng nói nàng có thể bái ngài làm sư phụ. Phương Lương cười khổ nói. Hắn ta không phải đối thủ của Đồ Linh Nhi, cho nên hắn ta không thể cưỡng ép xua đuổi nàng. Hàn Tuyệt bình tĩnh không gần sóng nói, muốn bái ta làm sư cũng được, dập đầu 10 năm đi. Phương Lương vừa nghe vậy đã lưỡng lự, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn xuống núi truyền lời. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, ngài muốn thu nàng thật sao? Hàn Tuyệt cười nói, xem nàng có nguyện ý cúi đầu không đã. Dưới chân núi, sau khi nghe xong lời Phương Lương nói, Đồ Linh Nhi trực tiếp quỳ trước thạch bi, bắt đầu dập đầu. Phương Lương nhíu mày hỏi, ngươi cần gì phải làm vậy? Cho dù ngươi muốn né tránh kiếp nạn của Thiên Tiên Phủ cũng không cần phải làm vậy. Đồ Linh Nhi vừa dập đầu vừa cười nói, có thể khiến ngươi bỏ qua hậu đãi của Thiên Tiên Phủ, lại có thể nuôi dưỡng ra Bảo Sơn như vậy, chắc chắn chủ nhân ngọn núi này là lục địa tiên thần trong thư của ngươi. Phương Lương trầm mặc. Còn một việc Đồ Linh Nhi chưa nói. thật ra không phải Thiên Tiên Phủ yêu cầu Phương Lương trở về, đối với kiếp nạn của Thiên Tiên Phủ hôm nay, Phương Lương có thể tạo ra tác dụng lớn bao nhiêu đâu. Là nàng chủ động nhắc tới chuyện muốn tìm Phương Lương, lấy mỹ danh tụ tập lực lượng bên ngoài Thiên Tiên Phủ. Mười mấy năm trước, khi Đồ Linh Nhi tu hành rất dễ rơi vào mộng cảnh. Trong mộng, nàng thường xuyên thấy một ngọn núi, trên núi có một bóng người thần bí. Lúc đầu cảnh trong mộng rất mơ hồ, càng về sau nó càng rõ ràng hơn, sau khi mơ thấy Phương Lương từng tiếp xúc với nàng quỳ lạy trước mặt bóng người thần bí này, nàng hiểu chắc chắn đối phương có liên quan tới Phương Lương. Đồ Linh Nhi rất tin tưởng giấc mộng của mình. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn từng lĩnh ngộ thần thông trong mộng. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng trở thành thiên kiêu Tiên Thiên Phủ. Nghe thấy Hàn Tuyệt muốn nàng dập đầu 10 năm, phản ứng đầu tiên của nàng không phải phẫn nộ mà là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương bày ra giọng điệu lớn như thế, tất là đại năng. Quả nhiên, mộng cảnh lại chỉ dẫn nàng đi về phía cơ duyên. Phương Lương thấy nàng kiên quyết như vậy cũng không khuyên bảo nữa. Hắn ta xoay người rời đi, chuẩn bị trở về phủ tiếp tục tu luyện. Sự xuất hiện của Đồ Linh Nhi cũng không khiến Hàn Tuyệt quan tâm quá nhiều, hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh tầng 9. Thời gian thấm thoát. Thiên hạ phong vân biến ảo, mà đối với những tu sĩ khổ tu, thời gian như đình trệ. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, Hy Tuyền tiên tử đã trở về. Nhưng nghe nói Hàn Tuyệt đang bế quan, các nàng cũng không quấy rối. 7 năm nhanh chóng trôi qua. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới đại thừa cảnh tầng 9. Đỉnh phong nhân gian. Sau khi đột phá, linh lực trong cơ thể Hàn Tuyệt tăng vọt. Hắn không dừng lại mà tiếp tục tu luyện, để thăng linh lực tới trạng thái không cách nào tăng trưởng thêm nữa. 3 năm sau, Hàn Tuyệt để Ngộ Đạo kiếm dẫn Đồ Linh Nhi lên núi, tới dưới Phù Tang Thụ tu luyện. Chuyện bái sư đợi ngày sau hãy nói. Sau khi Đồ Linh Nhi tiến vào núi khổ tu thành tiên, phát hiện linh khí bên trong còn nồng nặc hơn linh khí nàng cảm nhận được dưới chân núi. Chẳng lẽ núi này đã bị kết giới vô hình mạnh mẽ bao phủ? Đồ Linh Nhi thầm hoảng sợ, cũng càng hiếu kỳ với Hàn Tuyệt hơn. Đi tới dưới Phù Tang Thụ, Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi, Hỗn Độn Thiên Cẩu, Hắc Ngục Kê, Hai Tiểu Kim Ô, Tam Đầu Giao Vương rối rít nhìn về phía nàng. Ánh mắt Đồ Linh Nhi rơi vào Phù Tang Thụ. Đây là... Cả người Đồ Linh Nhi trở nên hoảng hốt, vừa nhìn thấy Phù Tang Thụ, không hiểu sao nàng lại thất thần. Ngộ Đạo kiếm mở miệng nói, ngươi ngồi ở đây tu luyện trước đi, ngày thường không thể ồn ào huyên náo. Đồ Linh Nhi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Những người khác cũng không giao lưu với nàng, tiếp tục tu luyện. Tuy trong lòng Đồ Linh Nhi có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn giấu giếm, ngoan ngoãn bắt đầu đã tọa tu luyện. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy những người này đều không đơn giản. Khiến nàng không khỏi nghĩ đến đám thiên kiêu trong Thiên Tiên Phủ. Nửa năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng tăng tu vi tới đại thừa cảnh tầng 9 đại viên mãn. Tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh phong nhân gian, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, lột xác thành tiên nhân, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông, một linh bảo. 2. Trước mắt không phi thăng, tiếp tục ở lại nhân gian, có thể đạt được một chí bảo. Hàn Tuyệt không chút do dự trực tiếp lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn trước mắt không phi thăng, nhận được một chí bảo. Chúc mừng ngươi nhận được Thái Ất Chí Bảo Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào. Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào, chí bảo phòng ngự cấp Thái Ất, là chí bảo do Khí Vận Đế Hoàng luyện chế thành, có lực phòng ngự rất mạnh. Sau khi mặc vào sẽ có được khí thế của Đế Hoàng. Chí bảo phòng ngự cấp Thái Ất. Phòng ngự. Hàn Tuyệt ngạc nhiên mừng rỡ, phần thưởng này cũng quá sướng rồi. Hệ thống rất được lòng ta. Hàn Tuyệt lấy Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào ra, đây là một bộ hoàng bào long văn, uy vũ khí phách, kim quang rọi sáng động phủ. Ngộ Đạo kiếm mở mắt nhìn lên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bộ trang phục này cũng quá rêu rao đi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, mỗi ngày hắn ngồi trong động phủ, cũng không sợ rêu rao. Hắn lập tức để Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào nhận mình làm chủ. 2 ngày sau, Thái Ất Chí Bảo này mới nhận chủ xong, không hổ là chí bảo. Hàn Tuyệt mặc Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào vào, cảm giác an toàn tăng vọt. Hắn vốn định bọc Cửu Ngũ Chí Tôn Khí Vận Bào trên Kim Thiền Huyền Thần Y, nhưng sau khi mặc vào cảm giác cực kỳ mất tự nhiên, hắn chỉ có thể cởi Kim Thiền Huyền Thần Y ra. Chủ nhân, có thể cho ta bộ quần áo này không? Ngộ Đạo kiếm chỉ vào Kim Thiền Huyền Thần Y trên bàn hỏi, mặc trong mà thèm. Hàn Tuyệt nói, người vốn không ra ngoài, không cần mặc linh bảo. Nhưng chủ nhân, ngài cũng không ra ngoài mà. Nếu ta chết rồi, người cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên ta có thể mặc. Ngộ Đạo kiếm biểu môi, hơi tủi thân. Hàn Tuyệt vốn định đưa Kim Thiền Huyền Thần Y cho Hình Hồng Tuyền, nhưng nghĩ lại, Kim Thiền Huyền Thần Y cũng khá rêu rao, nếu Hình Hồng Tuyền mặc nó đi ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Mà thôi, cho ngươi đi, sau khi mặc vào ngươi ra ngoài đi, ta muốn đột phá, sợ sẽ đánh chết ngươi. Hàn Tuyệt khoát tay nói. Ngộ Đạo Kiếm mừng rỡ quá đỗi, vội và bái tạ Hàn Tuyệt, sau đó mặc Kim Thiền Huyền Thần Y vào. Hàn Tuyệt cạn lời. Vậy mà nha đầu kia lại cởi quần áo ngay trước mặt hắn. Tuy hắn đã từng nhìn thấy, nhưng nàng làm vậy cũng quá liều lĩnh, quá lỗ mãng. Hàn Tuyệt cau mày nói, sau này ngươi không thể cởi quần áo ngay trước mặt những người khác. Ngộ Đạo Kiếm vui vẻ đánh giá Kim Thiền Huyền Thần Y trên người mình, trả lời, đương nhiên ta hiểu nam nữ khác biệt, ta chỉ sẽ thay y phục ngay trước mặt chủ nhân. Nói xong, nàng lại chuồn nhanh đi, tìm đám người Dương Thiên Đông, Tuân Trường An khoe khoang. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó phấn chấn chuẩn bị đột phá. Hắn giơ tay hút Tỷ Thiên Thạch ở góc tường vào trong lòng bàn tay. Hắn đặt Tỷ Thiên Thạch dưới chân, lẩm bẩm nói, phải xem ngươi rồi. Nếu Hàn Tuyệt có thể đột phá tới tu vi hơn hẳn phàm gian mà vẫn có thể ở lại phàm gian thì hoàn mỹ. Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện Lục Đạo Luân Hồi Công, chỉ cần thông hiểu đạo lý tu hành ở phàm gian là có thể lĩnh ngộ được tâm pháp tu hành cảnh giới cao hơn. Dưới Phù Tang Thụ, Ngộ Đạo Kiếm vừa ra, bầu không khí dưới tàn cây trở nên náo nhiệt. Phương Lương đang đã tọa tu hành mở mắt liếc nhìn Đồ Linh Nhi, hỏi, sau này ngươi có về Thiên Tiên Phủ không? Đồ Linh Nhi cũng không mở mắt ra trả lời, trở về làm gì? Ở đây rất tốt, vừa cách biệt nhân thế vừa có thể an tâm tu luyện, ta không muốn trở về chịu tội. Phương Lương cạn lời, Thiên Tiên Phủ nuôi ra một kẻ vong ân phụ nghĩa. Hắn ta còn dễ nói, dù sao bản thân hắn ta cũng không phải đệ tử Thiên Tiên Phủ, đã từng chấp hành nhiệm vụ vì Thiên Tiên Phủ. Nhưng Đồ Linh Nhi là thiên kiêu được Thiên Tiên Phủ bồi dưỡng trọng điểm, từ nhỏ đến lớn nàng chỉ cần tu luyện, không cần ra ngoài. Nói cách khác, nàng còn chưa tạo ra công lao gì cho Thiên Tiên Phủ. Ngày sau tu vi của ngươi đại thành sẽ không tiếp tục phản bội sư tổ ta chứ? Phương Lương cảnh giác hỏi. Những người khác cũng rối rít nhìn về phía Đồ Linh Nhi. Cuối cùng Đồ Linh Nhi cũng mở mắt ra, tức giận nói, cái gì gọi là phản bội? Mặc dù ta rời khỏi Thiên Tiên Phủ nhưng ta cũng không đối địch với Thiên Tiên Phủ, như vậy thì tính là phản bội gì? Huống hồ đây không phải núi khổ tu thành tiên sao, thành thật khổ tu không phải an ủi lớn nhất dành cho sư phụ sao? Hiện tại, cho dù trưởng lão Thiên Tiên Phủ đích thân đến đây ép nàng trở về, nàng cũng không trở về. Linh khí dưới Phù Tang Thụ quá nồng đậm. Đồ Linh Nhi đã không nỡ rời bỏ nơi này. Ầm ầm xa xa có tiếng sấm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn cuốn tới, không có yêu khí cũng không có ma khí, dường như sắp có mưa lớn. Đồ Linh Nhi nhíu mày, lẩm bẩm nói, cuối cùng tên kia cũng thành công. Phương Lương hiếu kỳ hỏi, ai thành công? Kỷ Tiên Thần, thiên kiêu số một Thiên Tiên Phủ, lúc trước ngươi chưa từng gặp người này nhưng hắn ta tuyệt đối là người có thiên tư đệ nhất đương đại. Trong mắt Đồ Linh Nhi lộ ra vẻ phức tạp. Cùng thế hệ với Kỷ Tiên Thần là bi ai của đám thiên kiêu các nàng. Phương Lương vừa nghe vậy, trong mắt lộ ra chiến ý, hắn ta cũng từng nghe danh Kỷ Tiên Thần, kiểu gì cũng sẽ có ngày hắn ta chứng minh rõ cho người khắp thiên hạ biết ai mới là thiên kiêu số một đương đại. Hắn ta nên làm rạng danh sư tổ. Đám người Mộ Dung Khởi, Tuân Trường An cũng đã từng nghe thấy tên Kỷ Tiên Thần. Nghe đoạn đối thoại của hai người Phương Lương, bọn họ không khỏi càng thêm hiếu kỳ về Kỷ Tiên Thần. Không cần lo lắng cho Thiên Tiên Phủ, chắc chắn Thiên Tiên Phủ có thể hóa giải kiếp nạn này. Đồ Linh Nhi nhắm mắt cười nói. Phương Lương vô cùng kinh ngạc hỏi, cũng vì Kỷ Tiên Thần. Một mình hắn có thể hóa giải kiếp nạn của Thiên Tiên Phủ. Sợ rằng trong nhân gian này không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn không thể nào là đối thủ của sư tổ ta. Sư tổ ngươi không phải lục địa tiên thần sao, không tính là phàm nhân. Trong Tiên Thiên Động Phủ, sau khi Hàn Tuyệt thấu hiểu hết phần tu luyện phàm gian của Lục Đạo Luân Hồi Công phàm, cuối cùng hắn cũng ngộ được công pháp tu hành tầng thứ cao hơn. Luân hồi lục cảnh, Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên. Cảm xúc dâng trào, Hàn Tuyệt bắt đầu trùng kích Tán Tiên cảnh. Tuyệt Diễn đạo nhân cũng là Tán Tiên. Chờ khi hắn đạt tới cảnh giới Tán Tiên, chẳng lẽ lại không thể miểu sát Tuyệt Diễn đạo nhân? Còn có Chu Tước, cũng mới Địa Tiên. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy hai kẻ địch này cũng không quá mạnh mẽ, chỉ ít hắn cũng thấy được hy vọng có thể vượt mặt bọn họ. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm đột phá. Lấy tư chất của hắn, muốn đột phá cũng không tốn thời gian quá dài. Trong động phủ u ám, Huyết Ma Lão Tổ, Bạch Phát Ma Cô, Tham Ma La Hán lại tụ tập cùng nhau. Tham Ma La Hán nắm chặt song quyền, trầm giọng mắng, lúc nào Tuyệt Diễn đạo nhân mới bằng lòng xuống tới. Chân ma của ma tộc đánh Thiên Tiên Phủ 10 năm vẫn chưa thể đánh hạ, có người nói Kỷ Tiên Thần đã học được thánh pháp mạnh nhất Thiên Tiên Phủ, đã vạn năm qua không ai học được thánh pháp này. Chờ khi hắn ta vô địch thiên hạ, chúng ta chỉ có một con đường chết. Sắc mặt Huyết Ma lão tổ cũng rất âm trầm. Bạch Phát Ma cô cắn răng nói, ta không quan tâm, ta phải phi thăng. Tham Ma La Hán gật đầu tán thành, hắn ta cũng không muốn chờ nữa. Nhưng phi thăng bây giờ liệu có thể bị chính đạo tập kích không? Huyết Ma lão tổ do dự nói. Tham Ma La Hán mắng, Huyết Ma lão tổ, có phải ngươi hồ đồ rồi không? Chân ma đang tập kích Thiên Tiên phủ, bọn hắn nào có thời gian rảnh rỗi để quản chúng ta? Ngươi không phi thăng thì thôi, cẩn thận sau này hối hận. Nói xong, hắn ta và Bạch Phát Ma cô đứng dậy rời đi. Sắc mặt Huyết Ma lão tổ biến ảo liên tục. Đợi khi khí tức của Tham Ma La Hán và Bạch Phát Ma cô đi xa, Huyết Ma lão tổ mới lấy một viên cầu thủy tinh ra. Hắn ta nhẹ giọng hỏi, tiền bối, ngài còn bao lâu? Hắn ta không nhận được trả lời, tiếp tục chờ đợi. Hồi lâu sau, một giọng nói yếu ớt truyền ra từ trong cầu thủy tinh, chớ nóng vội. Khụ khụ. Nhanh thôi. Trong lòng Huyết Ma lão tổ hơi hồi hộp một chút, hỏi, ngài bị thương? Không, tu hành ra chút đường rẽ, ta đang đợi một vị tiền bối thiên đình. Ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, sau khi phi thăng có ta chăm sóc ngươi, sẽ không để ngươi lang bạc kỳ hồ. Huyết Ma lão tổ cố nén mừng rỡ nói, ma tộc phái chân ma đột kích, lại không thể tiêu diệt Thiên Tiên phủ, ta sợ. Thiên Tiên phủ chỉ là phế vật. Ngươi tiếp tục giật dây ma tộc phái càng nhiều chân ma đến đây, nhớ kỹ, ngươi không nên tham dự vào chuyện này, ngươi chỉ cần khuyên bảo đối phương là được. Nếu ngươi vùi thân vào trong, đến lúc đó ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Vãn bối hiểu, vãn bối hiểu. Vậy tiền bối có thể tiết lộ một khoảng thời gian cho ta không? Ta sợ ta không chịu nổi. Tối đa 100 năm, được chưa? 100 năm. Ta sẽ cố gắng hết sức đẩy nhanh tốc độ, hừ. Đa tạ tiền bối. 2 năm sau, Tiên Thiên động phủ chấn động kịch liệt khiến cả ngọn núi Khổ Tu Thành Tiên cũng lay động theo. Dưới Phù Tan Thụ, đám người Phương Lương, Tuân Trường An rối rít quay đầu nhìn lại. Lý Khanh Tử, Hy Tuyền Tiên Tử, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi đang tu luyện cũng bị quấy rầy, rối rít rời khỏi động phủ. Bọn hắn cùng đi lên đỉnh núi, mọi người tụ tập lại với nhau. Đã có chuyện gì xảy ra? Là động phủ của sư phụ. Sư phụ đang đột phá sao? Trước đây chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, hẳn đây là lần đầu tiên nhỉ? Hôm nay sư tổ đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Nếu đột phá cảnh giới, vậy hẳn phải độ kiếp. Vì sao sư tổ còn ở trong động phủ mãi? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Lý Khanh Tử mở miệng nói, hàng trưởng lão cũng cần độ kiếp. Trước đó ta còn từng đưa hắn đi độ kiếp, hẳn lần này là hắn ngộ hiểu một loại thần thông nào đó. Hình Hồng Tuyền đắc ý cười nói, phu quân ta vốn lợi hại như vậy. Phu quân. Đồ Linh Nhi không khỏi nhìn về phía nàng, vị này là sư mẫu. Ngộ đạo kiếm, Thường Nguyệt Nhi liếc nhìn Hình Hồng Tuyền, ánh mắt ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, trong động phủ, Hàn Tuyệt đột phá thành công, lục đạo linh lực trong cơ thể chuyển thành pháp lực không ngừng sinh trưởng. Chúc mừng ngươi thành tựu Luân Hồi Tán Tiên, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, được thiên đạo tẩy lễ, có thể đạt được một chí bảo, một viên thiên đạo linh thạch. 2. Tạm không phi thăng, ở lại phàm gian, có thể đạt được một chí bảo. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện 3 dòng chữ, hắn trực tiếp lựa chọn phương án thứ 2. Nếu không gặp thiên kiếp cũng không bị thiên đạo xua đuổi, vậy hắn cần phi thăng làm gì? Trừ khi thiên đình muốn diệt thế thật, nếu không ta sẽ ở lại núi Khổ Tu Thành Tiên này mãi. Hàn Tuyệt đặt ra mục tiêu cho mình. Hoặc là không phi thăng, hoặc là phi thăng khi không cần phải sợ Chu Tước nữa. Ngươi lựa chọn tạm thời không phi thăng, nhận được một chí bảo. Chúc mừng ngươi nhận được Thái Ất Chí Bảo Thái Hy Phượng Sĩ Quan. Thái Hy Phượng Sĩ Quan, chí bảo phòng ngự cấp Thái Ất, là đầu quan dùng khí của Thái Hư và lông cánh của Phượng Hoàng tôi luyện mà thành, lực phòng ngự rất mạnh. Chí bảo phòng ngự. Khá lắm. Hàn Tuyệt càng thêm sung sướng. Hắn tiếp tục củng cố tu vi, vận chuyển pháp lực trong cơ thể thuận theo tâm pháp của lục đạo Luân Hồi Công, nhanh chóng tăng trưởng. Từ nơi sâu xa, Hàn Tuyệt cảm thấy mình bớt đi rất nhiều ràng buộc. Phản phất như thiên địa này đã không thể ngăn cản hắn được nữa. Hắn thả người nhảy lên đã có thể nhảy ra khỏi phàm gian. Cảm giác này quá tươi đẹp. Sau khi củng cố tu vi, nguyên thần của Hàn Tuyệt xuất khiếu, nhanh chóng nhảy ra động phủ đi tới trên núi Khổ Tu Thành Tiên. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy trên đỉnh đầu đám đồ tử đồ tôn đều có hư ảnh. Trên đỉnh đầu Phương Lương là một đoàn khí, trên đỉnh đầu Tuân Trường An là một gốc nhân sâm, trên đỉnh đầu Mộ Dung Khởi lơ lửng một thần ảnh mặc áo giáp, uy vũ khí phách. Trên đỉnh đầu Hắc Ngục Kê lơ lửng một con hắc phượng hoàng, thân hình nó khác hẳn với gà, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Ánh mắt Hàn Tuyệt rơi xuống trên người Đồ Linh Nhi. Đại Vu. Đồ Linh Nhi rất xinh đẹp, có thể tính là mỹ nhân, nhưng Đại Vu lại có vẻ cực kỳ dữ tợn, thân người đầu thú, hình tượng hung ác. Đáng sợ vậy sao? Khi Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Đại Vu Chi Hồn trên đỉnh đầu Đồ Linh Nhi, Đại Vu Chi Hồn bỗng ngẩng đầu, đôi mắt như rắn kia nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bốn mắt nhìn nhau, Hàn Tuyệt cảm thấy rất không thoải mái. Không được. Thằng nhãi này hơi nguy hiểm. Phải đưa đi. Đại Vu Chi Hồn há mồm với Hàn Tuyệt, không phát ra tiếng nhưng Hàn Tuyệt lại có thể nhìn rõ ràng nàng đang nói gì. Cứu ta. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm nghi ngờ, vì sao phải cứu nàng? Hắn không suy nghĩ nhiều, trước mắt phải nắm chắc thời gian đột phá. Hàn Tuyệt tiếp tục lên không, đại địa sông núi nhanh chóng thu nhỏ lại trong mắt hắn. Chỉ chớp mắt, hắn đã bay lên tới bầu trời, nếu còn hướng lên nữa sẽ tới biển sao vô tận. Lần này Hàn Tuyệt cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm nhảy qua ngân hà chói lóa bay tới thượng giới. Nhưng hắn không làm vậy. Hắn sợ Chu Tước đang ngồi chồm hổm trên ấy chờ mình. Kết quả là nguyên thần của Hàn Tuyệt phóng thẳng về phía đại địa, ánh mắt hắn ngưng lại, trực tiếp nhảy ra khỏi phàm gian đi tới âm gian. Bóng tối quen thuộc, khí luân hồi quen thuộc. Cũng may xung quanh không có hoàng tuyền, cũng không thể tạo thành cầu. Hàn Tuyệt tản thần thức ra, trong vòng ngàn dặm không có sinh linh nào khác, nguyên thần của hắn bắt đầu hưởng thụ sự tẩy lễ của luân hồi chi khí. Trong quá trình này, cường độ nguyên thần của hắn được tăng lên một cách nhanh chóng. Ngươi lại tới. Một giọng nói khàn khàn truyền đến. Hàn Tuyệt hoảng sợ, đây không phải giọng nói Thiên Chi Khôi Lỗi đã gặp được lúc trước sao? Hắn vô thức muốn chạy. Chờ đã, ta sẽ không hại ngươi. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, không khỏi tỉnh táo lại. Suy nghĩ kỹ một hồi, hình như lúc trước là hắn có phản ứng qua kích, đúng là đối phương không có ý muốn giết hắn thật. Phàm gian lại có loại kỳ tài ngút trời ngươi này, không tới 800 tuổi đã hơn hẳn chúng sinh phàm gian lại không độ kiếp, nhập tán tiên, nhưng vẫn có thể tự do lui tới hai giới âm dương. Có lẽ ngươi chính là người mà ta phải đợi. Hàn Tuyệt nghe thấy lời đối phương nói, trong lòng tự suy xét. Có ý gì? Muốn mời chào hắn? Muốn thu hắn làm đồ đệ? Muốn đoạt xá hắn? Đoạt xá? Trong lòng Hàn Tuyệt hoảng sợ vô cùng. Hắn đẹp trai như vậy lại có tư chất cao như thế, đổi thành thần tiên đoán chừng cũng phải trông mà thèm. Vùng đất này đã bị pháp lực của ta ngăn cách, không người nào có thể tra xét được sự tồn tại của hai ta, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện. Giọng nói khàn khàn vang lên lần nữa. Hàn Tuyệt cẩn thận hỏi, không biết tiền bối có thân phận ra sao. Giọng nói khàn khàn trả lời, ta đến từ cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà? Đây không phải một cây cầu sao? Cầu Nại Hà hóa hình. Chờ đã. Mạnh Bà. Trong lòng Hàn Tuyệt rất khiếp sợ, Mạnh Bà muốn làm gì? Chiêu hắn làm trợ thủ. Đồ đệ ngươi mới thu, ngươi cũng biết căn nguyên của nàng đúng không? Hàn Tuyệt nghi ngờ hỏi. Nàng có căn nguyên gì? Thiên Kiêu Thiên Tiên Phủ. Chẳng lẽ Thiên Tiên Phủ có hỗ trợ cho ngài? Mới tán tiên đã có thể nhìn thấu căn nguyên của đại vu. Một khi chuyện này truyền đi chắc chắn sẽ chọc người kiên kỵ. Ngươi không hiểu thật. Ngươi đám đồ tử đồ tôn kia của ngươi cũng không phải hạng người hời hợt. Giọng nói khàn khàn cười trêu tức. Hàn Tuyệt trầm mặt. Giọng nói khàn khàn tiếp tục nói, ta sẽ nói thẳng, Đồ Linh Nhi là đại vu của vu tộc chuyển thế. Nàng có thể tìm tới ngươi hẳn là vì ngươi có thể giúp nàng mạnh mẽ hơn. Mỗi một vị đại vu bẩm sinh đã có năng lực đặc biệt của Đồ Linh Nhi là thông qua mộng cảnh dự cảm được cơ duyên có lợi với mình nhất. Đây cũng là nguyên nhân nàng có thể sống sót trong đại kiếp vu yêu. Trước đó ngươi từng tới âm gian, ta nhớ được khí tức của ngươi, cho nên khi Đồ Linh Nhi tìm được ngươi ta đã cố ý điều tra ngươi. Ngươi không dính nghiệp lực, cũng không có bối cảnh lớn, nhưng ngươi có thể đi đến một bước này, có lẽ ngươi sẽ trở thành hy vọng của vu tộc. Hy vọng của vu tộc. Mạnh Bà là vu tộc. Trong lòng Hàn Tuyệt nhanh chóng suy tư. Chỉ cần ngươi dẫn dắt Đồ Linh Nhi thành tựu tiên đế, ngươi sẽ là quý nhân của vu tộc. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, tiên đế là cảnh giới gì? Kim tiên. Trên kim tiên chính là tiên đế. Thật không dám giấu giếm, thiên đình có thể thanh lý phàm gian ta sống, ngươi có thể giúp một tay không? Không thể, thiên đình quản lý địa phủ, ta không có quyền nhúng tay. Vậy ta giúp vu tộc thì có thể thu được lợi lộc gì? Nếu ngươi chết, ta có thể thu lưu ngươi. Hàn Tuyệt cạn lời. Hắn cảm thấy mình bị đùa bỡn. Hắn hỏi ngược lại, vậy ngươi có thể giúp ta tạo một nơi sinh sống ở âm gian mà không bị ai quấy rầy không? Chuyện này thì không thành vấn đề. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn tạm được. Cho nên ngươi tỏ thái độ như vậy có thể tính là đã đồng ý sao? Giọng nói khàn khàn hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, ta cũng có mắt duyên với Đồ Linh Nhi, huống chi nàng đã bái ta làm sư. Đối phương đã ngã bài, nếu Hàn Tuyệt còn cự tuyệt, chỉ sợ hắn không thể rời đi được. Mạnh bà có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tam tinh. Hàn Tuyệt lập tức lấy nguyên thần làm trung tâm, mở ra mô phỏng thí luyện. Hắn tìm được Mạnh bà, trực tiếp khai chiến. Một giây sau, hắn bị bại trong chớp mắt. Hàn Tuyệt cũng không kinh ngạc, hắn chỉ muốn copy số liệu, sau này lại lấy Mạnh bà ra làm mô hình. Trong mắt Mạnh bà, Hàn Tuyệt chỉ mới nhắm mắt một giây, phản phất như đang tự hỏi gì đó. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, vãn bối còn phải tiếp tục đột phá, sẽ không nhiều lời với tiền bối. Giọng nói của Mạnh bà truyền đến. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, truyền tầm hấp thu luân hồi chi khí, tăng cường nguyên thần. Núi khổ tu thành tiên lại khôi phục bình tĩnh. Đám người Hình Hồng Tuyền, Lý Khanh Tử cũng lần lượt rời đi, tiếp tục tu luyện. Bọn đồ tử đồ tôn cũng không bàn tán quá lâu. 3 năm sau, trong Tiên Thiên Động Phủ, nguyên thần của Hàn Tuyệt trở về thân thể, cả người hắn đang trong trạng thái lột xác, một thân linh bảo tỏa ra quang mang lóng lánh như thần tiên. Hắn hoàn toàn trở thành luân hồi tán tiên. So sánh với lúc chưa đột phá, hiện tại một thân thực lực đã mạnh mẽ hơn không chỉ gấp trăm lần. Hàn Tuyệt mở danh sách thuộc tính của mình, tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 779, 1.000, chủng tộc, tiên nhân. Tu vi, luân hồi tán tiên cảnh sơ kỳ. Công pháp, lục đạo luân hồi công. Pháp thuật, tuyệt chỉ thần kiếm, thất trọng huyễn bộ, tam thanh tuyệt ảnh kiếm, cửu long trừ ma ấn, đại thiên lôi bạo, phong thần thuật, hoàng tướng thuật. Thần thông, lục đạo hấp hồn, thiên tru quỷ thần kiếm, pháp thiên tượng địa, cân đấu vân, vạn kiếm thần tông, như lai chú, lục đạo tuyệt ấn, huyền hoàng kiếm khí, thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, tụ trung càn khôn, luân hồi chi môn, thỉnh thần thuật. Pháp khí, đai lưng càn khôn, kỳ lân kiếm, phược yêu thằng, phần sát chung, hàng quân lưu ly quan, ách vận thư, thổ hoàng ngự linh cân, hộ tâm thiên tiên liên, tỉnh tâm bồ đoàn, trăng thiên linh trạc, tử kim nhuyễn nội giáp, cửu trọng đặng thiên hoa, cự linh hộ quản, hoàng long khí vận kiệu, cửu ngũ chí tôn khí vận bào. Thần thông tự sáng tạo, tam thanh tru thế. Kiếm đạo, luân hồi kiếm ý, pháp bảo bạn sinh, hồng mông phán định kiếm. Linh căn tư chất, lục đạo linh thể, ẩn chứa linh căn đỉnh cấp phong, hỏa, thủy, thổ, mộc, lôi, tăng khí vận nhất định. Tiên thiên khí vận như sau. Tuyệt thế vô song, tiên tư, mị lực đỉnh cấp. Thiên mệnh kiếm si, tư chất kiếm đạo đỉnh cấp, ngộ tính kiếm đạo đỉnh cấp. Thân pháp tuyệt trần, tư chất thân pháp đỉnh cấp. Hậu duệ tiên đế, nhận được một bộ công pháp tu tiên tuyệt thế. 129 vạn năm thọ mệnh. Còn có ai? Hàn Tuyệt lập tức bành trướng. Hàn Tuyệt thích thấy nhất là hạn mức thọ mệnh cao nhất tăng vọt. Hàn Tuyệt cố nén kích động điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra tu vi của Mạnh bà. Mạnh bà, thái ất chân tiên sơ kỳ, quỷ thần ở âm gian, do tổ vu sáng tạo. Nàng ẩn núp trong địa phủ, đảm nhiệm trọng trách sinh tử luân hồi, một lòng muốn vu tộc lớn mạnh. Trước mặt độ hảo cảm là tam tinh. Thái ất chân tiên. Chẳng trách mình đánh không lại. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy may mắn, cũng may mình không bại não cự tuyệt Mạnh bà, nếu không mình chắc chắn phải chết ở âm gian. Như thế này cũng tốt, về sau khi người hắn để ý tọa hóa, hắn có thể chào hỏi Mạnh bà để Mạnh bà không cần đúc canh Mạnh bà cho các nàng. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, ma tộc, vu tộc đều trốn ở âm gian. Chẳng lẽ âm gian là trạm thu nhận các chủng tộc chiến bại? Hàn Tuyệt lấy Thái Hy Phượng Sĩ Quan ra bắt đầu nhận chủ. Mấy canh giờ sau, hắn đội Thái Hy Phượng Sĩ Quan lên. Hắn quyết định đưa hàng quân lưu ly quan cho Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Tước. Về phần Tuyệt Diễn đạo nhân, đã không đáng sợ. Hàn Tuyệt quyết định chờ hắn ta tự tới cửa tìm chết. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. Từ trong thư tín có thể thấy dường như tu chân giới rất thái bình. Cũng chỉ có kỷ tiên thần bị chân ma tập kích mấy chục lần, sau đó không còn tin tức gì của chân ma nữa. Chẳng lẽ kỷ tiên thần đã tiêu diệt sạch đám chân ma rồi sao? Thật hung ác. Thằng nhãi này hơi mãnh liệt, không chỉ có bối cảnh kiếp trước hiển hách, lại có thể dứt ra từ trong đông đảo người có đại khí vận, thành tựu thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Hàn Tuyệt kiểm tra ảnh chân dung của kỷ tiên thần, phát hiện tu vi của người này đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 4. Tốc độ đột phá này thật hung ác. Gần với ta. Hàn Tuyệt truyền âm cho Ngộ Đạo Kiếm, biểu thị nàng có thể đi vào. Ngộ Đạo Kiếm vừa nghe vậy lập tức vui mừng đứng dậy lao thẳng vào Tiên Thiên Động Phủ. Những người khác thấy thế cũng hiểu Hàn Tuyệt đã bế quan xong. Mộ Dung Khởi tấm tắc xưng kỳ, không biết hiện tại sư tổ mạnh mẽ tới mức nào. Đây là lần đầu tiên sư tổ bế quan lâu như vậy. Tuy Hàn Tuyệt vẫn luôn khổ tu, nhưng ngày thường có thể thăm hỏi hắn bất cứ lúc nào. Không giống lần này, mấy năm không được quấy nhiễu, ngay cả Ngộ Đạo kiếm cũng bị đuổi ra ngoài. Không rõ, sợ rằng đã có tu vi đại thừa cảnh tầng 5 trở lên. Phương Lương lắc đầu nói. Đại thừa cảnh tầng 5. Tam đầu giao vương thầm khinh thường. Sợ rằng sư tổ của các ngươi đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 9. Tam đầu giao vương rất tò mò. Rõ ràng Hàn Tuyệt là nhân sĩ khổ tu, tu vi đã đạt tới đỉnh nhân gian, vì sao hắn còn chưa phi thăng? Chẳng lẽ hắn muốn thể nghiệm cảm giác vô địch thiên hạ? Nhưng Hàn Tuyệt cũng không ra khỏi cửa mà. Đồ Linh Nhi cũng rất tò mò, rốt cuộc tu vi của Hàn Tuyệt cao tới cỡ nào? Bên kia, trong Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo kiếm ngồi trên bồ đoàn của chính mình tò mò nhìn về phía Hàn Tuyệt, hỏi, chủ nhân, thứ ngài vừa đột phá là cảnh giới hay thần thông? Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, trả lời, cảnh giới. Hắn kinh hỉ phát hiện phù tang thụ không chỉ tản mát ra thiên địa linh khí mà còn có một loại linh khí càng cao cấp hơn. Loại linh khí này mạnh mẽ hơn linh khí tầm thường rất nhiều. Chẳng lẽ đây là tiên khí của tiên giới? Rất có thể. Phù tang thụ có thể hấp dẫn kim ô ở thượng giới hạ phàm, nói rõ phù tang thụ vốn có thể giúp đỡ sinh linh thượng giới tu hành. Hàn Tuyệt hoàn toàn yên tâm. Mặc dù hắn đã đạt tới luân hồi tán tiên cảnh, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục ở lại phàm gian tu luyện. Hắn còn có chút nghi ngờ. Có phải luân hồi tán tiên cảnh cũng tương đương với tán tiên cảnh không? Luân hồi lục cảnh chia làm tán tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Vậy có phải luân hồi địa tiên tương đương với thái ất địa tiên? Còn phải hỏi lão ca. Tu luyện cho tốt đi, ta phải tiếp tục lĩnh ngộ thần thông. Hàn Tuyệt ngắt lời Ngộ Đạo kiếm đang thao thao bất tuyệt, sau đó hắn bắt đầu tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Ngộ Đạo kiếm kiềm chế hưng phấn, cũng bắt đầu tu luyện. Vài ngày sau, Hàn Tuyệt tiến vào trường Hà kiếm đạo. Lần này hắn không tạo thành thiên địa dị tượng, bởi vì hắn đã hơn hẳn chúng sinh, thiên đạo không quản được hắn. Hắn bước nhanh tới trước mặt Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh cười nói, tiểu tử ngươi lại tới. Ngươi, tán tiên cảnh. Ngươi đã phi thăng. Trước đó hắn ta còn rất bình tĩnh, nhưng nửa câu sau hắn ta đã tăng âm điệu lên cất cao. Hàn Tuyệt cười hỏi, tiền bối, ta muốn hỏi ngươi, trên tán tiên là địa tiên hay là thái ất địa tiên? Trượng Cô Tinh bình tĩnh lại trả lời, đương nhiên thái ất địa tiên, đi lên nữa là thái ất thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất huyền tiên cùng với thái ất kim tiên. Thái ất là đạo quả do đạo môn sáng tạo. Vào lúc đạo môn thịnh hành đã mở ra hệ thống tu hành, thái ất đạo quả thâm nhập vào quy tắc của thiên đạo. Hàn Tuyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra là thế. Hắn còn tưởng trên luân hồi lục cảnh mới là thái ất cảnh, nói vậy thì quá dọa người. Cũng đúng. Hắn là luân hồi kiếm tiên, không đi hệ thống thường quy. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, trên thái ất là đại la. Trong tiểu thuyết thần thoại đều đặt hệ thống như vậy. Trong văn hiến đạo giáo cũng từng đề cập tới thái ất và đại la tương đương nhau, chỉ là khác hệ thống. Trượng Cô Tinh trả lời, vào thời kỷ nguyên hoang dã, trên thái ất là đại la thật. Thế nhưng trong năm tháng dài dòng xuất hiện vô số cường giả, bọn hắn lấy đạo hạnh của bản thân trắng trợn đề cao cảnh giới. Các đời truyền thừa đã thay đổi đẳng cấp tu hành. Hiện tại, giữa thái ất và đại la còn cách đế cảnh, thần cảnh. Thành tựu tiên đế có thể nhảy ra khỏi lục giới, tự do xuyên qua chư thiên vạn giới, không bị quy tắc của thiên đạo hạn chế, cũng không còn đại nạn thọ mệnh. Tiên đế là tồn tại đỉnh tiêm ở thượng giới. Mặc dù tiên đế đã chết nhưng hồn phách vẫn còn giữ lại một hơi, thuận theo luân hồi giết về một lần nữa, không bị luân hồi chôn vùi đạo tâm. Nhắc tới tiên đế, trong giọng nói của Trượng Cô Tinh tràn ngập ước cao. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Mộ Dung Khởi. Kiếp trước thằng nhãi này bị một đám tiên đế vây công mà chết, chẳng lẽ hắn ta đã đạt tới cảnh giới cao hơn thần cảnh? Hàn Tuyệt hỏi, thần cảnh thì sao, thần cảnh thì thế nào? Trượng Cô Tinh trả lời, thần cảnh là do hưởng thụ khí vận, hương khói nhang đèn ở nhân gian mà thành, khí vận bất diệt. Cho dù hồn phi phách tán vẫn có thể sống lại, còn khó chơi hơn cả tiên đế. Trên mặt cường độ pháp lực, thần cảnh cũng mạnh mẽ hơn đế cảnh. Thông thường đại năng đạt tới thần cảnh đều có thể sáng tạo ra một phương thiên địa thuộc về mình. Về phần Đại La Kim Tiên, đó là tồn tại chí cao vô thượng. Có truyền thuyết Đại La Kim Tiên bị đè ép dưới 3.000 quy tắc nhưng có thể ngang dọc trong dòng sông lịch sử, nhân quả thời không. Hàn Tuyệt nghe lời này, cảm thấy tuy không hiểu tên này đang nói gì nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Định ra một mục tiêu nhỏ. Đại La Kim Tiên. Trượng Cô Tinh chuyển giọng, hiếu kỳ nói, ngươi còn chưa tới ngàn tuổi đã trở thành tán tiên. Lấy tư chất của ngươi, nếu vượt qua thiên kiếp phi thăng nói không chừng ngươi có thể trực tiếp đạt tới thái ất địa tiên. Ngươi còn chưa phi thăng sao? Hàn Tuyệt gật đầu, không phải lúc trước ta đã nói rồi à, Chu Tước đang ngồi chồm hổm ở thượng giới chờ ta không muốn đi chịu chết, càng không muốn xóa nít cày lại. xóa nếp cày lại. Chính là đầu thai tu luyện lại. Hai người rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, Hàng Tuyệt hỏi thêm lần nữa, thiên đình muốn thanh lý nhân gian là thanh lý như thế nào? Trực tiếp hủy diệt phàm gian hay là tàn sát chúng sinh? Trượng Cô Tinh trả lời, tàn sát chúng sinh. Một phương thiên địa phàm gian cần vô số năm tháng để hình thành, muốn phá hủy phải trả giá rất cao. Bình thường thiên đình chỉ phái thiên binh thiên tướng tới giết hết chúng sinh, lại mang sinh linh từ phàm gian khác tới, một lần nữa sinh sôi nảy nở. Đối với thiên đạo ở phàm gian, chúng sinh vốn là thiên đạo, chúng sinh diệt, thiên đạo cũng bị diệt. Thiên binh thiên tướng do thiên đình phái tới mạnh tới mức nào? Phần lớn là Thái Ất Địa Tiên dẫn đội. Dưới một số tình huống cực đoan sẽ phái ra Thái Ất Thiên Tiên. Hàng Tuyệt cảm thấy áp lực. Hắn lại hỏi thêm một vài vấn đề, Trượng Cô Tinh đều ôm thái độ không biết không nói, biết sẽ nói hết không giữ lại. Hàng Tuyệt cáo từ, tiếp tục đi tới. Sau khi thành tựu Luân Hồi Tán Tiên, hắn cũng muốn nhìn xem mình có thể đi được bao xa. Trượng Cô Tinh nhìn về phía bóng lưng Hàng Tuyệt, âm thầm kỳ vọng. Tiểu tử này có thể đi được bao xa? Trước mắt Hàng Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, độ hảo cảm của Trượng Cô Tinh với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là 3,5 tinh. Hàng Tuyệt lặng lẽ cười một tiếng. Quả nhiên, thực lực mới là thủ đoạn giao thiệp tốt nhất. Trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ, Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới kiếm chỉ của Hàng Tuyệt đã lột xác, vượt xa trước kia. Sau khi củng cố cảm ngộ, Hàng Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện, đánh với Mạnh Bà một trận. Lại bị Mạnh Bà miểu sát. Hàng Tuyệt lại đánh một trận với Tuyên Tình Quân, miểu sát. Chán chường. Hàng Tuyệt khẩn cấp muốn gặp được một vị tán tiên, xem thử thực lực của mình ra sao. Không xong, đạo tâm không ổn, không phải ta nên rời xa nguy hiểm sao? Hàng Tuyệt thầm cảnh giác, cảm thấy tư tưởng của mình rất nguy hiểm. Thiên đạo lại đầu độc ta. Hàng Tuyệt bình phục tâm tình, không muốn nghĩ tới bất kỳ chuyện gì cũng không làm bất kỳ việc gì nữa. Đợi sau khi tâm hắn bình tĩnh như nước hồ, hắn mới đứng dậy rời đi. Đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, đám người ngồi dưới phù tang thụ rối rít đứng dậy. Sư phụ! Sư tổ! Đồ Linh Nhi vừa nghe vậy cũng mở mắt ra nhìn về phía Hàng Tuyệt. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hàng Tuyệt. Nam tử này thật tuấn tú. Đồ Linh Nhi bị vẻ đẹp trước mắt làm kinh ngạc. Dù là ở Thiên Tiên Phủ cũng không có nam tử anh tuấn như thế. Đồ Linh Nhi có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh. Chưa gì đã có độ thiện cảm tứ tinh. Hàng Tuyệt thầm thở dài, không để ý đến đám đồ tử đồ tôn mà đi về phía động phủ của Hình Hồng Tuyền. Đi tới động phủ của Hình Hồng Tuyền, Hàng Tuyệt được Hình Hồng Tuyền nhiệt tình chiêu đãi. Hàng Tuyệt vốn định tâm sự với nàng một hồi, không nghĩ tới nàng lại nóng lòng như vậy. Hắn không thể không dùng pháp lực bao phủ lấy tòa động phủ này, tránh để có động tĩnh truyền đi. Một tháng sau, hai người quần áo chỉnh tề sạch sẽ ngồi đối diện nhau. Hàng Tuyệt lấy Hàng Quân Lưu Ly Quan ra tặng cho Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền vui vẻ nhận lấy, cũng không nói lời khách sáo. Nàng cũng lấy đan dược bản thân ngẫu nhiên lấy được ra, muốn tặng cho Hàng Tuyệt, nhưng bị Hàng Tuyệt cự tuyệt. Ta đã không cần đồ vật phàm trần nữa, sau này ngươi cứ chú ý chăm lo cho chính mình đi. Hàng Tuyệt cười nói. Tuy hắn có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng người hắn thích nhất vẫn là Hình Hồng Tuyền. Yêu thích rất rẻ mạt, nhưng chịu trả giá lại rất khó. Mình thích một người có thể là vì nàng đẹp, cũng có thể là vì nàng nói một câu nào đó khiến ngươi phải công nhận, cũng có thể là do nàng đã tươi cười với ngươi vào lúc ngươi cảm thấy bế tắc. Nhưng chỉ có trả giá mới có thể chứng minh địa vị của người này trong lòng ngươi. Trước kia, mỗi lần Hình Hồng Tuyền ra ngoài lịch lãm trở về đều sẽ tặng bảo vật cho Hàng Tuyệt. Tuy Hàng Tuyệt không cảm ơn, nhưng hắn vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Hàng Tuyệt kêu Hình Hồng Tuyền lấy Thiên Chi Khôi Lỗi ra, vừa nói chuyện phiếm với nàng vừa thay đổi linh lực trong Thiên Chi Khôi Lỗi cho nàng. Thiên Chi Khôi Lỗi có thực lực tán tiên cảnh, sau này Hình Hồng Tuyền ra ngoài, muốn chết cũng khó khăn. Hình Hồng Tuyền vẫn luôn tươi cười. Nàng phát hiện Hàng Tuyệt đã đối xử với mình càng tốt hơn trước kia, cũng nói chuyện với mình nhiều hơn trước kia. Hiện tại nàng đã không yêu cầu xa vời rằng bản thân có thể độc chiếm Hàng Tuyệt, chỉ hy vọng mình có thể trở thành người quan trọng nhất trong lòng hắn. Hàng Tuyệt có thể cảm giác được một số mưu đồ của nàng, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Nàng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp làm hắn vui lòng, hắn còn cần tính toán gì nữa. Thông qua Hình Hồng Tuyền, Hàng Tuyệt cũng biết được tình hình gần đây của tu chân giới. Thiên Tiên Phủ bị ma tộc tập kích, thiếu chút nữa bị tiêu diệt. Cũng may có một thánh địa khác ra tay giúp đỡ. Cuối cùng Kỷ Tiên Thần lấy sức một người tiêu diệt toàn bộ chân ma, danh chấn thiên hạ. Hôm nay Kỷ Tiên Thần đã là đệ nhất thiên hạ danh xứng với thực. Cái gì mà đệ nhất thiên hạ, ta thấy phu quân ta mới là đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng phu quân ta khiêm tốn, đây mới là tu hành giả chân chính. Hình Hồng Tuyền hừ nói. Hàn Tuyệt tức giận, chờ khi ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất ta mới có thể thỏa mãn. Thật sao? Ta sẽ cố gắng, ngày thường ta cũng luôn khắc khổ tu luyện, không lãng phí thời gian. Tiếp tục giữ vững phong độ. Vài ngày sau, đã đổi linh lực trong thiên chi khôi lỗi thành pháp lực tán tiên, Hàn Tuyệt kêu hình hồng tuyền cất nó vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn dẫn theo hình hồng tuyền rời khỏi động phủ, gọi cả Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử, Tô Kỳ tới dưới phù tang thụ. Hàn Tuyệt cố ý để Hỗn Độn Thiên Cẩu, Phương Lương, Mộ Dung Khởi vây quanh Tô Kỳ, trấn áp vận rủi của Tô Kỳ, sau đó hắn bắt đầu giảng đạo cho mọi người. Sau khi trở thành luân hồi tán tiên, Hàn Tuyệt có lý giải càng sâu hơn với đại đạo. Chỉ cần một câu nói của hắn đã có thể giúp mọi người có cảm ngộ thâm hậu, giọng nói của hắn càng có thể nhanh chóng tăng ngộ tính của mọi người lên. Sở dĩ như vậy là vì Hàn Tuyệt đã dung nhập đạo của mình vào giọng nói, khiến bọn hắn cùng ngộ. Lần giảng đạo này kéo dài một năm. Hàn Tuyệt ngừng giảng đạo, mọi người tỉnh ngộ lại. Hảo cảm của Đồ Linh Nhi với ngươi lại tăng lên, trước mặt Đồ hảo cảm là ngũ tinh. Không chỉ có Đồ Linh Nhi, Đồ thiện cảm của những người khác ít nhiều gì cũng có tăng lên. Hàn Tuyệt đứng dậy cười nói, dừng ở đây, ta cũng cần tiếp tục tu luyện. Hắn lập tức trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Ngộ Đạo Kiếm vội vàng đuổi theo. Lý Khanh Tử cảm khái, Hàn trưởng lão càng ngày càng lợi hại, ta cảm thấy hắn đã thành tiên. Hy Tuyền tiên tử nghi ngờ hỏi, nếu thành tiên, sao hắn có thể ở lại phàm gian? Những người khác cũng đang hiếu kỳ về cảnh giới của Hàn Tuyệt. Tô Kỳ rời đi trước, ngựa không ngừng vó chạy về động phủ của mình tiếp tục tham ngộ đại đạo. Sau khi thành tựu luân hồi tán tiên, Hàn Tuyệt vẫn không buông lỏng, tiếp tục khắc khổ tu luyện. Chỉ cần Ngọc Thanh Thánh Tông vô tai vô nạn, dù tu chân giới có sóng gió ngập trời hắn cũng mặc kệ. Năm năm trôi qua, Kỷ Tiên Thần lại tới. Quang Vũ ở đâu, đi ra đấu pháp. Lần này Kỷ Tiên Thần không truyền âm cho Hàn Tuyệt nữa mà cao giọng hô lên. Giọng nói vang vọng toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông, khiến mọi người nghe được rõ ràng. Dưới phù tang thụ, Đồ Linh Nhi mở mắt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sao Kỷ Tiên Thần lại tới đây? Mộ Dung Khởi nghi ngờ hỏi, Quang Vũ là ai? Dương Thiên Đông cười nói, là sư tổ của các ngươi. Lão nhân gia còn có tên khác là Tào Tháo, Triệu Vân. Trong động phủ, Hàn Tuyệt nhíu mày, lần này thằng nhãi kia hơi kiêu ngạo. Xem ra sau khi trở thành thiên hạ đệ nhất hắn ta đã hơi bành trướng. Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Miểu sát. Chỉ vậy, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, cảm thấy Kỷ Tiên Thần quá bành trướng. Hắn lập tức biến mất khỏi động phủ. Ở cách đó mấy chục dặm, vẫn là mảnh rừng cây kia. Hàn Tuyệt xuất hiện trước mặt Kỷ Tiên Thần, hôm nay Kỷ Tiên Thần đã thay một bộ áo bào vàng, nhưng đẳng cấp vẫn kém hơn bộ Cửu Ngũ Chí Tôn khí vận bào trên người Hàn Tuyệt. Kỷ Tiên Thần nhìn thoáng qua Hàn Tuyệt, âm thầm đố kỵ. Vậy mà ngươi còn ăn mặc kiêu ngạo hơn ta. Kỷ Tiên Thần ngạo nghễ nói, Quang Vũ, ta đã tru sát hơn 10 vị ma đầu đại thừa cảnh, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Ngươi có dám đánh với ta một trận? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không phải trước đó ngươi đã nói sẽ không tới quấy rầy ta nữa sao? Ta chỉ muốn so tài với ngươi. Mãi mãi không ngừng, người ta dứt khoát quyết đấu sinh tử đi. Kiêu ngạo như vậy. Kỷ Tiên Thần nghe thấy giọng điệu của Hàn Tuyệt kiêu ngạo như thế, trong lòng cũng nén giận. Nhưng nghĩ lại, ngộ nhỡ mình đánh không lại Hàn Tuyệt thì phải làm sao bây giờ? Hắn ta do dự. Sau đó cắn răng nói, nếu lần này ta còn thua nữa, ta sẽ phi thăng. Tuyệt không tới quấy rầy ngươi thêm nữa. Ngươi chắc chứ? Chỉ đấu pháp, bất luận sinh tử. Hàn Tuyệt bỗng tiến lên một bước, hai người cách nhau không tới nửa mét. Hàn Tuyệt đưa tay ra đè lên bả vai Kỷ Tiên Thần, pháp lực bộc phát, trấn áp Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần không gánh nổi, hai chân như nhũn ra, quỳ một gối xuống, xung quanh bị chấn động đến mức cây cối rung lắc kịch liệt. Sắc mặt hắn ta lập tức trắng bệch. Làm sao có thể? Luồng linh lực này. Kỷ Tiên Thần muốn tránh thoát, nhưng hắn vốn không tránh được. Linh lực trong cơ thể hắn không thể lao ra bên ngoài, pháp lực của Hàn Tuyệt hình thành gông xiềng cầm cố hắn lại. Một lúc lâu sau, Kỷ Tiên Thần cúi đầu xuống, cắn răng nói, ta thua rồi. Hắn ta đâu chỉ thất bại, quả thực là bại tới sụp đổ. Hàn Tuyệt thu tay lại nói, tu luyện cho tốt. Lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng hơn hẳn ta. Về phần phi thăng, chờ thêm một thời gian nữa đi. Phàm gian cần có ngươi che chở. Thằng nhãi này không thể phi thăng. Thiên đình sắp tới. Kỷ Tiên Thần hít sâu một hơi, hắn ta cũng có tôn nghiêm. Sau này Tuyệt sẽ không trở lại. Kỷ Tiên Thần đứng dậy rời đi. Hàn Tuyệt lắc mình trở lại trong động phủ, tiếp tục tu luyện. Dưới phù tang thụ, Đồ Linh Nhi, Phương Lương còn đang khiếp sợ. Những người khác không biết kỹ tiên thần nhưng bọn hắn biết. Mặc dù cách hơn 10 dặm, nhưng lấy tu vi của bọn hắn vẫn có thể thấy rất rõ ràng. Kỹ tiên thần bị Hàn Tuyệt đè xuống đất, không thể động đậy. Rốt cuộc tu vi của bọn họ chênh lệch lớn tới mức nào? Quả nhiên ta đến đúng chỗ rồi. Đồ Linh Nhi thầm nghĩ. Nhưng cho tới bây giờ, Hàn Tuyệt cũng chưa chính thức mở miệng nói muốn thu nàng làm đồ đệ, chẳng lẽ là hắn còn chưa yên tâm về nàng? Là vì thân phận lúc trước của nàng sao? Đồ Linh Nhi lâm vào khổ não, nàng nên lấy lòng Hàn Tuyệt bằng cách nào đây? Vừa nghĩ tới gương mặt tuyệt thế vô song của Hàn Tuyệt, má nàng không khỏi ửng đỏ. Phi, ta là tu chân giả, há có thể nghĩ tới mấy chuyện cẩu thả này? Hay là tặng bảo bối? Đánh bại Kỷ Tiên Thần cũng không khiến Hàn Tuyệt vui vẻ quá nhiều. Kỷ Tiên Thần có thể bớt thời giờ tới khiêu chiến hắn, nói rõ kiếp nạn chân ma đã kết thúc. Hàn Tuyệt đã hiểu rõ một đạo lý. Dù thiên hạ có thiếu đi người nào vẫn có thể tiếp tục vận chuyển như thường. Cứ như vậy, ma tộc tan tác, ma đạo bị áp chế, hẳn thiên đình sẽ không cần thanh lý nhân gian nữa. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Không được. Nhất định phải có sách lược vẹn toàn. Hàn Tuyệt lập tức để nguyên thần xuất khiếu, nhảy vào âm gian. Từ dương gian nhảy vào âm gian còn nhanh hơn đi tới chân mây cuối trời. Sau khi thành tựu luân hồi tán tiên, Hàn Tuyệt có thể cảm ứng rõ sự tồn tại của âm gian và tiên giới. Đi lên là tiên giới, đi xuống là âm gian, về phần những thiên địa khác, tạm thời hắn còn chưa bắt được. Mạnh bà tiền bối. Hàn Tuyệt mở miệng hô lên. Bốn phương tám hướng toàn là quỷ vụ, trời đất u tối, không có nhật nguyệt, hệt như chỗ sâu nhất ở đáy vực. Chuyện gì? Giọng nói của Mạnh bà truyền đến. Hàn Tuyệt hỏi, nếu ta muốn dẫn một số người tới âm gian có được không? Người sống không thể vào âm gian, người có thể dắt bọn họ đi. Đến lúc đó ta sẽ đưa hồn phách của bọn họ đến trước mặt ngươi. Hàn Tuyệt mỉm cười hỏi, tiền bối, ngài đang nghiêm túc sao? Mạnh bà bất đắc dĩ nói, ta cũng chỉ là quỷ sai, không phải đại nhân vật ở địa phủ. Chờ ngày sau nếu vu tộc cuộc khởi, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi mấy chuyện này. Vậy hiện tại tiền bối có thể giúp ta chuyện gì? Ngài để ta thu đồ Linh Nhi, ta đã thu, nhưng ngài lại không cách nào làm việc giúp ta. Ngài muốn miễn phí. Há mồm chờ sung rụng. Nghe vậy, Mạnh bà trầm mặt. Hàn Tuyệt cũng trầm mặt. Mạnh bà sẽ không thẹn quá hóa giận mà muốn dứt hắn chứ. Nếu thế, vậy hắn không thể tạo quan hệ sâu với người nơi này. Hàn Tuyệt hơi sợ. Một lát sau, Mạnh bà thở dài nói, ta cho ngươi hai danh ngạch quỷ sai, thế nào? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, như vậy không phải vẫn cần khiến người ta chết đi sao? Ta cho ngươi thêm một gốc hoa bỉ ngạn. Nó có thể tăng trưởng linh khí, có thể kết ra quả khởi tử hồi sinh. Hoa bỉ ngạn còn có thể kết quả. Hàn Tuyệt được tăng thêm kiến thức. Được rồi, ta phải làm thế nào mới nhận được hoa bỉ ngạn? Hàn Tuyệt hỏi. Lúc đêm khuya vắng người, ta sẽ để Hắc Bạch Vô Thường đưa hoa đến động phủ của ngươi. Được. Đồ Linh Nhi giao cho ngươi chăm sóc. Không vấn đề gì. Hàn Tuyệt ôm quyền hành lễ với hư không sau đó rời đi. Đêm khuya, Hàn Tuyệt kiên trì chờ đợi Hắc Bạch Vô Thường đến. Lại nói tiếp, hắn còn chưa từng thấy quỷ sai bao giờ. Trong Ngọc Thanh Thánh Tông cũng có rất ít quỷ hồn tồn tại, dù sao đây cũng là tông môn chính đạo, được khí vận che chở, sau khi đệ tử chết đi, linh hồn trực tiếp bị luân hồi hút vào địa phủ, sẽ không luân lạc tới nước phải làm cô hồn giả quỷ. Nửa đêm, có một cơn gió lạnh thổi vào trong Tiên Thiên Động phủ. Chỉ thấy hai quỷ hồn đi qua cửa đá, một đen một trắng. Bọn hắn trông như Hắc Bạch Vô Thường, mặc quỷ bào thật dài, khuôn mặt dữ tợn, đầu lưỡi rất ngoài miệng, mà miệng thì dài tới ngực, dữ tợn đáng sợ. Hai quỷ có tướng mạo giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất là một đen một trắng. Quỷ Thắt Cổ. Hàn Tuyệt thầm than thở. Ngộ Đạo Kiếm còn đang tu luyện, rõ ràng không cảm giác được Hắc Bạch Vô Thường đến. Hắc Vô Thường đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cùng kính nói, Mạnh bà để hai người chúng ta đưa bảo vật này tới cho ngài. Hắn ta vung tay phải lên, một gốc hoa xuất hiện trên bàn. Hoa bỉ ngạn, hoa lá có màu đỏ, cánh hoa rất mảnh, trông như hàng vạn hàng ngàn tơ hồng nổ tung, thê mỹ quỷ dị. Hàn Tuyệt lập tức dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Hắc Bạch Vô Thường, tán tiên cảnh tầng 5, quỷ sai ở cõi âm. Mới tán tiên cảnh tầng 5. Hàn Tuyệt còn tưởng Hắc Bạch Vô Thường rất mạnh. Hắn hiếu kỳ hỏi, địa phủ chỉ có hai vị Hắc Bạch Vô Thường các ngài thôi sao? Bạch Vô Thường cười nói, cũng không phải, hai người chúng ta chỉ phụ trách âm dương quỷ sự ở mảnh phàm gian này. Mỗi phương phàm gian có một đôi Hắc Bạch Vô Thường. Cáo từ. Hắc Vô Thường chắp tay cười nói, sau đó theo Bạch Vô Thường lập tức rời đi. Còn chưa tới cửa đá bọn hắn đã tiêu tán trong hư không. Hàng Tuyệt đứng dậy cầm lấy Hoa Bỉ Ngạn. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, vừa rồi ngài đang nói chuyện với ai vậy? Nghe vậy, Hàng Tuyệt thuận miệng trả lời, hai vị quỷ sai. Quỷ sai? Ngộ Đạo Kiếm sợn tóc gáy. Sao nàng không nhìn thấy? Hàng Tuyệt tỉ mỉ quan sát Hoa Bỉ Ngạn, có thể cảm nhận được trong hoa này ẩn chứa lượng linh khí khổng lồ, còn có khí luân hồi. Không hổ là hoa ở âm gian. Hàng Tuyệt cũng không tiện bình phán giá trị của Hoa Bỉ Ngạn, hắn trồng Hoa Bỉ Ngạn trong góc động phủ. Sau này ngươi trông giữ đóa hoa này. Hàng Tuyệt dặn dò Ngộ Đạo Kiếm. Ngộ Đạo Kiếm vội vàng gật đầu, sau đó nhìn chằm chằm gốc Hoa Bỉ Ngạn được Hàng Tuyệt trồng trong gốc. Hàng Tuyệt lại lần nữa trở lại trên giường, bắt đầu tu luyện. Luân hồi tán tiên cảnh không phân chia thành 9 tiểu cảnh giới mà chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Sau khi chia làm 4 tầng, Hàng Tuyệt muốn đột phá mỗi một tiểu cảnh giới lại cần thời gian càng lâu hơn trước đây. Càng là như thế, Hàng Tuyệt lại càng phải dành nhiều tinh lực hơn cho việc tu luyện. Không thể lười biếng. Trên tầng tầng biển mây, ở vòng trời xanh thẳm xuất hiện một khe hở đen, lôi điện không ngừng tràn ra như lôi xà đang lay động. Trong khe đen như mực có một bóng người chậm rãi bước ra. Chính là Tuyệt Diễn Đạo Nhân. Tuyệt Diễn Đạo Nhân giang hai cánh tay, hít thở linh khí ở phàm gian, sau đó cảm khái, vẫn là phàm gian tốt hơn. Phía sau hắn ta lại có một bóng người bước ra khỏi khe đen, đây là một hắc y nữ tử. Hắc y nữ tử lạnh lùng nghiêm nghị, mái tóc được búi lên, tư thái đoan trang, chỉ có điều giữa mặt mày hiện ra vẻ âm lãnh. Ta sẽ không nhúng tay vào việc ở phàm gian, trừ phi ngươi gặp phải tồn tại hơn hẳn phàm gian. Hắc y nữ tử mở miệng nói. Tuyệt Diễn Đạo Nhân vội vàng xoay người nhìn về phía nàng ta, khom lưng hành lễ, đa tạ tiền bối đã theo ta lần này. Hắc y nữ tử hừ lạnh, cũng không biết ngươi có quan hệ thế nào với hắn. Nếu hắn đã đích thân mở miệng, ta cũng đành đến đây giúp ngươi. Ngươi đi đi, ta tiện thể đi dạo nhân gian. Trên mặt Tuyệt Diễn Đạo Nhân đầy ý cười nịnh bợ, cúi đầu khom lưng. Hắc y nữ tử biến mất khỏi vị trí cũ. Tuyệt Diễn Đạo Nhân thở dài một hơi, trên mặt hắn ta lại lộ ra ý cười. Thiên Tiên Phủ. Còn có tên gia hỏa tru sát yêu sủng của ta, đám các ngươi một người cũng đừng mong có thể trốn. Sau khi trồng Hoa Bỉ Ngạn xuống, thời gian trôi qua cực nhanh, thấm thoát đã 10 năm. Hàng Tuyệt đang tu luyện lại mở mắt ra, hắn hơi nhíu mày. Chẳng biết tại sao gần đây hắn luôn cảm thấy tâm thần không yên, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Lần trước đó là chân ma đột kích. Chẳng lẽ ma tộc lại muốn gây chuyện? Hàng Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Chu Tước phát tiết. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét quan hệ nhân tế. Nhiều năm trôi qua, đám bạn tốt của hắn đều có tiến bộ. Chậm nhất là đám trưởng lão ban đầu của Ngọc Thanh Thánh Tông, kể cả Lý Khanh Tử, tư chất của bọn hắn quá tầm thường. Hôm nay Ngọc Thanh Thánh Tông đã có thể tính là thánh địa, bọn họ không chỉ thu nạp đệ tử đến từ Đại Yến mà còn đến từ các châu xung quanh, tư chất vượt xa đám đệ tử trước kia. Theo Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng mạnh, các trưởng lão cũng đang không ngừng thay đổi. Đại đa số người đều tự từ chức, bọn hắn không chịu nổi áp lực. Khi tu vi bình quân của đám đệ tử hạch tâm đạt tới Nguyên Anh, đúng là trưởng lão Nguyên Anh cảnh có vẻ quá lúng túng. Không được, trong thời gian ngắn không thể tăng tu vi lên, ta phải tăng cường thần thông. Dù sao thiên đình cũng có thể đánh tới bất cứ lúc nào. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau 6 ngày, hắn bắt đầu tìm hiểu Tam Thanh Tru Thế. Một tháng sau, hắn tiếp tục tham ngộ Cân Đấu Vân. Không thể chỉ nghĩ tới chuyện miễu sát, còn phải phát triển toàn diện. Một năm sau, Hàng Tuyệt đã tìm hiểu thần thông, kiếm ý của mình tới cực hạn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng bất an trong lòng cũng giảm đi. Quả nhiên, muốn có cảm giác an toàn vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Trải qua một năm tìm hiểu, Hàng Tuyệt cảm thấy thực lực bản thân bay vọt. Hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện. Đối chiến Hắc Bạch Vô Thường. Một lần đối chiến hai người. Hắc Bạch Vô Thường đều là tồn tại tán tiên cảnh tầng 5. Ngay từ đầu trận chiến Hàng Tuyệt đã trực tiếp thi triển Tam Thanh Tru Thế. Mấy trăm vạn kiếm ảnh bộc phát, dệt tới Hắc Bạch Vô Thường không chỗ trốn tránh, cường thế miểu sát. Hàng Tuyệt là luân hồi kiếm tiên, ngay cả sinh linh hai giới âm dương hắn cũng có thể trực tiếp miểu sát. Cũng không tệ lắm. Chỉ cần có thể miểu sát là tốt rồi. Có điều còn chưa gặp Tuyệt Diễn Đạo Nhân tán tiên cảnh tầng 8, không biết có thể miểu sát hay không. Nhớ tới Tuyệt Diễn Đạo Nhân, đột nhiên Hàng Tuyệt cảm thấy mình được thả lỏng. Có lẽ bất an này không tới từ thiên đình mà tới từ Tuyệt Diễn Đạo Nhân. Rất có thể. Hàng Tuyệt lập tức lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Tuyệt Diễn Đạo Nhân. Sau khi nguyền rủa 6 ngày, hắn vẫn không yên lòng. Bằng không hy sinh một ít thọ mệnh để nguyền rủa chết Tuyệt Diễn Đạo Nhân đi cho rồi. Dù sao hắn cũng có trăm vạn năm thọ mệnh. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Tuyệt lập tức động tâm. Không được. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, sau đó sẽ có vô số lần. Chuyện này cũng giống với đủ loại cám dỗ thời hiện tại, đây là cái trồng, là cạm bẫy. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, sau đó hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Cũng không biết gần đây tu chân giới thế nào. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ vô tình gặp được cơ duyên, được thần thú quan tâm, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Quý Lãnh Thiền bị kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân tập kích, thân tử đạo tiêu. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị ma tu tập kích. X76. 544 đồ tôn của ngươi Phương Lương Mộng nhập thiên đạo trong lúc tu hành, đạo hạnh tăng mạnh. Đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân bị yêu quái tập kích. X10. Tuyệt Diễn đạo nhân. Vậy mà con hàng này lại hạ phàm. Hàn Tuyệt bị dọa. Bản thân Kỷ Tiên Thần đã bị trọng thương, Quý Lãnh Thiền trực tiếp bị giết, chẳng lẽ Thiên Tiên Phủ bị Tuyệt Diễn đạo nhân xử gọn rồi? Không được, phải nguyền rủa chết gia hỏa này. Hàn Tuyệt lại lấy Ách Vận Thư ra tiếp tục nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân. Tuy hắn có thể miểu sát Hắc Bạch Vô Thường, nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể miểu sát Tuyệt Diễn đạo nhân. Thậm chí chưa chắn hắn đã có thể đánh bại đối phương. Dù sao Hắc Bạch Vô Thường cũng kém Tuyệt Diễn đạo nhân ba tiểu cảnh giới. Dãy núi liên miên, trời quang vạn lý, trên vòng trời duy mỹ tới vậy. Trên một đỉnh núi cao mấy ngàn trượng có từng tòa cung điện bị phá hủy, khói thuốc súng lượn lờ. Tuyệt Diễn đạo nhân ngồi trong một đại điện bị tàn phá. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, phản phất như bản thân đang bị trọng thương. Ở góc đại điện, nguyên một đám cấp cao Thiên Tiên Phủ bị vây trong vòng sáng, trong đó có cả Kỷ Tiên Thần. Hắn ta bị sao vậy? Bị thương. Các ngươi là ai làm hắn ta bị thương? Có thể là tẩu hỏa nhập ma. Hắn ta vốn là ma tu, có thể lòng mang ma vật, đang cố gắng chống lại ma vật. Rốt cục hắn ta muốn bắt chúng ta lại làm gì? Vì sao không giết chúng ta đi? Sắc mặt Kỷ Tiên Thần trở nên âm trầm, không tham gia bàn tán với những người khác. Hắn ta nhìn chòng chọc vào Tuyệt Diễn đạo nhân, chỉ hận không thể chém đối phương thành muôn mảnh. Đối mặt với Tuyệt Diễn đạo nhân, hắn ta bị bại tới rối tinh rối mù, thậm chí còn thảm hơn khi đối mặt với Hàn Tuyệt. Chí ít Hàn Tuyệt còn nương tay ít nhiều với hắn ta, nhưng Tuyệt Diễn đạo nhân lại không. Tuyệt Diễn đạo nhân không chỉ đánh bại hắn ta còn đạp lên tôn nghiêm của hắn ta. Kỷ Tiên Thần vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Hắn ta không biết vì sao Tuyệt Diễn đạo nhân không diệt sạch bọn hắn đi, nhưng hắn ta hiểu được đây là cơ hội. Đúng lúc này, phốc, Tuyệt Diễn đạo nhân phun ra một búng máu. Máu tươi vẩy trên đất, khí tức cả người hắn ta cũng uể oải theo. Hắn ta che ngực mở mắt, dữ tợn lẩm bẩm, đáng chết. Rốt cuộc là ai? Hắn ta luống cuống. Hắn ta bị nguyền rủa hết lần này tới lần khác. Mà lần nguyền rủa này lại mãnh liệt hơn bất kỳ một lần nào khác trước đây. Pháp lực của hắn ta nhanh chóng tan rã, thọ mệnh cũng càng điên cuồng giảm thiểu. Cứ theo đà này, rất có thể hắn ta sẽ chết. Tuyệt Diễn đạo nhân vội vã thi pháp, gào to tên hắc y nữ tử. Cũng không lâu lắm, trước mặt hắn ta xuất hiện một vòng xoáy màu đen, hắc y nữ tử bước ra từ bên trong. Chuyện gì khiến ngươi hoảng hốt như thế? Hắc y nữ tử không nhịn được hỏi, sau đó ánh mắt của nàng ta rơi xuống trên người Tuyệt Diễn đạo nhân, mặt hơi đổi sắc. Thất khiếu của Tuyệt Diễn đạo nhân bắt đầu chảy máu, thê thảm không gì sánh được. Hắn ta cắn răng nói, nguyên rủa ta đã từng nói lúc trước lại bắt đầu, lần này càng cường liệt hơn trước kia. Hắc y nữ tử nâng tay phải lên, bấm ngón tay thôi toán. Thế nhưng nàng ta vốn không tính được nguồn sức mạnh nguyền rủa này đến từ phương nào. Nàng ta không thể làm gì khác bèn đến sau lưng Tuyệt Diễn đạo nhân, song chưởng rơi trên lưng hắn ta, dùng linh lực của mình chữa thương giúp hắn ta. Không tới năm hơi thở, hắc y nữ tử đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, nàng không thể không thu tay lại. Không được, luồng lực lượng nguyền rủa này quá mạnh mẽ. Hắc y nữ tử trầm giọng nói. Tuyệt Diễn đạo nhân tuyệt vọng, vội vã hô lên. Có thể xin tiền bối giúp đỡ không? Nhanh nhanh, ta sắp không chống nổi. Hắc y nữ tử do dự một hồi cuối cùng vẫn lấy một tấm lệnh bài ra, dò thần thức vào trong. Đám người Thiên Tiên Phủ thấy vậy, đều sửng sốt. Sức mạnh nguyền rủa. Có người đang nguyền rủa Tuyệt Diễn đạo nhân. Trong lòng bọn họ mừng như điên. Tuyệt Diễn đạo nhân là đại năng tu sĩ đã phi thăng, nguyền rủa có thể khiến hắn ta trọng thương, tất nhiên là thần tiên ra tay. Hắc y nữ tử nhìn chằm chằm Tuyệt Diễn đạo nhân, mở miệng nói, nhất định phải tìm nơi khí vận hùng hậu nhất trấn áp sức mạnh nguyền rủa, nếu không ngươi không thể đợi được tới lúc hắn tới đây. Tuyệt Diễn đạo nhân gật đầu. Hai người lập tức đứng dậy, biến mất ngay tại chỗ. Về phần đám người Thiên Tiên Phủ, dưới cái nhìn của Tuyệt Diễn đạo nhân, bọn họ vốn không thể chạy thoát, phàm gian chính là lao tù lớn nhất. Dưới sự nguyền rủa của ngươi, kẻ thù của ngươi Tuyệt Diễn đạo nhân giảm thọ 50 vạn năm, bản thân bị trọng thương. Thấy điện thư này, Hàn Tuyệt lập tức dừng lại. Hắn xoa xoa vết máu trên mặt, thỏa mãn gật đầu. Một lần nguyền rủa này hắn tổn hao gần 100 năm thọ mệnh, tuy so với hơn 100 vạn năm thọ mệnh, 100 năm có vẻ không quan trọng gì, nhưng hắn vẫn rất đau lòng. Chỉ một lần này, tuyệt không thể có lần thứ hai. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ, sau đó bắt đầu chữa thương. Vài ngày sau, thương thế của hắn đã khôi phục, hắn tiếp tục tu luyện. Thương thế do hắn tạo ra không tính là trọng thương, nhưng không có vài chục năm, Tuyệt Diễn đạo nhân rất khó khôi phục. Mấy chục năm đã đủ để Hàn Tuyệt đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ. Tiên khí do phù tang thụ tản mát ra còn dư thừa hơn cả linh khí, mỗi ngày Hàn Tuyệt đều có thể cảm nhận được pháp lực của mình đang tăng trưởng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một tháng sau, Tuyệt Diễn đạo nhân, Hắc Y nữ tử đến. Bọn họ đứng trên đám mây nhìn về núi Khổ Tu Thành Tiên xa xa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vậy mà trên núi này lại ẩn chứa tiên khí, nó có lai lịch thế nào? Tuyệt Diễn đạo nhân khiếp sợ. Trước khi hắn ta phi thăng đã từng đi du lịch khắp thiên hạ, nhưng hắn ta chưa từng gặp bảo sơn như vậy. Ánh mắt Hắc Y nữ tử rơi trên đỉnh núi Khổ Tu Thành Tiên. Nàng nhìn thấy phù tang thụ. Hình như hai con hỏa nha trên phù tang thụ là. Nàng ta trừng to mắt, trong lòng như sóng biển ngập trời. Làm sao có thể? Hai tiểu Kim Ô, chẳng lẽ núi này là nơi ở của Kim Ô thần tộc? Nàng ta hít sâu một hơi, dẫn theo Tuyệt Diễn đạo nhân thận trọng đi tới. Trước mắt chỉ có nơi đây mới có thể giúp đỡ Tuyệt Diễn đạo nhân trấn áp sức mạnh nguyên rủa. Đi tới trước núi Khổ Tu Thành Tiên, Hắc Y nữ tử không dám cứng rắn phá trận mà ôm quyền hành lễ, hai người chúng ta mạo muội quấy rầy, không biết đại danh của tiền bối là gì. Dưới phù tang thụ, đám người Mộ Dung Khởi, Phương Lương, Tuân Trường An rối rít trợn mắt nhìn tới. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện nhìn không thể mình thấu tu vi của hai người này. Hai tiểu Kim Ô rối rít mở hai cánh như lâm đại địch. Tuyệt Diễn đạo nhân, tán tiên cảnh tầng 8, tán tu tiên giới. Dương Ngạn Quân, tán tiên cảnh tầng 9, đệ tử Tự Long Tiên Đạo tiên giới. Thấy hai hàng chữ trước mắt, Hàn Tuyệt trầm mặt. Trong lòng hắn rất sợ. Hắn không trả lời câu hỏi của Hắc Y nữ tử tên Dương Ngạn Quân mà bắt đầu sử dụng mô phỏng thí luyện. Đối mặt với Tuyệt Diễn đạo nhân, miểu sát. Đối mặt với Dương Ngạn Quân, không thể miểu sát. Thằng nhãi này lại có pháp bảo thần bí, có thể ngăn cản công kích của Hàn Tuyệt. Cũng may vài giây sau, Hàn Tuyệt vẫn có thể dựa vào thực lực cứng rắn tru sát đối phương. Hàn Tuyệt thử lấy một chọi hai. Sau 10 hơi thở hắn mới mở mắt. Không được. Không thể miểu sát. Lấy năng lực của hai người này, rất có thể sẽ gây họa cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Nên làm gì bây giờ? Hàn Tuyệt nhíu mày. Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi, chủ nhân, vì sao ngài lại nhíu mày? Người tới bên ngoài tới kẻ địch sao? Hàn Tuyệt nói khẽ, người cứ ở lại trong động phủ, đừng đi đâu cả. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi động phủ. Đối phương đã tới, hắn muốn tránh cũng không được. Trước núi Khổ Tu Thành Tiên, Tuyệt Diễn đạo nhân, Dương Ngạn Quân còn đang chờ đợi. Là Kim Ô thần tộc thật sao? Tuyệt Diễn đạo nhân khiếp sợ hỏi. Dương Ngạn Quân gật đầu nói, là Kim Ô thật nhưng chỉ có tu vi đại thừa cảnh. Ở Kim Ô thần tộc, hai bọn nó chỉ có thể tính là tư chất bình thường. Nhưng có thể thu lưu Kim Ô tư chất bình thường, người này cũng không phải phàm nhân, chúng ta vẫn nên cẩn thận đối mặt thì hơn. Tuyệt Diễn đạo nhân gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khao khát. Không biết hai vị đạo hữu tới là có chuyện gì? Giọng nói của Hàn Tuyệt bay ra. Tuyệt Diễn đạo nhân vừa nghe thấy giọng này, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc. Hắn ta híp mắt nhìn tới, thấy được Hàn Tuyệt đi ra từ trong động phủ. Là hắn. Khuôn mặt Tuyệt Diễn đạo nhân lập tức trở nên dữ tợn. Trước khi Thanh Mãn Đại Thánh chết đã thông qua thần thông đặc biệt truyền ký ức vào mắt Tuyệt Diễn đạo nhân, đây cũng là nguyên nhân Tuyệt Diễn đạo nhân nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt. Trong chớp mắt, Tuyệt Diễn đạo nhân đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Rất có thể người nguyền rủa hắn ta là Hàn Tuyệt. Tuyệt Diễn đạo nhân lập tức truyền âm cho Dương Ngạn Quân, giải thích đơn giản đoạn thù hận của yêu sủng nhà mình cho nàng ta nghe. Nghe vậy, Dương Ngạn Quân cũng không động dung. Nàng ta nhìn về phía Hàn Tuyệt cười nói, có thể để hai người chúng ta lên núi đợi một thời gian ngắn không? Vị đạo hữu này của ta đang bị trọng thương, cần tìm một nơi dưỡng thương. Nàng ta không nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt, nên đoán đối phương cũng là người đến từ thượng giới. Mặt khác, vóc dáng người này thật tuấn tú. Tuyệt Diễn đạo nhân cố gắng khắc chế tâm tình, không nói xen vào. Tiểu tử này không biết sự hiện hữu của ta, ta có thể tìm cơ hội đánh lén. Tuyệt Diễn đạo nhân yên lặng nghĩ. Giọng nói của Hàn Tuyệt bay tới, như vậy không tốt lắm đâu, trên núi không đủ chỗ, không thể chứa hai vị đạo hữu. Dương Ngạn Quân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Chỉ vậy đã tứ tinh. Hàn Tuyệt thầm mắng, thoạt nhìn bà nương này rất lễ phép, không nghĩ tới ả lại nhỏ mọn như vậy. Dương Ngạn Quân thở dài nói, sao đạo hữu có thể nhẫn tâm thấy chết không cứu như vậy? Chúng ta chỉ ở tạm một thời gian ngắn, tuyệt không quấy rầy. Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng. Cửu đỉnh chân nhân và các trưởng lão đã tới. Đối phương vừa tới đã lên núi khổ tu thành tiên, rõ ràng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hai vị đạo hữu đến từ môn phái nào? Cửu đỉnh chân nhân ôm quyền cười hỏi. Hắn ta rất thông minh, không vội vàng xông lên mà giữ một khoảng cách với Dương Ngạn Quân, Tuyệt Diễn đạo nhân. Dương Ngạn Quân liếc mắt nhìn hắn ta, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Hàn Tuyệt, nói, đạo hữu, thật sự không thể. Tuy nàng ta không nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt, nhưng cũng không thể cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Hàn Tuyệt. Thái độ của Hàn Tuyệt cũng không quá cứng rắn, xem ra hắn cũng không phải người có bối cảnh lớn. Trước khi Dương Ngạn Quân hạ phàm cũng chưa từng nghe nói có thần tiên nổi tiếng nào đang ẩn núp trong phàm gian này. Nghĩ xong, Dương Ngạn Quân nâng tay phải lên, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay nàng ta. Hàn Tuyệt híp mắt nói, đạo hữu đang uy hiếp ta. Lúc này hắn cũng lắc mình rời khỏi núi khổ tu thành tiên, đi tới bên ngoài hộ sơn đại trận. Dương Ngạn Quân híp mắt cười, chúng ta cùng đường, nhất định phải ở lại trên ngọn núi này một thời gian ngắn, hy vọng đạo hữu không nên quá. Hai chữ tuyệt tình còn chưa bay ra, Hàn Tuyệt đã phất mạnh tay áo. Chẳng biết lúc nào trong tay hắn đã xuất hiện Hồng Mông Phán Định Kiếm. Chỉ chớp mắt, vô số kiếm ảnh thuận theo mũi kiếm của Hồng Mông Phán Định Kiếm bắn ra, hóa thành dòng lũ màu đen cuốn về phía Dương Ngạn Quân. Sắc mặt Dương Ngạn Quân đại biến, không nghĩ tới Hàn Tuyệt lại ra tay quả quyết như vậy. Gần như chỉ trong chớp mắt Dương Ngạn Quân đã ném phi đao ra. Phi đao hóa thành một cự đao dài đến trăm trượng dựng thẳng trước người, ngăn cản kiếm ảnh của Hàn Tuyệt. Ầm ầm. Uy áp của tán tiên lay động đất trời, cả bầu trời cũng bị xé nứt, từng đạo thiên lôi hiện lên. Cửu đỉnh chân nhân và các trưởng lão sợ đến vội vã lui nhanh. Dưới phù tang thụ, mọi người cũng căng thẳng quan chiến. Khí tức thật đáng sợ. Rốt cuộc bọn họ đã đạt tới cảnh giới gì? Trên trán Mộ Dung Khởi túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn ta vốn cho rằng mình đã có thể tính là cường giả, nhưng đối mặt với uy áp của Hàn Tuyệt và Dương Ngạn Quân, hắn ta mới ý thức được mình nhỏ bé biết bao. Những người khác cũng bị chấn động. Ánh mắt Đồ Linh Nhi nhìn về phía Hàn Tuyệt đã bắt đầu phát sáng. Trong lòng Tuyệt Diễn đạo nhân cũng hoảng sợ, không nghĩ tới Hàn Tuyệt lại mạnh mẽ như thế. Đúng lúc này, Hàn Tuyệt bỗng nâng tay trái lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía Tuyệt Diễn đạo nhân. Thiên Địa Huyền Hoàng Phá Giới Kiếm chỉ. Kiếm khí bắn ra lướt ngang vòng trời. Đôi mắt đẹp của Dương Ngạn Quân trừng lớn lên, quát to, ngươi dám. Hàn Tuyệt đang đại chiến với nàng ta lại còn dám tập kích giết Tuyệt Diễn đạo nhân. Hoàn toàn không sợ đắc tội chết với bọn hắn. Tuyệt Diễn đạo nhân đang bị thương nặng, dưới tình huống không chút phòng bị hắn ta vốn không kịp phản ứng, bị kiếm khí trực tiếp tru sát. Thân tử đạo tiêu. Hồn phi phách tán. Hàn Tuyệt thuận thế tới gần Dương Ngạn Quân. Tay phải hắn thu kiếm, nâng kiếm chỉ thẳng lên vòm trời. Kiếm ý phóng lên trời, trên vòm trời xanh thẳm nhanh chóng xuất hiện một mảnh đại dương kiếm khí mênh mông vô tận, to lớn đồ sộ, dài rộng không biết mấy trăm dặm. Ngươi nhất định phải chết. Dương Ngạn Quân giận dữ. Nhiệm vụ của nàng ta là bảo vệ cho Tuyệt Diễn đạo nhân. Không nghĩ tới Tuyệt Diễn đạo nhân lại chết ngay trước mắt nàng ta. Nàng ta biết phải nói thế nào với sư huynh đây? Nhất định phải tru sát người này. Tiện thể chiếm lấy Bảo Sơn. Hai tay Dương Ngạn Quân thi pháp, phi đao thật lớn đâm thẳng về phía Hàn Tuyệt. Nàng ta muốn ngắt ngang việc thi triển thần thông của Hàn Tuyệt. Vậy mà Hàn Tuyệt vốn không để ý tới phi đao của nàng ta mà tiếp tục thi triển Tam Thanh Tru Thế. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ từ trong đại dương kiếm khí, nhiều đến mấy trăm vạn. Kiếm ảnh ngang dọc trời cao, chấn động thiên địa. Toàn bộ tu sĩ trong Ngọc Thanh Thánh Tông đều ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối. Từ tầm mắt của bọn họ nhìn lại, kiếm ảnh phủ kín bầu trời, đây là lần đầu tiên bọn hắn gặp phải tình cảnh bực này. Phi đao thật lớn đụng trúng Hàn Tuyệt. Trên người Hàn Tuyệt có tia sáng mạnh lóe lên, cứng rắn chống đỡ phi đao. Thái Ất Chí Bảo. Dương Ngạn Quân thất thanh hô lên, sao thằng nhãi này có thể có Thái Ất Chí Bảo? Mà cách Hàn Tuyệt trả lời nàng ta lại là tiến công. Mấy trăm vạn kiếm ảnh hệt như thiên băng phóng vù xuống. Toàn bộ tu sĩ trong Ngọc Thanh Thánh Tông chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh giáng từ trên trời xuống, ép tới bọn hắn thi nhau ngã quỵ trên đất. Dãy núi rung rẩy, mặt đất nổ tung. Dương Ngạn Quân nhanh chóng thi pháp, pháp lực tạo thành cường quang lóng lánh phủ quanh thân thể nàng ta, khiến nàng ta trông như một quả cầu ánh sáng to lớn. Vô số kiếm ảnh điên cuồng rơi xuống, đánh tới quả cầu ánh sáng kia phải rung động kịch liệt. Thân thể Dương Ngạn Quân cũng đang rung rẩy. Hắn không phải tán tiên. Dương Ngạn Quân hoảng sợ nghĩ. Không tốt. Không đỡ được. Hàn Tuyệt nhìn chòng chọc vào Dương Ngạn Quân, thấy Dương Ngạn Quân không trốn, trong lòng hắn mừng như điên. Nếu ngươi đã lớn gan như vậy, vậy ngươi đừng nghĩ tới chuyện rời đi. Hàn Tuyệt lại huy kiếm, kiếm khí như đại dương mênh mông trên bầu trời lại lần nữa ngưng tụ ra vô số kiếm ảnh, lấy xu thế thiên băng phóng thẳng về phía Dương Ngạn Quân. Thế không thể đỡ. Dương Ngạn Quân sợ hãi quá đổi lập tức chuyển dời. Thế nhưng ngay chớp mắt ấy, pháp lực của ả lại tiêu tán, ả đã bị kiếm khí của Hàn Tuyệt chấn thương. Ả ta chuyển dời tới vị trí cách đó mấy chục dặm. Mới vừa hiện thân đã cảm thấy khí huyết chảy ngược, một ngụm nghịch huyết xông lên yết hầu. Phốc, Dương Ngạn Quân nghiêng tay khẽ vẫy, phi đao phá trường không, lại rơi vào trong tay nàng ta. Đáng chết. Nếu không có thiên quy, ta há lại chật vật như thế. Dương Ngạn Quân tức giận mắng. Nàng ta ném phi đao tới đỉnh đầu, hai tay nhanh chóng thi pháp. Ầm ầm thiên địa cự chiến, linh khí khắp đất trời tụ tập về phía phi đao của nàng ta, hình thành khí lãng mắt trần cũng có thể thấy, cực kỳ đồ sộ. Nàng ta không hề có ý muốn trốn, nàng ta còn muốn chiến. Hàn Tuyệt đã chọc giận nàng ta. Một tiếng xé gió phóng tới. Rõ ràng là thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Dương Ngạn Quân đã sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức tránh né. Nàng ta mới vừa chuyển thân, Hàn Tuyệt đã xuất hiện ở sau lưng nàng ta. Năm ngoái Hàn Tuyệt đã lấy cân đấu vân làm cơ sở sáng tạo ra thân pháp cấp thái ức, bổ nhào một cái đã có thể nhảy đến phía sau kẻ địch, tinh chuẩn không gì sánh được. Dư quang nơi khóe mắt Dương Ngạn Quân thoáng thấy Hàn Tuyệt, còn người nàng ta không khỏi phóng đại. Làm sao có thể? Một đạo kiếm khí màu đen đột nhiên bộc phát, phóng thẳng lên trời, hệt như bút lông vung về phía vòng trời, kiếm khí màu đen huyền tụ trên không. Thân thể Dương Ngạn Quân trực tiếp bị kiếm khí của Hàn Tuyệt tru diệt, chỉ còn lại nguyên thần đang đứng trước mặt Hàn Tuyệt. Ta là đệ tử Tự Long Tiên Đảo. Sư huynh ta là thiên tướng của thiên đình. Dương Ngạn Quân hoảng hốt kêu lên. Vừa dứt lời, chỉ chớp mắt nguyên thần của nàng ta đã phi độn rời đi. Hàn Tuyệt nâng kiếm lên, trăm vạn kiếm ảnh từ tám hướng đánh tới, trực tiếp tiểu sát Dương Ngạn Quân. Cuối cùng cũng chết rồi. Thiên tướng rất ghê gớm sao? Lão tử còn là hậu duệ tiên đế đây. Hàn Tuyệt thầm khinh thường. Chuyện phát triển đến nước này, dù hắn có bỏ qua cho Dương Ngạn Quân cũng không thể chấm dứt cọc nhân quả này. Hàn Tuyệt nâng tay trái lên cách không khẽ hút một cái, hút một nhẫn trữ vật và một thanh phi đao vào trong lòng bàn tay. Sau đó hắn bay về phía núi khổ tu thành tiên. Ven đường, hắn không tìm thấy trữ vật giới chỉ của Tuyệt Diễn đạo nhân, đoán chừng nó đã bị thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ làm hỏng. Trở lại dưới Phù Tang Thụ, mọi người lập tức vây quanh hắn, ngay cả Hình Hồng Tuyền, Hi Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi, Lý Khanh Tử cũng ở đây. Sư phụ, tình huống thế nào? Hai người vừa nãy có lai lịch ra sao? Sư tổ thật lợi hại. Còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là đã chết rồi. Dưới gầm trời này có ai có thể sống sót từ trong tay sư phụ chúng ta? Mọi người rất hưng phấn. Trước đây Hàn Tuyệt gần như vẫn luôn miểu sát kẻ địch, rất ít khi chiến đấu qua lại như hôm nay. Bọn hắn không thể quên được hình ảnh kiếm ảnh đầy trời vừa nãy, còn có uy áp khiến linh hồn bọn hắn phải run sợ kia. Tam đầu Giao Vương là người kinh hãi nhất. Ban nãy, ngay cả đại thừa cảnh tầng 6 như hắn ta cũng bị uy áp ép tới phải quỳ trên mặt đất. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Tuyệt và Dương Ngạn Quân tuyệt đối là tồn tại hơn hẳn đại thừa cảnh, đã đạt tới cảnh giới tiên nhân. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, không sao, các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong hắn lại trở lại trong tiên thiên động phủ. Có một số việc không cần phải nói với mọi người, để tránh tạo ra khủng hoảng. Cửu đỉnh chân nhân thấy chiến đấu đã kết thúc, vội vã kêu các trưởng lão đi trấn an đệ tử trong tông. Trận chiến hôm nay khiến tên tuổi của Trảm Thần trưởng lão lại chấn động Ngọc Thanh Thánh Tông. Nhiều năm trôi qua, rất nhiều đệ tử đã sắp quên mất Trảm Thần trưởng lão. Hưng phấn nhất là đám đệ tử mới. Không nghĩ tới Trảm Thần trưởng lão của Ngọc Thanh Thánh Tông lại khủng bố như thế. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê. Trữ vật giới chỉ của Dương Ngạn Quân, Ngộ Đạo kiếm tò mò lại gần. Dương Ngạn Quân không hổ là người thượng giới, quá giàu có. Pháp bảo, mật quyển pháp thuật, quyển trục thần thông. Cần gì có đó, còn có rất nhiều đan dược có thể phụ trợ cho tán tiên tu luyện. Một trận này hắn lời to. Dương Tán nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là lục tinh. Chu Thanh chân nhân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tam tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện hai hàng chữ. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Tổng kết lại, khoái ý ân cừu vốn gói gọn trong hai chữ. Sáu lộ. Giết hết tiểu nhân sẽ tới lão nhân. Người như thế nào giang hồ như thế ấy? Giang hồ vốn là nhân mạch. Nếu có người giết đồ tử đồ tôn của Hàn Tuyệt, chắc chắn Hàn Tuyệt cũng sẽ ra tay trả thù. Huống hồ người thượng giới tất sẽ có thần thông có thể thôi toán được là ai đã giết đi người bọn chúng để ý, chỉ có hai người nảy sinh thù hận với Hàn Tuyệt còn cảm thấy ít. Xem ra nữ nhân Dương Ngạn Quân này cũng không có nhiều nhân duyên lắm. Hàn Tuyệt điều tra quan hệ nhân tế, bắt đầu kiểm tra tin tức của hai người này. Dương Tán, Thái Ất Địa Tiên Hậu Kỳ, bát phẩm thiên tướng của Thiên Đình. Vì ngươi tru sát Dương Ngạn Quân sư muội hắn ta yêu mến cùng với Tuyệt Diễn đạo nhân thuộc hạ hắn ta chuẩn bị nâng đỡ mà nảy sinh thù hận với ngươi, không chết không ngớt. Trước mặt độ thù hận là Lục Tinh. Đan Thanh chân nhân, Thái Ất chân tiên trung kỳ, một trong thất chân nhân của Tự Long Tiên Đảo. Vì ngươi tru sát đồ đệ cưng Dương Ngạn Quân của hắn ta mà nảy sinh thù hận với ngươi. Nếu như gặp nhau chắc chắn hắn ta sẽ tru sát ngươi. Trước mặt độ thù hận là Tam Tinh. Thái Ất Địa Tiên Hậu Kỳ, Thái Ất Chân Tiên Trung Kỳ. Rất tốt. Đều rất mạnh mẽ. Hàn Tuyệt miễn cưỡng cười, trong lòng lại hơi sợ. Chẳng qua hắn chú ý tới trong tin tức về Đan Thanh Chân Nhân có viết nếu như gặp nhau, nói cách khác, Đan Thanh Chân Nhân sẽ không hạ phàm. Còn có Dương Tán, thiên tướng của Thiên Đình. Chờ khi Thiên Đình thanh lý ma tộc, chắc chắn thằng nhãi này sẽ tự mình dẫn đội. Không được. Nhất định phải nguyền rủa. Hàn Tuyệt không nguyền rủa ngay mà đợi qua một thời gian ngắn sau mới nguyền rủa, tránh bị đối phương phát hiện. Một khi Dương Tán, Đan Thanh Chân Nhân phát hiện Hàn Tuyệt là người nguyền rủa bọn hắn, tất sẽ nhanh chóng giải quyết mối tai họa ngầm là Hàn Tuyệt. Trong một đại điện sáng ngời, trụ đá trong điện cùng với các vật trang trí đều đang rung lắc. Một nam tử thần vũ ngồi trên vị trí thủ tọa. Hắn ta mặc đạo bào rộng thùng thình, khuôn mặt anh tuấn. Lúc này trên mặt hắn ta tràn ngập phẫn nộ, sát ý trong mắt gần như đã ngưng thành thực chất. Sư muội. Dương Tán nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền. Trong mắt hắn ta tràn đầy tơ máu, trong mắt đã sắp biến thành huyết châu. Đều tại ta. Ta vốn không nên để sư muội đi. Nếu chờ thêm một thời gian nữa, chờ khi Thiên Đình thu Thiên Quy, một Thái Ất Địa Tiên sơ kỳ như nàng sao có thể bị hạn chế tu vi biến thành tán tiên cảnh, sao có thể chết được. Dương Tán thống khổ lẩm bẩm. Hắn ta không thể nào ngờ tới trong phàm gian lại có tán tiên. Đều do Tuyệt Diễn đạo nhân. Thằng nhãi này vẫn luôn thúc ép, nhất định phải hạ phàm. Kết quả liên lụy tới sư muội hắn ta cũng phải chết theo. Tên kia thật độc ác, ngay cả nữ tử hắn cũng nhẫn tâm giết chết. Cuối cùng sư muội hắn còn tự báo thân phận, vậy mà hắn vẫn không nể mặt mũi. Dương Tán cực hận Hàn Tuyệt, hận tới không thể phanh thây xé xác, chém hắn thành muôn mảnh. Chờ sau khi hắn ta tóm được Hàn Tuyệt, hắn ta muốn Hàn Tuyệt phải nếm thử thiên phạt thống khổ nhất thế gian. Không được, phải báo cáo việc này cho tiên quan. Dương Tán lập tức đứng dậy, hóa thành một cơn gió lao ra khỏi đại điện. Sau khi tru sát Dương Ngạn Quân và Tuyệt Diễn đạo nhân, Hàn Tuyệt loại bỏ linh hồn ấn ký trong phi đao của Dương Ngạn Quân rồi tặng nó cho Tô Kỳ. Vừa lúc Tô Kỳ đang thiếu một pháp bảo mạnh mẽ, Hàn Tuyệt lấy đan dược của Dương Ngạn Quân ra tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ. Lấy thực lực của hắn, rất khó có thể chiến thắng Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ. Một năm sau, Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Dương Tán. Sau này hắn có thể nguyền rủa Chu Tước sau, Dương Tán mới là mục tiêu chủ yếu. Hắn mới vừa bắt đầu nguyền rủa, trước mắt bỗng xuất hiện một hàng chữ, Xích Vân Tiên có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh. Xích Vân Tiên. Ai? Hàn Tuyệt sửng sốt, lập tức ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra ảnh chân dung. Xích Vân Tiên trông như phàm nhân, mái tóc đỏ ngầu, khuôn mặt không đẹp trai lắm nhưng cũng không xấu, còn người có màu xanh. Rất khó có thể nhận ra hắn hóa hình từ chủng tộc gì. Xích Vân Tiên, Thái Ất Thiên Tiên sơ kỳ, lục phẩm tiên quan của Thiên Đình, khống chế thiên đạo phàm gian. Vì Dương Tán báo cáo chuyện ngươi tru sát Dương Ngạn Quân cho Thiên Đế của Thiên Đình mà cực kỳ bất mãn với Dương Tán, đồng thời có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mặt độ hảo cảm là Tam Tinh. Thái Ất Thiên Tiên sơ kỳ. Hơi mãnh liệt. Hàn Tuyệt thầm ngạc nhiên mừng rỡ. Cảnh giới tu hành chia làm Tán Tiên, Thái Ất Địa Tiên, Thái Ất Thiên Tiên, Thái Ất Chân Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Nói cách khác, Xích Vân Tiên mạnh hơn Dương Tán. Hắn ta chưởng khống thiên đạo phàm gian, chẳng lẽ hắn là thiên thần của phàm gian Hàn Tuyệt đang sống? Nếu là thế, vậy Hàn Tuyệt có thể hiểu vì sao? Dương Tán làm vậy ngay trên địa bàn của Xích Vân Tiên có thể chịu nổi sao? Thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của Hàn Tuyệt, nếu Thiên Đình muốn xử lý mảnh phàm gian này, một vị lục phẩm tiên quan như Xích Vân Tiên dám phản bác sao? Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục nguyền rủa Dương Tán. Sáu ngày sau, Hàn Tuyệt ngừng nguyền rủa, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ thế nào, hắn phải tranh thủ thời gian biến cường. Ba năm sau, kiểm tra đo lường được ngươi đã 800 tuổi, nhân sinh lại bước thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, trở thành thần tiên, có thể đạt được một chí bảo. 2. Tạm không phi thăng, ở lại phàm gian tu luyện, có thể đạt được một lần truyền thừa thần thông. Hàn Tuyệt nhìn ba dòng chữ xuất hiện trước mắt, không đưa ra lựa chọn ngay. Bất tri bất giác hắn đã 800 tuổi. Hắn không khỏi phiền muộn. Nhân sinh trôi qua quá nhanh. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn phương án thứ hai. Ngươi lựa chọn tạm thời không phi thăng, nhận được một lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi nhận được thần thông Tam Đầu Lục Tý. Tam Đầu Lục Tý, thi triển ra pháp thân Tam Đầu Lục Tý, có thể sử dụng đồng thời 6 món pháp bảo, cường độ thân thể cũng được tăng lên trên phạm vi lớn. Hàn Tuyệt bắt đầu nhận truyền thừa Tam Đầu Lục Tý. Vài ngày sau, hắn đã nắm giữ được thần thông Tam Đầu Lục Tý. Khi hắn biến thành ba đầu sáu tay đã dọa Ngộ Đạo Kiếm sợ hết hồn. Biết được đây là thần thông mới của Hàn Tuyệt, Ngộ Đạo Kiếm tỏ vẻ nàng cũng muốn học. Hàn Tuyệt quan sát nàng nói, ngươi đẹp như vậy, nếu học nó sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của ngươi. Ngộ Đạo Kiếm bị cự tuyệt nhưng cũng không thấy khổ sở, trái lại nàng còn cảm thấy hơi vui vẻ. Ta rất đẹp sao? Nhưng một giây sau nàng lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hình tượng hiện tại của nàng là gương mặt của một vị thần tiên, Hàn Tuyệt thích nàng hay là thích vị thần tiên kia? Vừa nghĩ như thế, Ngộ Đạo Kiếm lại cảm thấy uất ức. Hàn Tuyệt không để ý tới tốc độ biến đổi sắc mặt của nàng, tiếp tục tu luyện. Theo Ngộ Đạo Kiếm càng ngày càng thành thục, nàng cũng có thất tình lục dục của con người, tâm tình có thay đổi cũng không có gì lạ. Có câu thế này, lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển. Hàn Tuyệt vừa tu luyện vừa ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra. Hắn đã 800 tuổi, tất nhiên Hi Tuyền tiên tử cũng đã hơn ngàn tuổi, không biết lúc nào đại nạn của nàng sẽ đến. Trước mắt, Hi Tuyền tiên tử đã đột phá tới hóa thần cảnh tầng 5, tiến triển có thể tính là không tệ. Tất cả là nhờ linh khí trên núi khổ tu thành tiên và cơ duyên bản thân nàng gặp được. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi còn đang ở Nguyên Anh, nhưng đã sắp đạt tới hóa thần. Mạc Trúc đã là tồn tại hóa thần cảnh, Mạc Gia cũng có chút vốn liếng. Lý Khanh Tử bị kẹt ở hóa thần cảnh tầng 2, chậm chạp không thể tiến triển. Tư chất là thứ có thể ảnh hưởng tới toàn cục. Tô Kỳ đã bước vào dung hư cảnh, Hắc Ngục Kê cũng đang nằm trong dung hư cảnh, còn lâu mới tới hợp thể cảnh. Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, Hỗn Độn Thiên Cẩu còn đang ở hóa thần cảnh, đã gần tới dung hư cảnh. Phương Lương, Mộ Dung Khởi lần lượt bước vào dung hư cảnh. Tam đại đệ tử có thiên tư kinh khủng như vậy. Từ sau khi đi tới núi khổ tu thành tiên, mãi mà Đồ Linh Nhi vẫn chưa đột phá tới hợp thể cảnh, nhưng cũng sắp. Hai tiểu kim ô đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 8. Tam đầu giao vương thì không có tiến triển gì trên mặt tu vi. Hàn Tuyệt lại xem bưu kiện một hồi, tu chân giới lại nghênh đón Thái Bình, Kỷ Tiên Thần, Hoàng Cực Hạo, Chu Phàm, mà Phục Cừ vẫn luôn cạnh tranh top 3 trên bảng xếp hạng số lần bị công kích. Dường như ma tộc cũng đã yên tĩnh trở lại. Cũng đúng. Nếu Hàn Tuyệt là ma tổ, đoán chừng hắn cũng sẽ bỏ qua. 10 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ. Từ sơ kỳ đến trung kỳ hắn phải tốn tổng cộng 31 năm. Đối với tán tiên, tốc độ này đã có thể tính là nhanh, nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy hơi chậm. Tiên khí trên núi khổ tu thành tiên đã rất đậm đặc, lại thêm không có người nào tranh cướp tiên khí với hắn, hắn độc hưởng tiên khí. Ngoại trừ Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng cũng bắt đầu thôi thúc tiên khí sinh trưởng, lại thêm Hoa Bỉ Ngạn. Theo thời gian trôi qua, tiên khí trên núi khổ tu thành tiên sẽ không ngừng tăng trưởng. Dù sao thì còn lâu Phù Tang Thụ, Địa Tiên Hồ Lô Đằng, Hoa Bỉ Ngạn mới có thể đạt tới trạng thái thành thục. Chờ khi Ngộ Đạo Kiếm, Tuân Trường An đột phá tới tán tiên cảnh, nói không chừng bọn họ cũng sẽ hỗ trợ tăng trưởng tiên khí trên núi khổ tu thành tiên. Sau khi đột phá, chuyện đầu tiên Hàn Tuyệt làm là mô phỏng thí luyện. Lấy một chọi hai, Hàn Tuyệt miểu sát tuyệt diễn đạo nhân, Dương Ngạn Quân. Hắn lập tức cảm thấy mỹ mãn. Hắn lại kiểm tra tình huống của các hảo hữu một hồi, không có ai chết, bốn người Hình Hồng Tuyền cũng không gặp nguy hiểm. Hắn lại tiếp tục tu luyện. Mấy tháng sau, Đồ Linh Nhi tới thăm hỏi. Trong 10 năm qua nàng ra ngoài độ kiếp, thành công đột phá tới hợp thể cảnh. Hàn Tuyệt do dự một hồi cuối cùng vẫn cho nàng vào động phủ. Mặc dù hắn không thích thái độ của Đồ Linh Nhi đối với Thiên Tiên Phủ, nhưng có người chống lưng cho Đồ Linh Nhi, hắn không thể bày ra vẻ bài xích quá mức. Dù sao Mạnh bà cũng đã đưa tiền rồi. Đồ Linh Nhi tới trước mặt Hàn Tuyệt, hành lễ nói, tiền bối, Đồ Nhi đã đột phá tới hợp thể cảnh. Trên đường trở về Đồ Nhi nhận được cơ duyên, lần này tới để kính dâng cho lão nhân gia ngài. Nàng lấy một mảnh lân phiến lớn chừng bàn tay ra. Hàn Tuyệt liếc mắt hỏi, đây là thứ gì? Hiện tại hắn đã bắt đầu chướng mắt với bảo bối ở phàm gian. Ta cũng không rõ, cũng vì ta không hiểu rõ nên mới cảm thấy nó rất có giá trị, còn phải nhờ lão nhân gia ngài nhìn xem. Đồ Linh Nhi có vẻ rất khiêm tốn. Hàn Tuyệt nhận lấy lân phiến, thả thần thức vào trong thăm dò. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Trong lân phiến có cất giấu một long hồn. Hơn nữa còn không phải phàm hồn, nó có thể tản ra sóng pháp lực, nói cách khác ít nhất nó cũng là tán tiên. Thế nhưng long hồn này rất suy yếu, đối với Hàn Tuyệt nó chẳng đáng sợ chút nào. Hàn Tuyệt nhận lấy nó trước, sau đó lại nhìn về phía Đồ Linh Nhi, ngươi có lòng. Tiền bối, ngài thích là tốt rồi. Đồ Linh Nhi cũng rất vui vẻ. Hàn Tuyệt hơi do dự, từ nay về sau, ngươi sẽ là tứ đệ tử của ta. Đại đệ tử Dương Thiên Đông, nhị đệ tử Tô Kỳ, tam đệ tử Tuân Trường An. Đồ Linh Nhi nói, ta có thể không làm đồ đệ của ngài mà làm tỳ nữ cũng được, ta có thể ở lại trên núi này bảo vệ ngài như tam đầu giao vương. Hàn Tuyệt nhíu mày. Bà nương này. Tham thân thể hắn. Độ hảo cảm của Đồ Linh Nhi với hắn đã đạt tới ngũ tinh, chỉ cần hắn mở miệng rất có thể nàng sẽ hiến thân. Hàn Tuyệt lại không muốn dính ra quan hệ càng phức tạp hơn với nàng. Dù sao thì bà nương này cũng là đại vu chuyển thế, dựa vào tình cảnh của vu tộc trong quá khứ và hiện tại, sau này tất sẽ gặp phiền phức không ngừng. Ý ta đã quyết, người đi ra ngoài đi. Hàn Tuyệt khoát tay nói. Đồ Linh Nhi chỉ có thể thôi nhưng vẫn không cam lòng. Sau khi rời khỏi động phủ, ánh mắt nàng trở nên kiên định. Ta sẽ không bỏ qua. Đến tận lúc này, ba người Dương Thiên Đông lại có thêm một vị tiểu sư muội, một vị tiểu sư muội mạnh hơn tất cả bọn hắn. Sau khi Đồ Linh Nhi rời đi, Hàn Tuyệt bắt đầu quan sát long hồn trong lân phiến kia. Hắn dùng thần thức thức tỉnh long hồn. Ngươi là... Ai? Long hồn suy yếu hỏi. Hàn Tuyệt dùng thần thức giao lưu với nó, hỏi thân phận của nó, vì sao nó lại lưu lạc đến tận đây. Long hồn cũng không giấu giếm. Nó đã cùng đường, có thể gặp người phát hiện ra nó đã rất không dễ dàng. Long hồn này đến từ chân long tộc thượng giới. Hơn 10 vạn năm trước, phương phàm gian này mới vừa mở ra, nó hạ phàm du lịch. Kết quả gặp phải tranh đấu, thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một luồng tàn hồn còn lay lắc. Đề phòng bản thân bị địch nhân phát hiện, long hồn vẫn luôn tránh trong một vảy rắn lớn. Nó muốn bám lên người yêu thú, hấp thụ linh lực của yêu thú để tẩm bổ tàn hồn. Đáng tiếc mấy trăm ngàn năm qua, đại đa số thời gian mảnh lân phiến này vẫn luôn bị chôn vùi dưới đất. Vì để giảm thiểu tiêu hao của thần hồn, nó chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nếu như ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Long hồn tiếp tục nói. Hàn Tuyệt há miệng đồng ý ngay, được, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Mỗi ngày đưa tiên lực của ngươi tẩm bổ linh hồn ta, kiên trì bền bỉ là có thể cứu ta. Được. Đa tạ. Không sao. Hàn Tuyệt tỏ vẻ có cầu tất đáp, nhưng trong lòng hắn lại rất bất mãn. Ta đã đồng ý sẽ cứu ngươi, vì sao ngươi còn chưa có ấn tượng tốt với ta? Hàn Tuyệt thử dùng tiên lực tẩm bổ cho long hồn. Qua một canh giờ, con hàng này vẫn chưa có ấn tượng tốt với hắn. Hàn Tuyệt trực tiếp chặt đứt tiên lực. Tại sao ngươi lại ngừng lại? Long hồn nằm trong lân phiến hoảng sợ kêu lên. Nguyên Hoàng Long nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tinh. Con chó đẻ. Chỉ vậy đã có độ thù hận nhị tinh. Hàn Tuyệt rất muốn mắng nó nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra tin tức của Nguyên Hoàng Long. Nguyên Hoàng Long, thái ất địa tiên trung kỳ, đến từ chân long tộc, tính tình gian trá keo kiệt, từng đắc tội với Xích Vân Tiên, bị Xích Vân Tiên tru sát. Vì bất mãn ngươi gián đoạn việc tẩm bổ tàn hồn của hắn mà hắn nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tinh. Hàn Tuyệt đọc thông tin. Thì ra người giết long hồn là Xích Vân Tiên. Vậy hắn cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội với chân long tộc. Hàn Tuyệt lập tức dò thần thức vào trong lân phiến, xóa ý thức của long hồn đi, chỉ còn thừa lại một luồng tàn hồn vô ý thức. Thôn phệ tàn hồn có thể tăng cường hồn phách, đây cũng là một trong những nguyên nhân việc đoạt xá lưu hành như vậy. Cũng có đại năng có thể phất lên nhờ thời niên thiếu bị đại năng khác đoạt xá, nhưng hắn có thể khiến đại năng kia bị phản phệ, từ đó kế thừa ký ức truyền thừa của đại năng kia, linh hồn được lột xác, một bước lên trời. Mà số người gặp phải tình huống như vậy cũng không ít. Hàn Tuyệt không thôn phệ long hồn mà giữ nó lại, chờ khi tam đầu giao vương có biểu hiện tốt lại tặng nó cho tam đầu giao vương. Hắn kiểm tra quan hệ nhân tế, phát hiện không thấy ảnh chân dung của Uyên Hoàng Long đâu nữa, nói rõ nó đã chết thật rồi. Hàn Tuyệt hoàn toàn yên tâm, sau đó hắn bắt đầu tu luyện. Ngộ đạo kiếm hoang mang. Trong thị giác của nàng, Hàn Tuyệt đã cầm mảnh lân phiến nhỏ kia lên, sắc mặt thay đổi liên tục, tâm tình vô cùng phức tạp, cực kỳ cổ quái. Thế nhưng nàng không hỏi. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hàn Tuyệt kỳ lạ như vậy. 4 năm sau, Phương Lương, Mộ Dung Khởi đi ra ngoài lịch luyện, những người khác còn đang ngồi dưới phù tang thụ tu luyện. Một ngày này, đêm khuya, Hàn Tuyệt đang tu luyện bỗng cảm giác được một luồng thần thức mạnh mẽ kéo tới. Hắn vô thức mở mắt, phát hiện ý thức của mình đã đi tới một vùng tinh hải cuồn cuộn, vũ trụ hắc ám được ức vạn ngôi sao tô điểm, có vẻ duy mỹ không gì sánh được. Ở phía trước Hàn Tuyệt có một bóng người, quanh thân có mây mù màu đỏ lượn lờ. Hàn Tuyệt vừa liếc mắt đã nhận ra người này. Xích Vân Tiên. Xích Vân Tiên cười tủm tỉm đánh giá Hàn Tuyệt, hỏi, ngươi không sợ? Hàn Tuyệt nói, nếu tiền bối muốn giết ta, ta có sợ cũng vô dụng. Không hổ là người dám đắc tội với thiên tướng, người đã đạt tới tán tiên sao còn chưa phi thăng. Ta đắc tội với Chu Tước, sợ đối phương ngồi trên đó canh chừng ta. Ta có thể giúp ngươi một tay, lặng lẽ đưa ngươi vào thiên đình làm thiên binh. Hẳn người ngươi đắc tội chỉ là phụ thân của Chu Tước Chu Đấu. Năm đó Chu Tước hạ phàm đã không nể mặt ta, ta cũng không ưa nó, ta có thể bảo vệ ngươi. Xích Vân Tiên cười nói, thái độ của hắn ta khiến Hàn Tuyệt cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Dưới cái nhìn của Hàn Tuyệt, có lẽ đám thần thiên sẽ không nói quá rõ ràng, đều là loại lòng dạ sâu xa, sẽ không tùy tiện vạch mặt nhau. Vào thiên đình làm thiên binh. Hàn Tuyệt hơi kháng cự. Tham gia quân ngũ rồi há có thể tiếp tục cẩu thả tu luyện. Huống hồ vào thiên đình còn sẽ gặp yêu thánh tập kích, phiền phức nhiều lắm. Hàn Tuyệt hỏi, xin hỏi tiền bối có thân phận gì? Xích Vân Tiên vuốt râu cười nói, phàm gia ngươi sống do Xích Vân Tiên ta quản lý, ta chủ yếu chỉ quản lý thiên đạo, tránh để thiên quy xuất hiện sai lầm mà không thể xen vào việc của phàm gian. Nhưng muốn đề bạt ngươi vào thiên đình chỉ là chuyện rất nhỏ. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, nghe nói thiên đình muốn thanh lý phàm gian, việc này có phải là thật không? Nghe vậy, sắc mặt Xích Vân Tiên trầm xuống. Ngươi nghe ai nói? Thật không dám giấu giếm, ta có quen một vị tiền bối ở Trường Hà Kiếm Đạo. Trường Hà Kiếm Đạo? Chẳng lẽ là vị kia? Không nghĩ tới ngươi lại là thiên tài kiếm đạo. Quả nhiên vùng phàm gian nho nhỏ của ta có khí vận hùng hậu, chẳng trách ma tộc vẫn luôn bày ra đủ loại âm mưu quỷ kế. Hảo cảm của Xích Vân Tiên với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là 3,5 tinh. Hàn Tuyệt thầm đắc ý, lão ca còn rất có thể diện. Xích Vân Tiên nghi mặt nói, thật không dám giấu giếm, đúng là thiên đình đã xếp phàm gian này vào danh sách cần kiểm tra kỹ, rất có thể giới này sẽ bị xử lý. Đến lúc đó chúng sinh sẽ bị chôn vùi, thiên đạo của giới này cũng không còn tồn tại nữa, ta cũng sẽ bị dời tiên vị, lại làm tiên quan của một phàm gian khác. Cho nên ta mới cố ý tới đây tìm ngươi. Dù gì ngươi cũng có thể tính là thủ hạ vừa thoát khỏi lớp vỏ phàm nhân của ta, ta nguyện ý đến đỡ ngươi một tay. Hàn Tuyệt cao mày nói, vậy ta có thể dẫn theo các đệ tử của ta không? Xích Vân Tiên lắc đầu nói, sợ rằng không được. Tu vi của bọn họ quá nhỏ yếu, tới thiên đình cũng không thể chịu nổi áp lực từ tiên khí của thiên đình. Huống hồ cho phàm nhân nhập thiên đình vốn là chuyện trái với thiên quy. Ta chỉ có thể đưa ngươi vào thiên đình. Khi ngươi rời khỏi thiên đình, nếu Chu Tước tới làm phiền ngươi ta cũng không quản được. Hàn Tuyệt nhíu mày càng chặt hơn. Xích Vân Tiên thở dài nói, ma tộc xâm lấn quá mạnh, lại thêm Dương Tán liên tục lấy tư cách thiên tướng dân thư. Tuy tiên chức của ta cao hơn hắn ta, nhưng ở thiên đình, trong mắt thiên đế, văn không bằng võ. Cũng trách ta quanh năm bế quan tu luyện, sơ sót việc quản hạt phàm gian. Hàn Tuyệt hỏi, trong phàm gian này còn âm A tộc? Có không ít hậu duệ ma tộc, thậm chí còn có người tiềm phục trong tông môn chính đạo, trong các thế gia. Bọn hắn không có ma tính, chỉ giữ lại máu huyết của ma tộc. Nếu giết sạch tất cả sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn. Ta thân là tiên quan thiên đạo, không thể tự mình ra tay với các sinh linh thiên đạo vốn là thủ hạ của ta, nếu không sẽ bị thiên đạo phản phệ. Vì vậy ta chỉ có thể để thiên binh thiên tướng đến xử lý. Lời Xích Vân Tiên nói khiến Hàn Tuyệt nghĩ đến Mạc gia. Không nghĩ tới phàm gian lại không thiếu gia tộc giống Mạc gia. Ma tộc có thật nhiều hậu thủ. Thật ra cũng không phải không có biện pháp nào. Xích Vân Tiên bỗng cười nói. Hàn Tuyệt hỏi, biện pháp gì? Giết sạch thiên binh thiên tướng đánh tới đây. Dường như Xích Vân Tiên không nói lời khiến người ta kinh ngạc muốn chết sẽ không ngừng. Hàn Tuyệt kinh ngạc nhìn về phía hắn ta. Thằng nhãi này không phải lang nhân chứ? Xích Vân Tiên nói tiếp, đây là thiên địa thần thức của ta, không ai có thể nghe rõ đoạn đối thoại của hai ta. Thật ra tuy thiên đình nắm giữ chư thiên vạn giới thần tiên chi địa, nhưng bọn họ cũng có vô số kẻ địch. Nếu ngươi có thể tru sát toàn bộ thiên binh thiên tướng tới đây, chứng minh ngươi có tiềm lực, có lẽ thiên đình sẽ chiêu an ngươi. Theo thần cung, Phật môn cuộc khởi, thiên đình rất hy vọng có thể thu được thiên kiêu mạnh mẽ, nhất là những thiên kiêu dết lên từ phàm gian vốn không có bối cảnh mạnh mẽ lại có thể đồ tiên thí thần, tư chất như vậy đủ để khiến thiên đình điên cuồng. Trăm vạn năm trước, đại thần tướng của thiên đình đã dết ra như thế. Còn chưa phi thăng mà hắn ta đã có thể diệt sạch toàn bộ thần tiên hạ phàm, khiến thiên đình khiếp sợ. Hiện tại hắn ta càng là nhân vật mạnh mẽ nhất trong thiên tướng. cũng là thần tiên có chiến công hiển hách nhất ở thiên đình. Giết thiên binh thiên tướng sau đó lại chờ thiên đình mời chào. Hàn Tuyệt nhìn Xích Vân Tiên với ánh mắt cổ quái, ánh mắt kia như đang nói ngươi nghiêm túc sao? Ngay sau đó, hắn bỗng nghĩ đến một câu chuyện. Câu chuyện về Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có bối cảnh lớn nhưng hắn lại không có. Việc này quá nguy hiểm. Không thể làm. Xích Vân Tiên cười nói, nếu ngươi không dám lại muốn sống, vậy ngươi chỉ có thể theo ta nhập thiên đình. Hàn Tuyệt hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Không, ngươi muốn cứu đồ tử đồ tôn của ngươi chỉ có thể làm vậy. Lúc nào thiên đình mới xử lý nhân gian? Ngắn thì mấy trăm năm, dài thì ngàn năm. Để ta suy nghĩ đã. Xích Vân Tiên phất tay áo, chỉ chớp mắt tinh vũ xung quanh đã bị nghiền nát. Ý thức của Hàn Tuyệt trở lại trong thân thể. Hàn Tuyệt mở mắt ra, sờ cằm suy tư. Việc này còn cần hỏi thăm lão ca thử. Hàn Tuyệt lập tức tìm hiểu kiếm đạo. Mười mấy ngày sau hắn tiến vào trường Hà kiếm đạo, xe nhẹ đường quen hệt như về nhà. Hắn tìm được trượng Cô Tinh, hỏi về chuyện đại thần tướng. Về phần Xích Vân Tiên, hắn không bán Xích Vân Tiên. Xích Vân Tiên có thể nói nhiều với hắn như vậy đã tính là hết lòng, nếu hắn khai ra Xích Vân Tiên, hắn còn là người sao? Làm vậy cũng có thể đắc tội Xích Vân Tiên. Trượng Cô Tinh trầm ngâm nói, người muốn noi theo đại thần tướng của thiên đình. Đúng là thiên đế có tật xấu thúi như vậy, thích lấy mạnh hiếp yếu. Có không ít thiên tướng trong thiên đình từng là kẻ địch của thiên đình. Thiên đế thấy bọn họ có tư chất không tồi nên bỏ qua chuyện cũ, thậm chí còn thưởng lớn. Nếu ngươi muốn đi con đường này cũng được, nếu có thể tiến vào trong mắt thiên đế hẳn Chu Tước không dám làm gì ngươi. Tuy thiên đình kiên kỵ Chu Tước nhất tộc, nhưng bọn họ càng quan tâm tới các thiên kiêu hơn. Vì đại thần tướng từng đắc tội với Phật môn mà thiếu chút nữa thiên đế đã nhấc lên đại chiến tiên giới. Con đường này rất khó đi, hơn nữa ngươi cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hàn Tuyệt thở dài nói, ta chỉ có thể thử xem sao. Nếu không được, ta chỉ có thể chạy trốn. Đánh không lại hắn sẽ nhảy đến âm gian. Nếu thiên đình để địa phủ đuổi giết hắn, hắn sẽ nhảy đến thế giới khác. Kiểu gì cũng sẽ có nơi để hắn tránh. Chật chật, nếu ngươi có thể thành công thật sẽ có tiền đồ tươi sáng. Tuy gần đây thiên đình gặp phiền phức liên miên, nhưng dầu gì bọn họ cũng là thế lực có nội tình hùng hậu nhất thiên giới, đại biểu cho thiên đạo. Trượng Cô Tinh cười nói, trong lòng lại đang hiếu kỳ không biết là ai nói chuyện này cho Hàn Tuyệt. Người này thật to gan. Hàn Tuyệt cảm khái, đại đa số sinh linh ở phàm gian đã làm sai chỗ nào mà phải đối mặt với kết cục bị tàn sát. Thiên binh thiên tướng vào sinh ra tử cho thiên đình, nhưng ở trước mặt tư chất bọn họ đều biến thành con sâu cái kiến. Tồn tại nhìn như mạnh mẽ này cũng có rất nhiều điểm đáng lên án. Đám người thờ phụng tiên thần sao có thể biết được thần tiên cũng chỉ là con người nhưng càng cường đại hơn mà thôi. Cái gọi là thần tiên vốn chỉ là một sự dối trá. Trượng Cô Tinh lắc đầu nói. Hàn Tuyệt không nhiều lời. Sau khi biết được phương pháp này cũng khả thi, hắn xoay người rời đi. Đợi khi Hàn Tuyệt rời khỏi trường Hà kiếm đạo, một bóng người màu tím xuất hiện bên cạnh Trượng Cô Tinh. Đây là phàm nhân mà ngươi nhìn trúng. Bóng người màu tím hỏi. Trượng Cô Tinh trả lời, người này mới 800 tuổi. Bóng người màu tím nói đùa, hắn cũng không phải phàm nhân thật. Trên người hắn có khí vận tiên đế, đoán chừng là tử tôn của một vị tiên đế nào đó, hoặc đã từng được tiên đế ưu ái. Tiên đế? Thì ra là thế, vậy tương lai của hắn lại càng đáng để mong chờ. Ngươi mong chờ cái gì? Muốn hắn thay thế ngươi. Chờ khi hắn sống qua kiếp nạn này rồi lại nói tiếp. Không nói tới hắn nữa. Thần cung kêu ta tới mời ngươi, có nguyện ý trở về không? Bản tôn của ngươi còn đang được nuôi ở thần cung đây, thần cung chưa bao giờ thật sự từ bỏ ngươi. Nước ở thần cung quá sâu, ta không muốn trở về nữa. Ở lại đây rất tốt, vô ưu vô lự, có thời gian tìm hiểu kiếm đạo mà không cần cân nhắc những việc khác. Nếu nhân sinh có thể được thoải mái như thế mãi ta đây cũng thấy mỹ mãn. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt củng cố lại kiếm đạo mới vừa lĩnh ngộ được. Vài ngày sau, hắn mới bắt đầu tu luyện tiếp. Luân hồi tán tiên cảnh trung kỳ còn chưa đủ. Khi Hàn Tuyệt đang bế quan tu luyện, tu chân giới gió nổi mây phun. Thiên tiên phủ bị Tuyệt Diễn đạo nhân tàn sát, tự thương quá nữa, việc này đã qua nhiều năm. Các thánh địa khác thấy được hy vọng, rối rít nhân cơ hội này mà phát triển. Ma đạo càng tập kết lực lượng tiếp tục vây công thiên tiên phủ. Mặc dù thiên tiên phủ khổ không thể tả, nhưng phóng tầm mắt nhìn khắp tu chân giới trong thiên hạ, đa số nơi đều đang trong cảnh thái bình, không khác gì mấy so với tháng năm tu chân trước đây. Cửu đỉnh chân nhân lại bắt đầu ra ngoài, tới khắp nơi mời chào khách khanh và đệ tử có linh căn tư chất trác việc cho Ngọc Thanh Thánh Tông. Thoáng chớp mắt, 7 năm sau, Lý Khanh Tử không chịu nổi, đại nạn đã đến. Hắn ta tới thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hàng trưởng lão, có thể ta không còn cố được bao nhiêu năm nữa, thiên tài địa bảo trong tông môn đã không thể tăng thọ mệnh giúp ta, ta chuẩn bị ra ngoài lang bạt vài năm. Rất có thể ta sẽ giống với sư phụ ta, sẽ chết ở bên ngoài. Lý Khanh Tử cười nói. Hắn ta cũng không cảm thấy bi thương, trái lại còn có cảm giác được giải thoát. Hàng Tuyệt hỏi, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Nụ cười trên mặt Lý Khanh Tử tiêu tan mất, hắn ta nghi mặt nói, trước khi ngươi phi thăng, hy vọng ngươi có thể bảo vệ Ngọc Thanh Thánh Tông, bảo vệ sư muội ta, Hy Tuyền tiên tử. Hàng Tuyệt gật đầu. Lý Khanh Tử bắt đầu trò chuyện với hắn một hồi, kể lại nhân sinh của mình. Hàng Tuyệt thật thà lắng nghe. Ngộ Đạo Kiếm cũng nghe đến mê mẩn. Có lẽ nhân sinh của Lý Khanh Tử cũng không tính là truyền kỳ, từ sau khi được Thái Thượng Trưởng Lão điều tới, hắn ta vẫn luôn bôn ba vì tông môn. Giọng điệu khi hắn ta kể lại cũng rất bình tĩnh, liên tục không ngừng. Hàng Tuyệt không bi thương, chỉ hơi cảm khái. Chết rồi cũng tốt, kiếp sau đầu thai ra tư chất tốt hơn lại theo đuổi đại đạo. Ngoài trừ trường sinh, đại đa số mục tiêu mà người ta dành cả đời để theo đuổi như danh lợi, quyền lực, nữ nhân, Lý Khanh Tử đều có được. Sống kiếp này cũng coi như không tiếc. Mãi cho đến ngày hôm sau hắn ta mới rời đi. Hàng Tuyệt đứng dậy tiễn hắn ta ra khỏi động phủ. Trước đó Lý Khanh Tử đã đến thăm hỏi mấy người bạn cũ như Hy Tuyền tiên tử, Cửu Đỉnh chân nhân, Hàng Tuyệt được hắn ta xếp tới sau cùng. Cả đời này, có lẽ Hàng Tuyệt không phải người có ảnh hưởng lớn nhất tới hắn ta, nhưng Lý Khanh Tử cảm thấy người mình nên cảm tạ nhất là Hàng Tuyệt. Nhìn Lý Khanh Tử bay về phía chân trời, Hàng Tuyệt đứng bên vách núi lặng lặng nhìn, rất bình tĩnh. Hiếm khi thấy Hắc Ngục Kê không đùa giỡn mà đi tới bên cạnh Hàng Tuyệt hỏi, chủ nhân, có phải từ nay về sau chúng ta không bao giờ phải chạy trốn nữa không? Tuy Hàng Tuyệt vẫn luôn nói tới chuyện chạy trốn, nhưng từ khi Hắc Ngục Kê có ký ức tới nay bọn họ vẫn luôn ở lại chỗ này. Cũng chưa chắc. Hàng Tuyệt đáp. Chuyện Lý Khanh Tử rời đi cũng không tạo ra gợn sóng gì trong Ngọc Thanh Thánh Tông. Nhiều năm trôi qua, đã có rất nhiều người quên hắn ta. Nếu kiếp sau có thể gặp nhau, ta sẽ ban cơ duyên cho ngươi. Hàng Tuyệt nhẹ giọng cười nói. Dứt lời, hắn lại cúi đầu xoay người rời đi. Người có sinh ly tử biệt, đây là chuyện rất bình thường. Huống hồ Lý Khanh Tử cũng chẳng phải ôm hận mà chết. 4 năm sau, Hàng Tuyệt thấy một tin nhắn. Bạn tốt của ngươi Lý Khanh Tử nghênh đón đại nạn thọ mệnh, ngươi chết hồn đi, tiến vào luân hồi. Hàng Tuyệt chỉ khẽ thở dài một hơi sau đó lại tu hành tiếp. Trải qua chuyện Lý Khanh Tử mất đi, tâm cảnh của Hàng Tuyệt lại tăng lên. 23 năm sau, Hàng Tuyệt đã đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh hậu kỳ. Hắn ngừng tu luyện, lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Dương Tán, Chu Tước, Chu Thanh chân nhân. Một ngày này, vòm trời kịch biến. Một khe nứt lớn màu đen mắt thường không thể nhìn thấy tận cùng xuất hiện trên biển mây. Các tu sĩ Ngọc Thanh Thánh Tông tận mắt nhìn thấy tình cảnh này đều hoảng sợ. Đây là thiên băng. Đó là cái gì? Trời nứt ra rồi. Chẳng lẽ là ma đạo đột kích? Mọi người cẩn thận. Có điểm gì đó không đúng, cũng không có ma khí hay yêu khí. Cái khe này dài tới cỡ nào? Chúng đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông ngước nhìn khe nứt trên không trung, hoảng sợ bàn tán liên tục. Hàng Tuyệt đang tu luyện trong động phủ cũng nhận ra được dị thường phía ngoài. Hắn lộ thần thức ra ngoài, lập tức thấy được dị tượng đồ sộ mà đáng sợ trên bầu trời. Hàng Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường đám tu sĩ trong Ngọc Thanh Thánh Tông, sắp xếp theo tu vi từ cao tới thấp, cũng không phát hiện ra kẻ địch. Hắn đứng dậy đi ra khỏi động phủ, Ngộ Đạo Kiếm theo sát phía sau. Đám người Tuân Trường An, Dương Thiên Đông rối rít lại gần. Sư phụ, thiên tượng này có lai lịch gì? Có địch tập kích sao? Dương Thiên Đông hỏi. Hàng Tuyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, híp mắt lại. Hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Cũng không lâu lắm, khe nứt trên bầu trời lại biến mất, vòm trời cũng khôi phục bình thường, tươi đẹp lại bao la hùng vĩ, phản phất như dị tượng khi trước chỉ là ảo giác. Nếu không phải địch tập kích, Hàng Tuyệt cũng an tâm. Hắn chỉ sợ thiên đình đánh tới. Lấy tu vi của hắn hiện tại nào có thể chống đỡ thiên binh thiên tướng? Vị yêu thánh kia, người cố gắng kiên trì thêm một thời gian nữa đi. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ. Ngay sau đó, hắn đi tới dưới Phù Tan Thụ, bắt đầu quan sát tình huống phát triển của Phù Tan Thụ và địa tiên hồ Lô Đằng. Cũng không tệ lắm. Hôm nay Phù Tan Thụ đã cao gần trăm trượng, địa tiên hồ Lô Đằng như con rắn quấn quanh thân cây, hai kim ô cũng đều tự làm ổ, an tĩnh tu luyện. Theo thời gian trôi qua, bọn nó không còn vẻ vô cùng thân thiết, luôn dính chung một chỗ như trước nữa. Đáng nhắc tới là, có lẽ là vì bị Hắc Ngục Kê ảnh hưởng, hai kim ô cũng trở nên ác miệng hơn, thường xuyên trào phúng những người khác, nhất là Hỗn Độn Thiên Cẩu và Tam Đầu Giao Vương. Sư phụ, ta muốn quay về Thiên Tiên Phủ xem thử, sẽ trở về nhanh thôi. Đồ Linh Nhi đi tới bên cạnh Hàng Tuyệt, thận trọng mở miệng nói. Liệu có khi nào sư phụ tưởng nàng muốn chạy trốn không? Hàn Tuyệt đáp, đi đi. Đối với Đồ Linh Nhi, hắn vốn không lo lắng. Chạy thì chạy. Đồ Linh Nhi vừa nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng trở về sớm nhất có thể. Cũng không cần phải vậy. Đồ Linh Nhi cho rằng sư phụ không muốn mình mệt nhọc, cũng không suy nghĩ nhiều. Sau khi nàng rời đi, Hàn Tuyệt ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra bưu kiện. Nhiều năm trôi qua, cũng không biết tu chân giới có thái bình hay không. Bạn tốt của ngươi Mạc Phục Cừ bị tu sĩ chính đạo tập kích. X-2993. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm gia nhập Ngũ Tiên Sơn, bái lục địa tiên thần làm sư phụ, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo gặp phải ma tu tập kích. X-84. 333. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị trọng thương, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, may mắn được đại năng cứu giúp. Đồ tôn của ngươi Phương Lương rời khỏi nhân gian. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung khởi thức tỉnh thần thông kiếp trước, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên thần luyện được Thương Lôi thánh thể, xé rách bầu trời, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Chu Phàm, Hoàng Cực Hạo, Phương Lương, Mộ Dung khởi, Kỷ Tiên thần, mỗi người đều may mắn, có thể nói là năm vị nhân vật chính. Hàn Tuyệt kiểm tra ảnh chân dung của Phương Lương một hồi, hắn ta vẫn còn đó, nói rõ hắn ta cũng chưa qua đời, chỉ rời khỏi mảnh phàm gian này mà thôi. Trong mấy chục năm Hàn Tuyệt tu hành, bọn hắn đều có phấn khích riêng, có kỳ ngộ riêng. Hàn Tuyệt xem một hồi sau đó quay về Tiên Thiên Động phủ tiếp tục tu luyện. Mấy tháng sau, một cố nhân tới thăm hỏi. Tông chủ Cửu Long Tông Tây Uyên Châu Ngụy Nguyên. Thân phận chân thật của hắn ta là giáo chủ Thoa Y Thánh giáo Hoàng Tôn Thiên. Nếu không nhờ Hàn Tuyệt cho Hoàng Tôn Thiên một cơ hội, Hoàng Tôn Thiên đã chết từ lâu, càng không thể đoạt xá Ngụy Nguyên trở thành tông chủ của Cửu Long Tông, môn phái càng mạnh hơn Thoa Y Thánh giáo. Hoàng Tôn Thiên tìm tới Cửu Đỉnh chân nhân, trực tiếp nói rõ ý đồ mình đến đây. Hắn ta muốn đầu hàng. Cửu Đỉnh chân nhân bị hù dọa. Ngọc Thanh Thánh Tông chưa từng nhắm vào Cửu Long Tông, vì sao vị tông chủ này lại đầu hàng? Chẳng lẽ hắn ta đã gặp phải phiền phức gì sao? Trước đó Huyết Viêm Thiên Môn không đánh lại Vô Tướng Tông nên mới phải gia nhập Ngọc Thanh Thánh Tông. Sau khi giao lưu một phen, cuối cùng Cửu Đỉnh chân nhân cũng tin tưởng Cửu Long Tông muốn đầu nhập vào tông môn bọn họ thật. Vì cẩn thận, Cửu Đỉnh chân nhân nói phải thương lượng với các trưởng lão trước, để Hoàng Tôn Thiên ở lại làm khách một thời gian ngắn. Hoàng Tôn Thiên không có ý kiến gì, sau đó hắn ta đi thăm hỏi Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để hắn ta vào đại trận. Sau khi tiến vào núi khổ tu thành tiên, Hoàng Tôn Thiên khiếp sợ. Linh khí nơi này không khỏi. Thấy đám người Dương Thiên Đông, Tuân Trường An, trong lòng Hoàng Tôn Thiên lại cảm thấy xung động mãnh liệt. Hắn ta muốn làm trâu làm ngựa cho Hàn Tuyệt. Lúc mới vừa gặp lại Hàn Tuyệt, Hoàng Tôn Thiên rất kích động. Hôm nay hắn ta đã có tu vi dung hư cảnh tầng 2, nhưng chỉ mới đột phá một tầng so với mấy năm trước. Hàn Tuyệt cười hỏi nói, mấy năm nay ngươi sống thế nào? Trước đây Hoàng Tôn Thiên đã từng cứu Dương Thiên Đông, Hỗn Độn Thiên Cẩu, còn vì cứu hai người bọn họ mà trọng thương. Ân tình này hắn vẫn còn nhớ. Hoàng Tôn Thiên thấy nụ cười của hắn lại đỡ căng thẳng hẳn, bắt đầu giải thích chuyện mình đã trải qua trong những năm vừa rồi. Ngộ Đạo Kiếm ngồi một bên lặng lặng lắng nghe. Nghe hồi lâu, Hàn Tuyệt cũng hiểu được ý đồ Hoàng Tôn Thiên đến đây. Hoàng Tôn Thiên không thể gánh nổi áp lực do Cửu Long Tông mang tới, không muốn làm tông chủ thêm nữa mà chỉ muốn chuyên tâm tu luyện. Nếu như ngươi muốn dời đến bên cạnh ta thì phải kiến công. Chờ sau khi Cửu Long Tông nhập vào Ngọc Thanh Thánh Tông, ngươi kiến công vì Ngọc Thanh Thánh Tông. Chờ khi ngươi trở thành tiền bối khiến các đệ tử Ngọc Thanh Thánh Tông kính ngưỡng, ta sẽ cho phép ngươi dọn vào. Hàn Tuyệt trầm ngâm nói. Hoàng Tôn Thiên vừa nghe vậy lập tức mừng rỡ, một hơi đồng ý, hai người lại trò chuyện trong chốc lát sau đó Hoàng Tôn Thiên mới rời đi. Hàn Tuyệt lại rơi vào trầm tư. Theo linh khí trên núi khổ tu thành tiên càng ngày càng nồng đậm, ngày sau nơi này còn có thể hấp dẫn càng nhiều người đến hơn, hắn nhất định phải khống chế chừng mực, để tránh núi khổ tu thành tiên kín người hết chỗ, từ đó khiến linh khí suy yếu. Nếu có thể hấp dẫn càng nhiều người có đại khí vận tới hơn cũng không tệ. Đến lúc đó ta không cần đích thân dạy dỗ, để các đệ tử dạy là được. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn không có mạng lưới quan hệ thông thiên, nhưng hắn có thể sáng lập một mạng lưới quan hệ thông thiên. Tôn Hầu Tử Cường đã bước lên đường tới Tây Thiên, chẳng phải cũng đã dựa vào quan hệ nhân mạch với thiên đình mới có thể một đường quá quan trảm tướng sao? Đương nhiên, mọi chuyện phải được phát triển dưới tình huống không ảnh hưởng tới việc tu luyện của Hàn Tuyệt. Trên biển mây, vô số thiên lôi bổ về cùng một chỗ, nơi đó có một người. Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần ngồi tĩnh tọa giữa không trung, quanh thân có sấm sét cuốn quanh. Mái tóc đen trên đầu hắn ta tùy ý bay loạn hệt như mấy con rắn đang giãy giụa. Giờ phút này trông hắn ta như thần tiên phụ thể, tản ra khí thế không ai bì nổi. Xa xa có mười mấy bóng người đứng trên một đám mây, bọn họ đều là cao tầng Thiên Tiên phủ. Không ngờ hắn có thể luyện ra Thương Lôi Thánh Thể. Xem như hắn đã vượt quá lịch đại thiên kiêu Thiên Tiên phủ, chưa từng có ai được như hắn. Khí thế kia thật đáng sợ, sợ rằng tu sĩ đại thừa cũng không thể đón nổi một chiêu của hắn. Thiên hạ đệ nhất đại tu sĩ. Cũng không biết hắn định đợi tới khi nào mới phi thăng. Khi tầng lớp cấp cao Thiên Tiên phủ còn đang bàn tán, trong lôi vân trên đỉnh đầu Kỷ Tiên thần xuất hiện một con mắt thật to chăm chú quan sát Kỷ Tiên thần. Cùng lúc đó, trong một vùng trời khác, trên mặt đất do biển mây cuồn cuộn tạo thành có hai trụ đá hùng vĩ đứng sừng sững. Trên mỗi trụ đá có hai bạch long quấn quanh, phía dưới có hai hàng thiên binh mặc ngân giáp đứng thẳng, uy vũ bất phàm. Trên đỉnh hai trụ đá có treo một tấm bảng vàng ngọc, trên tấm bảng khắc ba chữ to: Đông Thiên Môn. Một đạo thiên lôi xuyên thủng biển mây bắn về phía bảng hiệu Đông Thiên Môn. Một thiên binh lập tức vung trường thương trong tay đánh tan đạo thiên lôi kia. Thiên lôi đột nhiên xuất hiện đã dọa tới đám thiên binh này. Bọn hắn còn tưởng có địch tập kích, lập tức bẩm báo cho thiên tướng, sau đó bắt đầu thăm dò xem thiên lôi đến từ nơi nào. Rất nhanh, một tên thiên tướng người mặc ngân giáp rất nặng, đầu đội quan phượng khảm ngọc cầm một thanh đại đao đi tới. Vị thiên tướng này có tướng mạo uy nghiêm, hai mắt như đuốc, không giận tự uy. Thiên lôi vừa nãy đến từ nơi nào? Thiên tướng trầm giọng hỏi. Một thiên binh trả lời, đến từ một phàm gian. Phàm gian? Thiên tướng hứng thú. Hắn ta bước về phía trước vài bước, lấy một chiếc gương ra chiếu thẳng về phía dưới, tay trái thì thi pháp trên mặt gương. Có tia sáng phát ra từ mặt gương bắn thẳng vào trong mây. Cũng không lâu lắm, tia sáng biến mất, thiên tướng giơ cái gương lên nhìn xem, trong gương xuất hiện tình cảnh Kỷ Tiên thần độ kiếp. Không ngờ phàm gian lại xuất hiện thiên kiêu bực này, có thể khiến thiên quy chấn động, thật không bình thường. Thiên tướng tự lẩm bẩm, mắt đã tỏa sáng. Hắn ta muốn thu nhận người này. 30 năm sau, Hàng Tuyệt thuận lợi đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh viên mãn. Tốc độ đột phá như vậy cũng không chậm hơn bao nhiêu so với trước tán tiên cảnh, thậm chí đã có thể nói là sắp xỉ. Trước đó khoảng trăm năm hắn có thể đột phá một đại cảnh giới, hiện tại cũng sắp xỉ. Sau khi đột phá tới luân hồi tán tiên cảnh viên mãn, Hàng Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu soát nhiệm vụ hàng ngày. Cách mỗi 10 năm hắn lại nguyền rủa một lần, để phòng ngừa đám địch nhân được sống quá thư thái. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi bị yêu thú tập kích. X10. 489. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi bị yêu vương tập kích, bản thân bị trọng thương, trong lúc nguy cấp kích khởi hồn lực đại vu. Đồ tôn của ngươi Phương Lương trở về nhân gian, khí vận tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên thần được thần tiên báo mộng, khí vận tăng vọt. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm lĩnh ngộ thần thông thượng cổ, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Liễu Bất Diệt bị tà ma tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương vì cứu vớt thánh nữ ngư yêu tộc hóa hình bị thương mà được thánh nữ yêu tộc hiến thân, tu vi tăng mạnh. Đây là thiên đạo đang hồi quang phản chiếu sao? Kinh khủng như vậy. Hàng Tuyệt thầm than thở. Có quá nhiều người nhận được cơ duyên. Hàng Tuyệt chú ý tới Liễu Bất Diệt bị yêu ma tập kích. Hôm nay Liễu Bất Diệt đã là chấp pháp trưởng lão của Ngọc Thanh Thánh Tông, thân phận đặc biệt. Hắn kiểm tra ảnh chân dung của Liễu Bất Diệt, vẫn còn đây, nói rõ đối phương không sao. Hàng Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tu luyện lục đạo luân hồi công, chuẩn bị đột phá tới địa tiên cảnh. Hắn đeo Tỷ Thiên Thạch bên hông. Tỷ Thiên Thạch càng gần hắn bao nhiêu, hắn lại càng có cảm giác an toàn bấy nhiêu. Cũng không biết Tỷ Thiên Thạch có thể khiến hắn ở lại phàm gian bao lâu. Tiên khí trên núi khổ tu thành tiên đều vọt về phía hắn, hình thành gió xoáy trong động phủ, khiến Ngộ Đạo Kiếm không thể an tâm tu luyện. Hàng Tuyệt để Ngộ Đạo Kiếm đi ra ngoài đợi. Lần này hắn nhất định phải đột phá tới địa tiên cảnh. Dưới trời trong xanh, đại dương mênh mông. Trên bãi cát, Phương Lương ngồi trên đá ngầm lẳng lặng nhìn về phía chân trời tới xuất thân. Hắn ta không còn là vị thiếu niên trước đây, hiện tại hắn ta đã trở nên thành thục hơn, vai cũng rộng lớn hơn không ít. Một hắc y nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại bước ra từ trong rừng cây phía sau hắn ta. Khuôn mặt nàng rất đẹp, trên đầu còn mọc ra một cặp tai thú. Nàng đi tới ngồi xuống bên cạnh Phương Lương, dịu dàng nói, Lương, kể tiếp ngươi có tính toán gì không? Phương Lương lấy lại tinh thần nói, ta muốn trở về gặp sư tổ ta. Vì sao? Không phải ngươi đã nói muốn đi tìm phụ vương ta cầu hôn sao? Việc này phải được sư tổ ta đồng ý đã. Ngươi được sư tổ nuôi lớn sao? Cũng không phải vậy. Nhưng nếu không có sư tổ ta cũng không có ta ngày hôm nay. Ta đi cùng ngươi. Ngươi đi về trước đi. Chờ khi sư tổ ta đồng ý ta lập tức tới cầu hôn. Nếu sư tổ ngươi không đồng ý thì sao? Sẽ không đâu. Ngươi yên tâm đi, sư tổ ta không thích quản chuyện riêng của chúng ta. Ta chỉ cảm thấy ta nên báo tin cho sư tổ trước, đây là tôn trọng. Được rồi. Hắc y nữ tử nhíu mày nhưng vẫn đồng ý với Phương Lương. Phương Lương đứng dậy theo, nói, cứ như vậy đi, lần sau gặp lại. Hắc y nữ tử lên tiếng đáp lại, sau đó đưa mắt nhìn Phương Lương rời đi. Hừ, đây là tiểu tử ngươi vừa ý, mặc dù tư chất không tệ, nhưng lớn như vậy còn nghe lời sư tổ, chẳng lẽ sư tổ hắn đã đại thừa sao? Một giọng nói tục tằng mà uy nghiêm vang lên bên tai hắc y nữ tử. Hắc y nữ tử hờn dỗi, như vậy không phải rất tốt sao, trọng tình trọng nghĩa. Thế nhân rất khó có thể hiểu cho tình cảm giữa người và yêu, nếu sư tổ hắn phản đối. Sẽ không đâu. Lương sẽ không từ bỏ ta. Vậy cứ chờ xem đi. Hai năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Tính danh, Hàn Tuyệt. Thọ mệnh, 873 năm. 200 chủng tộc, tiên nhân. Tu vi, luân hồi địa tiên cảnh sơ kỳ. Nhìn bản kỹ năng của mình, Hàn Tuyệt cứ phải gọi là kích động. 570 vạn năm thọ mệnh. Đây là trường sinh. Pháp lực của Hàn Tuyệt lại tăng vọt, thần thức cũng được tăng cường. Sau khi bước vào địa tiên cảnh, toàn bộ cảm quan của hắn đều được lột xác, thiên địa trong mắt hắn cũng trở nên khác hẳn. Không thể kiêu ngạo, tu vi này vốn chưa đủ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Sau khi đột phá, hắn vẫn phải tranh thủ thời gian tu luyện. Nửa năm sau, Hàn Tuyệt hoàn toàn củng cố pháp lực địa tiên cảnh. Để ăn mừng việc này, hắn lấy ách vận thư ra bắt đầu soát nhiệm vụ thường ngày. Nguyên rủa xong, hắn lại gọi Ngộ Đạo Kiếm vào, sau đó bản thân tiếp tục tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, ngài lại đột phá. Nàng cũng đang biến cường, nhưng trong mắt nàng Hàn Tuyệt lại càng thêm cao thâm mạc trắc. Hàn Tuyệt thuận miệng đáp lại. Ngộ Đạo Kiếm tiếp tục nói, Tuân Trường An muốn tìm ngài nhưng lại không dám. Nghe vậy Hàn Tuyệt mở mắt ra, hỏi, chuyện gì? Hắn ta muốn đi tìm Thiến Nhi cô nương chuyển thế. Trong khoảng thời gian này, hắn ta cũng không tu luyện mà chỉ ngồi đờ ra dưới phù tang thụ như người lạc hồn. Nhắc tới việc này, Ngộ Đạo Kiếm không khỏi lắc đầu. Nàng không thể nào hiểu nổi trạng thái của Tuân Trường An. Có cần phải lo lắng cho một người như vậy sao? Hàn Tuyệt trầm mặc. Nguyên rủa của thần Phật đáng sợ như vậy sao? Tuyệt tình phi kiếm cũng không thể khiến Tuân Trường An hoàn toàn vong tình. Mà thôi, cứ để Khởi Nhi đi theo sư phụ hắn ta đi, vừa lúc có thể tôi luyện Khởi Nhi một hồi. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Mộ Dung Khởi đã trở về, đang ngồi tu luyện dưới phù tang thụ. Ngộ Đạo Kiếm lập tức đứng dậy đi truyền lời. Tuân Trường An vốn mất hồn mất vía vừa nghe vậy lập tức hưng phấn đứng lên, hướng phía Tiên Thiên Động phủ dập đầu. Mộ Dung Khởi biểu môi, ta bảo vệ sư phụ. Tuân Trường An trừng mắt liếc hắn ta, tức giận nói, thế nào? Ngươi không nhận vị sư phụ này nữa sao? Không, ta chỉ cảm thấy lão nhân gia ngài rảnh rỗi phát hoảng. Trong thiên hạ còn nhiều nữ tử như vậy, phải nói là rất nhiều, không cần theo đuổi một người như vậy. Hừ, ngươi không hiểu. Thế gian này thứ chân thật nhất, thuần túy nhất, thần thánh nhất chính là tình yêu. Là thứ tình yêu không thể đánh bại rào cản tướng mạo sao? Dương Thiên Đông cách đó không xa thấy vậy lại ước ao một trận. Tên hòa thượng xấu này thật may mắn, còn có đồ đệ mạnh mẽ như vậy làm bạn. Nếu hắn ta cũng có đồ đệ lợi hại như thế, lo gì không thể trở thành một phương yêu vương, quyền thế ngập trời. Vừa lúc, trong thời gian hắn ta rời đi, nếu sư phụ muốn nhận đệ tử mới, ta có thể nhận lấy. Dương Thiên Đông vui vẻ nghĩ. Hắn ta thật sự quá hâm mộ Mộ Dung Khởi và Phương Lương. Hai người có thiên phú quá không hợp lẽ thường. Sau khi Mộ Dung Khởi và Tuân Trường An rời đi, Dương Thiên Đông tìm tới Hàn Tuyệt. Hắn ta nói rõ ý đồ mình đến. Quấy cùng nhau sẽ phá thiên. Sau khi bước vào luân hồi địa tiên cảnh, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá tới thiên tiên cảnh. Dựa theo lời của Trượng Cô Tinh, trong đám thiên tướng thanh lý phàm gian có thể sẽ xuất hiện thiên tiên. Hàn Tuyệt chỉ có tu vi địa tiên, còn chưa đủ để bảo đảm an toàn. Trong lúc Hàn Tuyệt bế quan chuyên tâm tu luyện, tu chân giới trong thiên hạ vẫn đang náo nhiệt như trước, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Thiên tiên phủ kỷ tiên thần bắt đầu tàn sát ma tu xung quanh, đồng thời khiêu chiến cao thủ các thánh địa, khó có bại tích, tạo ra một làn gió vô địch. Một vị đại năng cảm khái, thiên kiêu phải như kỷ tiên thần. Những lời này khiến các thiên kiêu khác rối rít noi theo. Trong lúc nhất thời, các tông trong thiên hạ bị đám thiên kiêu khiêu chiến. Ngay cả Ngọc Thanh Thánh Tông cũng là như thế. Cũng may Ngọc Thanh Thánh Tông có thể tự mình ứng phó. Tiêu Diêu dựa vào thực lực mạnh mẽ trấn áp mấy vị thiên kiêu. Lão già mù này không thẹn với cái danh thiên kiêu số một thiên tiên phủ 5.000 năm trước. Thời gian cực nhanh. 7 năm sau. Kỷ tiên thần lại tới. Quan đạo hữu, đi ra gặp mặt. Lần này ta tới không phải để đấu pháp mà chỉ ôn chuyện, ta có cơ duyên muốn ban cho ngươi. Giọng điệu của Kỷ Tiên Thần có chút vui vẻ, rõ ràng tâm tình của hắn ta đang rất không tồi. Hàn Tuyệt do dự một hồi cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra gặp hắn ta. Vẫn là rừng cây nhỏ quen thuộc kia. Gặp lại Hàn Tuyệt, Kỷ Tiên Thần vẫn không thể nhìn thấu hắn như trước. Gia hỏa này mạnh tới cỡ nào? Kỷ Tiên Thần thầm mắng. Hắn ta đã đạt tới đại thừa cảnh tầng 8, luyện được thương lôi thánh thể lại vẫn chưa thể nhìn thấu tu vi của Hàn Tuyệt. May là lần này hắn ta không bành trướng, nếu không lại phải mất mặt. Chuyện gì? Hàn Tuyệt hỏi. Cơ duyên, chẳng lẽ là muốn tặng quà? Muốn bái hắn làm sư phụ? Hàn Tuyệt cảm thấy Kỷ Tiên Thần càng nhìn càng thuận mắt. Chỉ cần tặng lễ cho hắn đều là người tốt. Kỷ Tiên Thần giả vờ ho khan một tiếng, nói, ta được thần tiên báo mộng, là một vị thiên tướng đến từ thiên đình ở thượng giới, hắn nguyện ý thu ta. Đến lúc đó một khi ta phi thăng sẽ trở thành một phần tử của thiên đình. Chỉ có vậy. Hàn Tuyệt nhíu mày, trong lòng hơi bất mãn. Thì ra là tới khoe khoang với ta. Thực lực của ngươi rất khá, ta có thể dẫn ngươi theo, đến lúc đó ngươi ta song kiếm hợp bích, trở thành hai vị chiến thần cường đại nhất thiên đình. Thế nào? Ánh mắt Kỷ Tiên Thần sáng được hỏi. Đánh không lại liền mời hắn. Hàn Tuyệt cau mày, ngươi muốn làm chó cho thiên đình. Kỷ Tiên Thần vừa nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Hắn ta có ý tốt kết quả lại bị chửi. Nếu không phải hắn ta đánh không lại, chắc chắn hắn ta đã nổi điên mà ra tay. Ngươi không biết chuyện rất có thể thiên đình sẽ xử lý phàm gian sao? Thân là thiên kiêu thiên tiên phủ, ngươi có thể dễ dàng tha thứ việc quê hương mình bị tàn sát. Hàn Tuyệt nói thẳng không kiên kỵ. Nghe vậy, Kỷ Tiên Thần nhíu mày. Thiên tiên phủ cũng được tiền bối đã lên thượng giới tiết lộ, trước kia phi thăng vị đó từng là đại năng của thiên tiên phủ, hắn từng nói người có thể phi thăng thì phải tranh thủ thời gian phi thăng. Kỷ Tiên Thần cũng biết việc này, cho nên sau khi nhận được lời mời của thiên tướng, hắn ta hết sức vui vẻ. Ta có thể làm thế nào được? Ta cũng không thể thay đổi quyết định của thiên đình. Kỷ Tiên Thần cố nén lửa giận nói. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, nếu trời muốn diệt tộc chúng ta, vậy tu sĩ chúng ta sẽ lật đổ trời. Nếu ngay cả cốt khí như vậy ngươi cũng không có, tới thiên đình rồi, thiên đình sẽ nhìn ngươi như thế nào? Những tiên thần kia biết được chuyện cố hương của ngươi bị tàn sát mà ngươi thờ ơ, bọn hắn sẽ nhìn ngươi với ánh mắt ra sao? Trái tim Kỷ Tiên Thần trúng một đau thật sâu. Trời sinh hắn ta đã có vô địch chi tâm, lời Hàn Tuyệt nói khơi dậy ngạo khí của hắn ta. Ta phải làm thần tiên mạnh nhất. Hiện tại đã cúi đầu, vậy sau này thì sao? Cứ cúi đầu mãi sao? Kỷ Tiên Thần nắm chặt song quyền, cắn răng nói, hai người chúng ta có thể lật đổ thiên đình. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không thể lật đổ, nhưng đến bao nhiêu chúng ta giết bao nhiêu. Chúng ta có thể bày ra sự mạnh mẽ của mình khiến thiên đình vì chúng ta mà từ bỏ việc xử lý nhân gian. Lời này khiến Kỷ Tiên Thần cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Vì sao lúc trước hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện này? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Hàn Tuyệt mạnh hơn hắn ta? Tru Tà Thiên Vương có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhị tinh. Văn Khúc Tinh nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tam tinh. Cự Linh Vũ Thần có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Thần Nhãn nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhất tinh. Thiên Phong Tiên Nhân nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhị tinh. Đại Thần Tướng có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Vũ Đức Thần Quân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Đế Thái Bạch nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhất tinh. Phong Vũ Tiên Quan nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là nhất tinh. Xích Lôi Thiên Quân có ấn tượng tốt với ngươi, trước mặt độ hảo cảm là nhất tinh. Trong đầu Hàn Tuyệt xuất hiện một dấu chấm hỏi to lớn. Lớn hơn cả trời, to hơn cả đất. Cái quỷ gì? Hàn Tuyệt thiếu chút nữa bị hù chết, thân thể cũng cứng đờ ra. Đột nhiên có hơn 10 nhắc nhở nhảy ra trước mắt hắn, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy. Tràng diện quá lớn rồi. Hàn Tuyệt đã tưởng tượng ra tình cảnh thần tiên khắp bầu trời đang nhìn chằm chằm bọn hắn, quá kinh hãi. Tiên giới có thể dò xét phàm gian. Nghĩ lại, chuyện này cũng rất bình thường, dù sao bọn họ cũng là thần tiên. Bây giờ ta nên làm gì? Nhận thua? Hay là gắng gượng chống đỡ? Kỷ Tiên Thần nắm chặt song quyền, hưng phấn nói, tốt. Ta sẽ cùng Quan đạo hữu quấy tới long trời lở đất. Lời vừa phát ra, trước mắt Hàn Tuyệt lại xuất hiện một mảng lớn nhắc nhở. Hàn Tuyệt gật đầu nói, trở về tu luyện cho tốt đi. Chỉ chớp mắt Kỷ Tiên Thần đã rời đi, bóng lưng càng hăng hái hơn cả lúc tới. Hắn ta thay đổi bố cục. không tranh đoạt thiên hạ đệ nhất nữa. Hắn ta muốn đấu với trời. Hàn Tuyệt lại lần nữa trở lại núi khổ tu thành tiên, tới lúc này, cuối cùng cảm giác bị theo dõi kia cũng biến mất. Hắn thấp thỏm bất an, không biết thiên đình có thể lập tức phái binh xuống đây hay không. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thầm hỏi, kết giới của hệ thống có thể ngăn cách sự dò xét của thần tiên không? Trước mắt hắn nhảy ra hai chữ. Có thể. Trái tim đang bất an của Hàn Tuyệt lập tức trở nên bình tĩnh. Trên chín tầng trời, một tòa cung điện nguy nga sừng sững trên mây, trước cửa có treo bảng. Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong điện thoáng đạt đại khí, từng cây trụ màu trắng bạc có long phượng cuốn quanh, hai hàng thần tiên uy vũ tuyệt luân đứng thẳng, tất cả đều đang hướng mặt về phía bóng người to lớn cao ngạo trên chính điện. Thiên đế. Thiên đế ngồi trên ghế rồng, thân cao gần trăm trượng, phía sau kim quang lóng lánh, tinh vũ rạng ngời, khiến hắn ta có vẻ thần thánh mà cao ngạo. Trên điện, chúng thần tiên đều kém xa sự cao to của thiên đế. Khuôn mặt thiên đế đầy uy nghiêm, đầu đội liêm châu đế quan, ánh mắt sắc bén quét về phía dưới. Lời phàm nhân vừa nãy nói, các ngươi có cảm tưởng gì? Thiên đế mở miệng hỏi, giọng nói hùng hậu, dường như còn có tiếng sấm nương theo. Một lão giả mặc đạo bào trông có vẻ hạc phát đồng nhan đứng ra, chắp tay hành lễ nói, phàm nhân cuồng vọng như vậy, làm hỏng thiên uy, thiên đình cần phái thiên tướng tới tru sát. Vừa dứt lời, một thiên tướng thắt lưng quấn giao long, thân hình như thiết tháp đứng ra nói, bệ hạ, thiên đình hôm nay đang cần dùng người, nếu người này có thiên phú thật chúng ta có thể nhận lấy. Mặc dù thiên quy khiếp người, nhưng thiên đình vẫn phải tỏ đủ rộng lượng mới có thể hấp dẫn chư thiên thiên kiêu gia nhập. Những thần tiên khác cũng rối rít đứng ra phát biểu ý kiến. Yêu thánh kia còn chưa chịu đền tội, hiện tại ngay cả phàm nhân cũng dám nhảy lên cắn thiên đình một ngụm. Mặt mũi của thần tiên chúng ta phải đặt ở đâu? Mặt mũi quan trọng hay là tương lai của thiên đình quan trọng? Phật môn, thần cung, yêu đình, đạo môn đều đang tìm mọi cách lôi kéo phàm giới, ngay cả ma tộc cũng là như thế. Nếu thiên đình chúng ta cố ý xử lý nhân gian, chẳng phải sẽ làm trái với đại thế sao? Thiên đình vốn là vùng đất của thần tiên, há có thể dùng góc độ tranh quyền đoạt lợi để nhìn nhận vấn đề? Sao đám văn tiên các ngươi không đi tiểu sát yêu thánh đi? Thiên đình hình thành hai phe cánh là văn tiên và thiên tướng. Đa số thiên tướng đều thưởng thức Hàn Tuyệt, mà văn tiên lại không ưa hắn. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện ồn ào như chợ vỡ, thiên đế nhíu mày. Một lúc lâu, chúng tiên thần đều dừng lại. Thiên đế mặt không biểu cảm nhìn bọn hắn chằm chằm, khiến bọn hắn sợ đến mức rối rít cúi đầu, đều tự trở lại chỗ đứng của mình. Đợi sau khi xử lý xong việc của yêu thánh lại phái thiên binh thiên tướng hạ phàm xử lý phàm gian. Nếu hai phàm nhân này có thể ngăn cản thiên binh thiên tướng, vậy trẫm cũng có thể làm theo ước nguyện của hắn. Nhưng nếu bọn hắn không đỡ được, vậy cứ theo phàm gian cùng vào luân hồi đi. Thiên đế mở miệng nói, giọng điệu chân thật đáng tin. Chúng tiên thần đồng loạt hành lễ. Về điều kiện của Phật môn, các ngươi thấy thế nào? Thiên đế hỏi. Bầu không khí trong Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức trở nên nặng nề. Từ sau khi biết được chúng thần tiên đang nhìn trộm mình, Hàn Tuyệt vẫn luôn trốn trong động phủ không đi ra ngoài nữa. Hắn chuyên tâm tu luyện các loại thần thông như Lục Đạo Luân Hồi Công, Ấn Ký lục đạo hấp hồn, Luân Hồi Chi Môn, Âm Dương Xuyên Toa, khiến chúng càng trở nên thành thạo mạnh mẽ hơn. Thoáng chớp mắt, lại gần 10 năm trôi qua. Kiểm tra đo lường được ngươi đã 900 tuổi, nhân sinh lại bước được thêm một bước, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức phi thăng, trở thành thần tiên, có thể đạt được một chí bảo. 2. Tạm không phi thăng, ở lại phàm gian, có thể đạt được thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Hàn Tuyệt cũng không suy nghĩ mà trực tiếp lựa chọn không phi thăng. Ngươi lựa chọn tạm không phi thăng, nhận được thiên tài địa bảo ngẫu nhiên. Chúc mừng ngươi nhận được Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy, một trong những thiên thủy, có thể thúc đẩy sinh trưởng tiên khí, có thể hấp thu thiên địa linh khí không ngừng sinh ra Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Uống một ngụm có thể trị hết thương thế trên thân thể, uống một chén có thể trị hết thương thế trong nguyên thần. Thoạt nhìn rất lợi hại. Có thể chữa thương còn có thể thúc đẩy tiên khí sinh trưởng. Hàn Tuyệt lập tức lấy nó ra. Một luồng ngân thủy lớn chừng quả đấm lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Nhỏ như vậy, còn chưa đủ một bát đâu. Hàn Tuyệt nhìn về phía góc động phủ, nên để nó ở đâu đây? Hắn đứng dậy đi tới góc, đào một cái hố nhỏ sau đó để Cửu Thiên Ngân Hà Thủy vào trong đó. Cửu Thiên Ngân Hà Thủy cũng không thấm vào trong đất bùn, Hàn Tuyệt yên tâm. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, đây là nước gì vậy? Linh khí thật đậm. Hàn Tuyệt nói, ngân thủy bảo bối của ta, không cho phép ngươi uống trộm. Sao ta có thể uống trộm? Ngộ Đạo Kiếm cương cứng gương mặt, hừ nói. Hàn Tuyệt cười cười sau đó ngồi trở lại giường, lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa. Hắn vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện. hắn phát hiện gần đây càng ngày yêu tộc càng sinh động, đây không phải dấu hiệu tốt. Chẳng lẽ yêu tộc muốn nhân lúc nhân tộc nội đấu mà nhân cơ hội? Cũng không phải không thể. Hàn Tuyệt thầm nghĩ. Hắn cũng không định nhúng tay vào chuyện này. Nhân tộc có kỷ tiên thần bảo vệ, yêu tộc rất khó có thể lật trời. Lúc trước hắn đã dùng mô phỏng thí luyện, trong thí luyện, hắn không xuất thủ trước mà chờ kỷ tiên thần tiến công. Thực lực của kỷ tiên thần đã có thể sánh với tán tiên cảnh tầng 1. Thực lực bực này đúng là tồn tại như sóng lớn cấp SS ở phàm gian. Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Thiên Đình. Nhiều năm trôi qua cũng không thấy Thiên Đình có động tĩnh gì, chẳng lẽ bọn họ còn chưa giải quyết xong việc của yêu thánh sao? Vì sao Thiên Đình không thể phái một nhánh thiên binh thiên tướng đến giải quyết hắn? Chẳng lẽ là muốn đóng thiên quy cũng cần phải trả giá nhất định? Nếu Hàn Tuyệt là tiên thần, chắc chắn sẽ lập tức đè chết hắn. Thế nhưng đứng trên góc độ thần tiên, hắn cũng có thể hiểu được. Thực lực chênh lệch quá nhiều. Nếu hiện tại có một vị thiên tài luyện khí cảnh của Ngọc Thanh Thánh Tông tuyên bố muốn ngăn cản Hàn Tuyệt thanh lý ngoại môn, Hàn Tuyệt cũng chỉ cười trừ, sẽ không trực tiếp ra tay bóp chết đối phương. Mặc kệ thế nào, chỉ ít Hàn Tuyệt cũng có thời gian. Hắn phải tranh thủ thời gian, tận hết khả năng biến cường. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tìm hiểu thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ, chuẩn bị tăng thần thông kiếm đạo của mình lên. Lại đi tới trường Hà kiếm đạo, Hàn Tuyệt nhìn thấy Trượng Cô Tinh. Trượng Cô Tinh cười nói, ngươi địa tiên cảnh, làm sao có thể? Giọng điệu của hắn trở nên kinh hãi. Nghe thấy những lời Trượng Cô Tinh nói, Hàn Tuyệt mừng thầm. Hắn cố ý không ẩn giấu tu vi vì để cho Trượng Cô Tinh nhìn thấy. Là người không thể cứ khiêm tốn mãi được, dù sao cũng phải trang bức phát tiết một chút. Hàn Tuyệt thích thấy Trượng Cô Tinh khiếp sợ, nói không chừng đối phương còn sẽ tăng độ hảo cảm. Hảo cảm của Trượng Cô Tinh với ngươi lại tăng lên, trước mặt độ hảo cảm là tứ tinh. Tứ tinh có thể phát triển thành đạo. Khụ khụ. Đạo hữu. Hàn Tuyệt cảm thấy tư tưởng của mình bị lệch rồi, hoặc có lẽ là hắn đã trở thành loại biến thái ngầm. Trượng Cô Tinh cảm khái, tiểu tử ngươi đột phá quá nhanh, phàm gian cũng có tiên khí. Dựa theo tình huống bình thường, phàm gian không có tiên khí, đây cũng là nguyên nhân vì sao thần tiên không muốn hạ phàm. Phần lớn thần tiên hạ phàm là vì tò mò hoặc muốn tránh né kẻ thù. Hàn Tuyệt cười nói, tốc độ tu hành của ta thế nào? Có thể hấp dẫn thiên đình không? Trượng Cô Tinh trả lời, đâu chỉ hấp dẫn thiên đình, sợ rằng Phật môn và thần cung cũng sẽ trông mà thèm. Trong lòng Hàn Tuyệt càng thêm đắc ý, đây là thành quả sau 900 năm khổ tu. Ngươi định đối kháng với thiên binh thiên tướng thật sao? Trượng Cô Tinh hỏi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, nếu không làm vậy ta còn biện pháp nào khác sao? Ta không có chỗ nương tựa, lại muốn bảo vệ người bên cạnh, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Cho dù cắn nát răng cũng phải nuốt vào bụng. Trượng Cô Tinh trầm mặc. Hàn Tuyệt cũng không nhiều lời, hắn vượt qua Trượng Cô Tinh tiếp tục đi tới. Trượng Cô Tinh nhìn về phía Hàn Tuyệt, không biết hắn ta đang suy nghĩ gì. Trong một năm sau đó, vì tăng tam thanh tru thế, luân hồi kiếm ý, huyền hoàng kiếm khí, Hàn Tuyệt lại tới 3 lần. Mỗi lần Hàn Tuyệt chỉ gật đầu với Trượng Cô Tinh, cũng không khách sáo. Trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt ngồi trên giường thầm nghĩ, lão ca này không có bối cảnh lớn thật sao? Dựa vào thiên phú của ta mà ngươi còn chưa lôi kéo. Hàn Tuyệt lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục tu luyện. 3 năm sau, Cửu Đỉnh Chân Nhân tới chơi. Đã rất lâu rồi hắn ta không tới thăm hỏi Hàn Tuyệt, nói rõ trong khoảng thời gian này Ngọc Thanh Thánh Tông rất thái bình. Đã lâu không gặp, gần đây Hàn trưởng lão tu hành thế nào? Cửu Đỉnh Chân Nhân cười hỏi. Không hiểu sao Hàn Tuyệt cảm thấy nhớ Lý Khanh Tử. Lý Khanh Tử sẽ không khách sáo với hắn. Hàn Tuyệt cười nói, coi như cũng được, gần đây có chuyện gì xảy ra sao? Cửu Đỉnh Chân Nhân gật đầu nói, đúng là đã có chuyện xảy ra, còn là chuyện lớn. Yêu tộc đang tập kết. Vì sao lại tập kết? Tập kết làm gì? Yêu tộc có một vị yêu đế cuộc khởi, tuyên bố muốn đưa yêu tộc đi về phía cường thịnh. Có người nói vị yêu đế này được tiên đế yêu tộc thượng giới ủng hộ. Sau trận chính ma đại chiến, nhân tộc yếu bớt, nếu để yêu tộc tập kết thành công rất có thể nhân tộc sẽ không đỡ nổi. Cho nên Ngọc Thanh Thánh Tông cần phải làm gì? Ta cũng đang muốn hỏi việc này. Các thánh địa nhân tộc đã bắt đầu thương lượng đối sách, nhưng hai tộc phân bố đang xen ngang dọc, một khi khai chiến ác sẽ rất hỗn loạn, thậm chí còn sẽ hỗn loạn hơn cả chính ma lưỡng đạo đại chiến. Không cần sợ, có ta ở đây, Ngọc Thanh Thánh Tông sẽ không xảy ra chuyện. Mà khắp thiên hạ, có kỷ tiên thần của Thiên Tiên Phủ bảo vệ càng sẽ không xảy ra chuyện. Nói cách khác, chúng ta không cần làm gì cả. Hàn Tuyệt nói lời thấm thía, phải xác định đúng vị thế của chúng ta. Tuy chúng ta đã nuốt Cửu Long Tông, nhưng chúng ta còn chưa phải tông môn mạnh nhất thập châu cửu hướng. Cửu đỉnh chân nhân hít sâu một hơi, hắn ta cũng ý thức được gần đây bản thân mình hơi táo bạo. Theo Ngọc Thanh Thánh Tông càng ngày càng mạnh mẽ, có một số trưởng lão và đệ tử đã bắt đầu bành trướng dạ tâm, hy vọng cửu đỉnh chân nhân có thể dẫn dắt Ngọc Thanh Thánh Tông tiếp tục mở rộng. Con đường quyền lực này một khi bước trên sẽ rất khó có thể tự mình buông thả. Sau khi cửu đỉnh chân nhân rời đi, Hàng Tuyệt cũng không suy nghĩ nhiều. Bất kể Ngọc Thanh Thánh Tông ồn ào thế nào, nhưng có hắn ở đây, tông môn sẽ không bị tiêu diệt. Hàng Tuyệt ấn mở bưu kiện kiểm tra. Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị yêu vương tập kích. X-12. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bị ma tu tập kích. X-170. 003 đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền vô tình gặp được cơ duyên, linh hồn được tăng lên. Đồ tôn của ngươi Phương Lương đốn ngộ thần thông trong chiến đấu. Đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi gặp phải yêu thú tập kích. X-54. 928, huyết mạch của đồ đệ của ngươi Đồ Linh Nhi bắt đầu lột xác về hướng đại vu. Đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi gặp phải yêu thú tập kích. X-204. 211, đồ đệ của ngươi Tuân Trường An gặp phải yêu thú tập kích. X-9. 842, bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng gặp phải tiên đế tập kích. Tu chân giới lại không yên ổn. Hàng Tuyệt chú ý tới động thái của Đại Thần Tướng. Chật chật. Tiên đế. Trước đó Hàng Tuyệt cuồng ngôn đã kéo ra một làn sóng lớn thù hận và thiện cảm. Vì hắn từng nghe nói tới truyền thuyết về Đại Thần Tướng cho nên hắn cũng đặc biệt quan tâm tới Đại Thần Tướng. Không nghĩ tới chỉ mới vài năm Đại Thần Tướng đã bị tiên đế tập kích. Xem ra làm người hầu cho thiên đình, nhất là thiên tướng, cực kỳ nguy hiểm, cũng mệt đến cực điểm. Đáng nhắc tới là hệ thống cũng không hiển thị tu vi của Đại Thần Tướng. Cũng giống với Đế Hồng Diệp, không rõ tu vi. Hàng Tuyệt còn chú ý tới thầy trò Tuân Trường An, Mộ Dung Khởi gặp lượng lớn yêu thú tập kích, tần suất bị tập kích này quá khoa trương. Nói cách khác, mấy năm nay đã có 20 vạn yêu thú khởi xướng tiến công Mộ Dung Khởi. Đây còn chưa tính tới yêu thú bị Mộ Dung Khởi chủ động tru sát. Quả nhiên, Tuân Trường An đúng là đường tăng phiên bản thấp, có lực hấp dẫn cực lớn với yêu tộc. Hàng Tuyệt cũng không lo lắng hắn ta bị ăn sạch, dù sao bên cạnh hắn ta cũng có Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi đã đạt tới dung hư cảnh, tương đương với yêu thánh ở phàm gian. Yêu vương tầm thường muốn giết hắn còn khó hơn lên trời. Hàng Tuyệt tiếp tục kiểm tra đám hảo hữu không được hắn đặc biệt quan tâm, nhất là thần tiên trên thiên đình. Thuần một màu đều là bị yêu quái tập kích, số lần cao nhất đã đột phá 30 vạn. Không hợp lẽ thường. Quá bất hợp lý. Đột nhiên Hàng Tuyệt cảm thấy gia nhập thiên đình cũng không phải chuyện tốt. Thiên đình cũng không phải thế lực tối cường, nhưng tên tuổi lại vang dội nhất, chắc chắn sẽ bị vô số cường giả nhìn chăm chăm. Như vậy xem ra, cho dù phi thăng ta cũng phải tìm một tông môn lánh đời mới thỏa đáng. Thiên đình quá lộ liễu, không thích hợp với ta. Hàng Tuyệt yên lặng nghĩ. Nhìn một lúc lâu, Hàng Tuyệt mới tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Đồ Linh Nhi trở về. Nàng vội tới thăm hỏi Hàng Tuyệt. Đồ Linh Nhi quỳ gối trước mặt Hàng Tuyệt, vẻ mặt kích động nói, sư phụ, trên đường trở về ta bị yêu thú tập kích, ngoài ý muốn thức tỉnh lực lượng thần bí. Ngài quan sát thân thể giúp Đồ Nhi, xem có phải trên người ta cất giấu huyết mạch mạnh mẽ gì đó không? Quan sát thân thể. Hàng Tuyệt nhíu mày. Ngộ Đạo Kiếm nhìn về phía Đồ Linh Nhi với ánh mắt nghi ngờ. Đồ Linh Nhi tự nhận ra mình lỡ lời, bèn vội vàng giải thích, lúc trước khi ở Thiên Tiên Phủ, tuy ta có tư chất trác việc nhưng không kiểm trắc ra huyết mạch mạnh mẽ gì. Hiện tại lực lượng nhục thể của ta đang tăng trưởng một cách nhanh chóng, rất kỳ quái. Hàng Tuyệt bình tĩnh nói, kiếp trước của ngươi không đơn giản, tốt nhất ngươi không nên lan truyền việc này ra ngoài, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể bảo vệ ngươi được. Nghe vậy Đồ Linh Nhi hoảng sợ, thận trọng hỏi, ngài đã sớm biết. Vi sư hiểu rõ tam giới, thiên nhãn trong linh hồn có thể dò luân hồi. Đa tạ sư phụ nhắc nhở. Trên mặt Đồ Linh Nhi tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ, ánh mắt nhìn về phía Hàng Tuyệt càng thêm kính nể. Nàng nâng tay phải lên, một cây cỏ linh chi xuất hiện trong tay nàng. Sư phụ, đây là thiên tài địa bảo ta tiêu hết toàn bộ linh thạch mới trao đổi được từ Thiên Tiên Phủ, trong tàng bảo các Thiên Tiên Phủ, bảo vật này nằm trong top 3 bảo vật có giá trị nhất. Đồ Linh Nhi cười đùa nói. Hàng Tuyệt cau mày, Thiên Tiên Phủ đã biết chuyện ngươi bái ta làm sư phụ. Đồ Linh Nhi trả lời, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Tiên Phủ. Trước khi đi, ta đã nhận lượng lớn nhiệm vụ, xem như trả hết nhân tình. Sư phụ tiền nhiệm của ta cũng đã đồng ý, hiện nay Thiên Tiên Phủ đều vây quanh Kỷ Tiên Thần, tất cả tài nguyên cũng đều ưu tiên cho Kỷ Tiên Thần, bọn hắn cũng không hề bài xích chuyện ta rời đi, ngược lại dường như còn thở phào nhẹ nhõm. Có thể hiểu được, ở trước mặt Kỷ Tiên Thần, các thiên kiêu khác vốn chẳng là gì. Hàng Tuyệt bình tĩnh nói, hắn ta có thể nghe được ý buồn bực trong lời Đồ Linh Nhi nói. Trở lại Thiên Tiên Phủ, cái tên nàng nghe được nhiều nhất là Kỷ Tiên Thần. Sự cuộc khởi mạnh mẽ của Kỷ Tiên Thần khiến rất nhiều thiên kiêu trong Thiên Tiên Phủ cảm thấy áp bách. Thiên Tiên Phủ như điên mất, dành hết tất cả tài nguyên tu hành tối ưu cho Kỷ Tiên Thần, không chút giữ lại mà bồi dưỡng cho Kỷ Tiên Thần, khiến đãi ngộ của những thiên kiêu khác bị giảm đi trên phạm vi lớn. Tuy Đồ Linh Nhi đã lớn lên ở Thiên Tiên Phủ nhưng quan hệ giữa nàng và sư phụ nàng lại rất mờ nhạt, càng không có bạn bè nào để thổ lộ tình cảm. Cho nên Thiên Tiên Phủ cũng không ngăn cản nàng rời đi. Thiếu một người là thiếu một cái miệng. Hàn Tuyệt nhìn vẻ mặt tủi thân của Đồ Linh Nhi, cười nói, tu luyện cho tốt đi, hiện tại Kỷ Tiên Thần rất bận rộn, đây là cơ hội để ngươi hơn hẳn hắn. Ngươi có lực lượng cơ thể rất mạnh, Kỷ Tiên Thần không thể sánh nổi. Mặt mày Đồ Linh Nhi lập tức rạng rỡ hẳn lên. Hắc Hồ Yêu Đế nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ. Hắn lập tức kiểm tra tin tức về Hắc Hồ Yêu Đế. Hắc Hồ Yêu Đế, đại thừa cảnh tầng 8, đế hoàng yêu tộc, nhận được đại khí vận của yêu tộc, đã thống nhất hơn phân nửa yêu tộc phàm gian. Vì nghe Đồ Nhi Phương Lương của ngươi nhắc tới ngươi, xưng ngươi mới là thiên hạ đệ nhất mà nảy sinh thù hận với ngươi, muốn đánh bại ngươi sau đó lại đánh tan nhân tộc. Trước mặt độ thù hận là tứ tinh. Đại thừa cảnh tầng 8 cũng dám khiêu chiến ta. Muốn chết. Trong lòng Hàn Tuyệt thầm khinh thường, không thèm để ý tới Hắc Hồ Yêu Đế. Về phần Phương Lương, hắn cũng không lo lắng, thiên địa chi tử không thể nào chết được. Cho dù chết cũng phải chết ở thế giới khác. Hàn Tuyệt trò chuyện với nàng chốc lát sau đó hạ lệnh trục khách. Rời khỏi Tiên Thiên Động Phủ, Đồ Linh Nhi hơi tiếc nuối. Là ta không được xinh đẹp sao? Đồ Linh Nhi đi tới dưới Phù Tan Thụ, lấy một cái gương ra không ngừng soi. Dương Thiên Đông liếc nàng, không có hứng thú. Dù sao hắn ta cũng từng tu luyện Tuyệt Tình Phi Kiếm. Tam Đầu Giao Vương lại cười ha hả hỏi, chẳng lẽ Đồ cô nương đã có người trong lòng? Hắc Ngục Kê tiếp lời cười nói, đúng vậy, rất có thể người này còn đang ở trên núi, có rất nhiều nữ nhân muốn ăn người trong lòng nàng. Hỗn Độn Thiên Cẩu hiếu kỳ hỏi, ai? Hai tiểu kim ô cũng mở mắt. Gương mặt Đồ Linh Nhi đỏ lên, trừng mắt liếc Hắc Ngục Kê, mắng, nhiều năm không luận bàn như vậy, đến đấu pháp. Hắc Ngục Kê hừ nói, A Đại, người đấu pháp với nàng. A Đại là con kim ô lớn trong hai kim ô, một con khác bị nó gọi là tiểu nhị. Đồ Linh Nhi trợn mắt liếc Hắc Ngục Kê, mắng, kinh sợ kê. Kê gia là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lại tự xưng là kê gia. Người. Hàn Tuyệt không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu luyện. Xuân thu luân hồi, nhân gian chìm nổi. Có người gặp phải khó khăn, có người trầm luân hạnh phúc, có người phi thăng, cũng có người xuống cửu tuyền. Không ít đồ tử đồ tôn và các hảo hữu của Hàn Tuyệt đều trải qua nhân thế muôn màu trong hồng trần. Mà hắn lại ngồi trơ tĩnh tâm trên bồ đoàn, tìm hiểu đại đạo, tăng cường tu vi. Thời gian bị hắn quên lãng. 30 năm trôi qua. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá tới luân hồi địa tiên cảnh trung kỳ. Theo Hoa Bỉ Ngạn, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy gia nhập, tiên khí trong động phủ vẫn luôn tăng trưởng. Thế nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy tốc độ tu hành của mình quá chậm. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu soát nhiệm vụ thường ngày, mỗi người 6 ngày, không thể nhiều quá. Nhân tiện hắn kiểm tra bưu kiện. Tu chân giới càng ngày càng loạn, không chỉ là tu chân giới, thiên đình cũng thế. Đối với Hàn Tuyệt, thiên đình như loạn cũng là chuyện tốt. Ngày nào thiên đình còn chưa được an bình, ngày ấy thiên tướng sẽ không hạ phàm. Xem số lần đám thần tiên bị tập kích, đoán chừng trận hỗn loạn này còn phải kéo dài rất nhiều năm. Hàn Tuyệt càng cảm thấy hứng thú với vị yêu thánh thần bí kia hơn. Có thể khiến thiên đình gặm mấy trăm năm vẫn không thể gặm nổi, còn mạnh mẽ hơn cả Tề Thiên Đại Thánh trong Tây Du Ký. Hàn Tuyệt nguyền rủa đủ nửa năm. Ngoài trừ Chu Tước, Dương Tán, Chu Thanh Chân Nhân, hắn còn muốn nguyền rủa đám thần tiên có thù hận với mình một lần. Sau khi nguyền rủa hết một lượt toàn bộ địch nhân, Hàn Tuyệt mới sảng khoái tinh thần. Ai kêu các ngươi hận ta? Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Đại khái hơn 2 năm sau, Tô Kỳ bỗng tới thăm hỏi hắn. Từ sau khi trở về, Tô Kỳ vẫn luôn bế quan tu luyện, tu vi đã đạt tới hợp thể cảnh. Sau khi thức tỉnh thần cách, tư chất của hắn ta cũng được lột xác. Sau khi nhập động phủ, Tô Kỳ quỳ lạy hành lễ trước mặt Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cũng không kêu ngộ đạo kiếm ra ngoài nữa. Chỉ cần hai người không giao tiếp sẽ không bị nhiễm vận rủi. Sư phụ, Đồ Nhi bế quan nhiều năm như vậy, luôn cảm thấy đạo hạnh không đủ, muốn ra ngoài lịch luyện. Không biết sư phụ có thể sắp xếp nhiệm vụ gì cho Đồ Nhi không? Tô Kỳ mong đợi hỏi. Hàn Tuyệt không trực tiếp cự tuyệt. Tô Kỳ nghẹn lâu như vậy cũng nên ra ngoài đi loanh quanh một hồi, hắn không thể ước thúc Tô Kỳ cả đời. Hàn Tuyệt bỗng nghĩ đến Hắc Hồ Yêu Đế đã nảy sinh thù hận với mình 30 năm trước. Ngươi đi tìm Hắc Hồ Yêu Đế đi, tranh thủ ở lại bên cạnh đối phương, nhận được sự tín nhiệm của đối phương. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Tuyệt cười nói. Tô Kỳ vừa nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Hắn ta lập tức đồng ý, hắn ta cũng không hỏi Hắc Hồ Yêu Đế là ai bởi hắn ta tin tưởng mình có thể nghe ngóng được. Hàn Tuyệt phất tay ra hiệu cho hắn ta có thể rời đi. Mỗi một đồ đệ, đồ tôn đều nắm giữ thỉnh thần thuật, Hàn Tuyệt cũng không sợ Tô Kỳ gặp phải chuyện gì. Tô Kỳ là tồn tại có mệnh cách cứng hơn cả Phương Lương. Sau khi Tô Kỳ rời đi, Ngộ Đạo Kiếm hỏi, Hắc Hồ Yêu Đế là ai? Ngươi cũng muốn đi. Chủ nhân để ta đi ta mới đi. Thôi quên đi, ngươi yếu như vậy, đừng để ra ngoài lại bị Hắc Hồ Yêu Đế bắt tới làm thiếp. Hừ, ta đây sẽ ở lại bên cạnh chủ nhân. Cứ tu luyện mãi, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ mạnh hơn Hắc Hồ Yêu Đế. Đến lúc đó ta sẽ lột da hắn làm xiêm y cho chủ nhân. Sát tâm quá nặng khó có thể làm được việc lớn. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện. Ngộ Đạo Kiếm biểu môi, mặc dù mặt có vẻ tủi thân, nhưng trong mắt nàng lại lộ ra ý cười. Trong một tòa cung điện, Dương Tán mặc ngân giáp đang tĩnh tọa tu luyện, sắc mặt hắn ta biến ảo liên tục. Hắn ta chợt mở bừng mắt ra, cắn răng mắng, không được. Ta không nhịn nổi. Hắn ta đứng dậy đưa mắt nhìn ra vòm trời phía ngoài điện. Tướng quân, ngài không nhịn được cái gì? Bên cạnh ngọn đèn xuất hiện một luồng khói xanh, ngưng tụ ra một nữ tử tướng mạo xinh đẹp. Nàng lơ lửng giữa không trung, dịu dàng nhìn chằm chằm Dương Tán. Dương Tán nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, thiên đình và yêu thánh kia còn đang tranh đấu không dứt, hiện tại mỗi ngày ta tu luyện lại nhớ tới cảnh sư muội chết thảm. Mặt khác, có một luồng sức mạnh nguyền rủa cuốn quyết lấy ta, 89/10 nó có liên quan với tiểu tử phàm gian kia. Hiện tại ta sẽ hạ phàm giết hắn. Thanh niên nữ tử cau mày nói, có thiên quy ở đây, tu vi của ngươi sẽ bị áp chế ở tán tiên cảnh, rất nguy hiểm. Ánh mắt Dương Tán lóe lên, nói, ta có thể tìm thần tiên xin một viên thiên đạo thạch. Không thể, làm vậy là trái với thiên quy. Ta nhanh chóng một chút là được, sau khi giết hắn ta sẽ trở về ngay. Nhưng, yên tâm đi, tu vi của ta đã đạt tới thái ất địa tiên cảnh hậu kỳ, sao có thể không phải đối thủ của tán tiên. Hiện tại chỉ mới bao nhiêu năm, lẽ nào hắn cũng đột phá tới địa tiên cảnh, người cảm thấy có thể sao? Đúng là không thể nào, nhưng làm vậy là trái với thiên quy, luôn không tốt. Thiên đế rất nhạy cảm với chuyện này. Ý ta đã quyết. Sau khi Tô Kỳ rời đi, lại 10 năm trôi qua. Hàn Tuyệt vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, tu vi vẫn bước tăng lên. Một ngày này, hắn mở mắt ra, lấy ách vận thư tới bắt đầu nguyền rủa, đồng thời còn ấn mở bưu kiện kiểm tra. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm lại một lần nữa luyện ra bá thể, dung hợp kiếp trước và kiếp, đạo hành tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Mạc Trúc cảm ngộ được thiên địa chân nghĩa trong tu hành, ngộ tính tăng lên. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần gặp phải yêu thú tập kích. X-158 907 Đồ tôn của ngươi Phương Lương bị kẻ thù của ngươi Hắc Hồ Yêu Đế tập kích. Đồ tôn của ngươi Phương Lương tìm đường sống trong cõi chết, cô động sát tâm. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị nhốt trong hung thần đại trận, sống chết không rõ. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải yêu thú tập kích. X-24 Vẫn loạn như vậy. Có lẽ đối với một số người, đây cũng không phải loạn mà là đặc sắc. Mặc dù Hàn Tuyệt đã vô địch phàm gian, nhưng hắn vẫn không có hứng thú lang bạt thiên hạ. Sau này còn nhiều cơ hội, không thể vì hiện tại mà làm lỡ thời gian, dẫn đến tương lai gặp phải cường địch không thể địch nổi. Hàn Tuyệt thật sự không muốn chết thêm nữa. Khi Hàn Tuyệt đang cảm khái, Ngộ Đạo Kiếm thấy hắn mở mắt bèn mở miệng nói, chủ nhân, dường như địa tiên hồ lô đằng bắt đầu đâm chồi. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy nói, thực sự. Vậy thì tốt quá, qua nửa năm nữa ta lại ra xem thử. Ngộ Đạo Kiếm nghi ngờ hỏi, vì sao phải chờ nửa năm? Hàn Tuyệt đang cầm ách vận thư, chân thành nói, làm việc không thể loạn, tu hành cũng phải có tiết tấu, ta cần tĩnh tâm trước. Ngộ Đạo Kiếm cảm thấy tuy mình không hiểu tên này đang làm gì, nhưng trông có vẻ rất lợi hại. Bỏ ra thời gian nửa năm nguyền rủa hết toàn bộ kẻ địch của mình một lượt, sau đó Hàn Tuyệt mới đứng dậy đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Đi tới trước Phù Tang Thụ, Dương Thiên Đông, Đồ Linh Nhi, Tam Đầu Giao Vương rối rít đứng dậy hành lễ. Hắc Ngục Kê, Hỗn Động Thiên Cẩu cũng nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm địa tiên hồ lô đằng trên Phù Tang Thụ, như có điều suy nghĩ. Trong đó có một hồ lô đằng bắt đầu đâm chồi thật, không biết có phải có quy luật nào đó không, vừa lúc phát ra 7 mầm mỏ. Trong Hồng Hoang có 7 tiên thiên hồ lô. Trong anh em hồ lô cũng có 7. Từ nơi sâu xa, có lẽ 7 đại biểu cho quy luật nào đó. Xem ra Phù Tang Thụ, địa tiên hồ lô đằng, cửu thiên ngân hà thủy, hoa bỉ ngạn, Thái Cổ Linh Tham có thể ảnh hưởng lẫn nhau, đẩy nhanh tiến trình trưởng thành của song phương. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Hắn rất chờ mong Địa Tiên Hồ Lô Đằng kết xuất hồ lô. Có thể luyện chế những hồ lô này thành pháp bảo, cũng có thể hóa thành sinh linh. Hàn Tuyệt cũng không có khát cầu quá nhiều với pháp bảo, ngược lại hắn rất kỳ vọng hồ lô có thể hóa hình. Tu hành là việc khô khan cô độc, trong mấy năm qua, nếu không có Hắc Ngục Kê và đám người Ngộ Đạo Kiếm làm bạn, chỉ sợ tính tình của Hàn Tuyệt cũng đã thay đổi. Mặt khác, hồ lô tinh hóa hình, ngày sau cũng có thể trở thành một đại chiến lực của hắn. Có lẽ ta nên lấy tên cho mạch này của ta. Bỗng nhiên Hàn Tuyệt nảy sinh một suy nghĩ. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn sẽ phi thăng thượng giới, Ngọc Thanh Thánh Tông rất khó bầu bạn với hắn suốt đời. Huống hồ trong Ngọc Thanh Thánh Tông cũng chia ra rất nhiều mạch, 18 phong, chủ phong, các trưởng lão. Tuy là tông môn nhưng lại có đủ loại truyền thừa. Hàn Tuyệt không suy nghĩ nhiều. Trước mắt còn chưa phải lúc thích hợp để hắn có nhất mạch sư thừa. Chờ khi các đệ tử của hắn đã phát triển hoàn toàn rồi lại nói tiếp. Nghĩ trong chốc lát, sau đó Hàn Tuyệt mới về lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Cùng lúc đó, trên vòng trời, trong một vùng tinh không mênh mông xuất hiện một cái khe, một bóng người chậm rãi bước ra đi về phía phàm gian. Chính là Dương Tán. Dương Tán mặc ngân giáp rất nặng, thân hình hùng vĩ, đầu đội giao long ngân quan, trong tay cầm một thanh trường thương, đầu thương có ngọn lửa cháy mạnh. Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười dữ tợn. Ác mộng của ngươi tới rồi. Trong lòng Dương Tán tràn ngập kích động. Cuối cùng hắn ta cũng có thể báo thù cho sư muội. Hắn ta và Dương Ngạn Quân đã lớn lên bên nhau từ bé, có thể nói là thanh mai trúc mã, thậm chí còn có quan hệ ân ái. Chỉ vì sợ bị sư phụ phát hiện cho nên hai người còn chưa công khai. Dương Ngạn Quân được hắn ta nhờ vả hạ phàm, thân tử đạo tiêu. Thù này như mộng yểm vẫn luôn quấn lấy trái tim Dương Tán. Nếu hắn ta không báo thù, sợ rằng đạo tâm sẽ bị hao tổn. Dương Ngạn Quân vừa hạ phàm vừa bấm ngón tay thôi toán. Rất nhanh hắn ta đã tính được sư muội hắn ta chết ở nơi nào. Hắn ta lập tức bay về hướng kia. Hắn ta không muốn nán lại, để tránh phức tạp. Hắn ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất tập kích tiêu diệt Hàn Tuyệt, rút hồn phách hắn ra mang về thiên đình, mỗi ngày dằn vặt Hàn Tuyệt. Vừa nghĩ tới cảnh Hàn Tuyệt cầu xin mình tha thứ, Dương Tán lại hưng phấn tới khó có thể khống chế bản thân. Ngọc Thanh Thánh Tông, núi khổ tu thành tiên. Hàn Tuyệt mới vừa quay về động phủ không bao lâu, một giọng nói quen thuộc đã truyền đến. Quan đạo hữu, mau tới, ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Lại là Kỷ Tiên Thần. Hàn Tuyệt cạn lời. Thằng nhãi này đã cuốn chặt lấy mình rồi. Vì sao cứ thích tới tìm mình vậy? Hàn Tuyệt thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy. Trong rừng cây, Kỷ Tiên Thần mỉm cười chờ đợi Hàn Tuyệt. Hắn ta muốn nói cho Hàn Tuyệt một tin tức tốt. Đúng lúc này, tim hắn ta bỗng đập nhanh, ngẩng mạnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử thần tuấn lóng lánh chói lóa đạp không đi thẳng về núi khổ tu thành tiên, trong tay nắm một thanh liệt diễm trường thương cực kỳ lóa mắt. Kỷ Tiên Thần nhíu mày. Ai vậy? Hắn ta lập tức xông lên ngăn cản trước mặt Dương Tán, trầm giọng nói, ngươi là ai? Kỷ Tiên Thần nhìn thấy điều bộ này của đối phương, rõ ràng đối phương muốn gây sự với Ngọc Thanh Thánh Tông. Hôm nay hắn ta đã là thiên hạ đệ nhất, có nghĩa vụ che chở cho chính đạo phàm gian. Vừa lúc có thể để Hàn Tuyệt thiếu hắn ta một món nợ ân tình. Dương Tán lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỷ Tiên Thần, phun ra một chữ, cút. Kỷ Tiên Thần vừa nghe vậy, lửa giận bùng lên, cũng mắng, cuồng vọng. Hắn ta nâng hai tay lên, thân thể có lôi điện lóe ra. Dương Tán không nói hai lời vung thương, pháp lực bộc phát trực tiếp đánh Kỷ Tiên Thần bay ra ngoài. Kỷ Tiên Thần hộc máu, máu vẩy trời cao. Dương Tán tiếp tục đi tới. Hắn ta nhìn 18 phong Ngọc Thanh Thánh Tông phương xa, một tay xách thương vung thương vết ra. Chỉ chớp mắt, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành một con trường long liệt diễm to lớn cuốn tới, sông núi dọc đường bị nghiền nát, mây mù bị sóng nhiệt xoắn tan. Trường long tiến thẳng, một đường dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Người muốn chết. Kỷ Tiên Thần giận dữ hét lên, tóc tai bù xù bay thẳng lên không trung. Lôi vân đột nhiên tụ tập, bầu trời cũng theo sát đó mà trở nên tối đen. Vô số thiên lôi đang xen trên người Kỷ Tiên Thần. Hai mắt hắn ta có lôi quang tóe ra, áo bào bị cơ bắp làm phồng lên, cả người như lôi thần hạ phàm, không ai bì nổi. Dương Tán kinh ngạc nhìn về phía hắn ta. Vậy mà người này lại có thể điều động thiên lôi. Kỷ Tiên Thần đánh ra một chưởng, vô số thiên lôi từ bốn phương tám hướng phóng thẳng về phía Dương Tán, hình ảnh chấn động mắt người. Dương Tán huy động trường thương, nhẹ nhõm đỡ lấy thiên lôi tập kích. Hắn ta chú ý tới liệt diễm trường long mình đánh ra đã tiêu tán, 18 phong Ngọc Thanh Thánh Tông ở xa xa cũng bình yên vô sự. Trên không trung trước núi khổ tu thành tiên có một bóng người đứng thẳng. Hàn Tuyệt. Lúc này Hàn Tuyệt đang cau mày. pháp lực thật mạnh mẽ. Còn mạnh mẽ hơn nhiều so với Dương Ngạn Quân và Tuyệt Diễn Đạo Nhân. Dưới Phù Tang Thụ, Hắc Ngục Kê, Hai Kim Ô, Hỗn Động Thiên Cẩu, Ngộ Đạo Kiếm, Tam Đầu Giao Vương, Đồ Linh Nhi, Dương Thiên Đông căng thẳng nhìn về phía chân trời. Trong mắt bọn hắn, xa xa Lôi Đình Vạn Quân, hệt như mạc thế. Uy áp chiến đấu đã bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Thánh Tông, khiến toàn bộ tu sĩ bị giật mình rối rít xuất quan, bay tới không trung. Kỷ Tiên Thần bị chọc giận triệt để đã bất chấp thân phận của Dương Tán, song chưởng của hắn ta không ngừng đánh ra, thiên lôi vô cùng vô tận đánh phá Dương Tán. Dương Tán, Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ, bát phẩm thiên tướng của Thiên Đình. Hàn Tuyệt thấy tin tức trước mắt không khỏi cau mày. Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ. Việc phân chia cảnh giới ở Thái Ất Đạo và Luân Hồi Đạo khá giống nhau, tiểu cảnh giới đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với viên mãn. Trước đó sở dĩ tán tiên cảnh chia làm 9 tầng là vì tán tiên không thuộc hệ thống Thái Ất. Tán tiên cảnh của Hàn Tuyệt là Luân Hồi Tán Tiên, cho nên không phân chia thành 9 tầng. Dương Tán đã tới phàm gian vẫn có cảnh giới Thái Ất Địa Tiên hậu kỳ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong tay thằng nhãi này có Tỷ Thiên Thạch. Tới chịu chết rồi. Hàn Tuyệt lập tức bay về phía Dương Tán. Hắn không sử dụng mô phỏng thí luyện, hắn sợ lúc mình nhắm mắt sẽ bị Dương Tán tập kích. Rất rõ ràng, Kỷ Tiên Thần không phải đối thủ của Dương Tán. Dương Tán chú ý thấy Hàn Tuyệt đến, ánh mắt hắn ta lập tức đỏ bừng lên. Chính là người này. Chính người này đã giết sư muội hắn ta yêu mến nhất. Dương Tán tức giận thét dài, tay phải nắm chặt thương, liệt diễm ngập trời cuốn tới tru tán vô số thiên lôi. Kỷ Tiên Thần hộc máu, lần nữa bay ngược về sau. Làm sao có thể? Kỷ Tiên Thần nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực ổn định thân hình nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm. Hắn ta liếc mắt, thấy Dương Tán bộc phát ra khí thế mạnh mẽ kinh thiên động địa. Hết chương 238. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.